Liệt Dương Võ Thần tay bắt được bảy sinh thạch mặt trên, khủng bố lực lượng bùng nổ, nhưng mà làm hắn khiếp sợ chính là, bảy sinh thạch vẫn là không có động, hắn này sẽ vận dụng lực lượng đủ để bắt lại một đỉnh núi, này bảy sinh thạch chẳng lẽ so một đỉnh núi còn muốn trọng. Liệt Dương Võ Thần không biết chính là, bảy sinh thạch liên tiếp phản áp vùng địa cực như vậy một cái tiểu thế giới, Lâm Đông tuy rằng không có hiểu thấu đáo bảy sinh thạch, nhưng là bảy sinh thạch đã bước đầu nhận chủ. Lâm Đông có thể cho bảy sinh thạch trở nên thực nhẹ, cũng có thể làm nó ở yên lặng bất động dưới tình huống trở nên rất nặng, cùng toàn bộ phản áp vùng địa cực tương liên, làm bảy sinh thạch di động yêu cầu lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng, đừng nói Liệt Dương Võ Thần lúc này chỉ là nửa bước võ thần thực lực, liền tính là võ thần thực lực cũng di động không được. Võ thần cấp lực lượng có thể dễ dàng phá hủy một tòa mấy vạn mệ cao ngọn núi, nhưng là phản áp vùng địa cực trung, như vậy ngọn núi rất nhiều, phản áp vùng địa cực so địa cầu như vậy tinh cầu còn ở lớn hơn rất nhiều, có thể di động phá hủy một đỉnh núi lực lượng, di động không được một viên tinh cầu. Liệt Dương huynh, gần nhất có phải hay không lao quá độ? Liệt Dương Võ Thần một cái bằng hữu cười nói. Ngươi thử xem. Liệt Dương Võ Thần có chút bất đắc dĩ địa đạo, mặt khác hai cái võ thần cấp cường giả thực mau thử. Kết quả tự nhiên bọn họ cũng vô pháp di động mảy may, bọn họ lực lượng cũng không sẽ so Liệt Dương Võ Thần cường đại. Sao lại thế này, ngoạn ý nhi này cũng quá nặng. Liệt Dương Võ Thần một cái bằng hữu kinh ngạc địa đạo. Liệt Dương Võ Thần bình tĩnh xuống dưới nói, không cần sốt ruột, bọn họ khẳng định đến ra tới. Nhưng bọn họ ra tới, chỉ sợ đã hoàn toàn khôi phục lại, như vậy đánh tiếp. Liệt Dương Võ Thần trầm giọng nói, liền tính khôi phục lại, chẳng lẽ chúng ta vô pháp đánh chết bọn họ. Chúng ta ba cái ra tay nếu còn không thể đánh chết bọn họ, này sẽ là một cái chê cười. Liệt Dương Võ Thần một cái bằng hưu nói, đáng tiếc nơi này vô pháp bày trận, bằng không thiết hạ cường đại trận pháp, bọn họ vừa ra tới sẽ phải chết. Chờ xem, bọn họ cho dù có khôi phục bảo vật, từng ngày sử dụng, thực mau liền sẽ dùng hết. Đến lúc đó ở bên trong, bọn họ liền vô pháp hoàn toàn khôi phục lại, hẳn phải chết. Liệt Dương Võ Thần đạm thanh nói, Liệt Dương Võ Thần bọn họ cho rằng Lâm Đông bọn họ có thể khôi phục lại. Nhưng Lâm Đông bọn họ tình huống so với bọn hắn phòng trường kém rất nhiều, Tần Nôn chính mình tinh thần lực đảo chậm rãi khôi phục, nhưng là thương thế chỉ có thể dựa vào chén thánh lực lượng khôi phục, hai cái canh giờ căn bản là không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Chuẩn bị, chúng ta muốn đi ra ngoài. Lâm Đông trầm giọng nói, hai cái canh giờ thời gian đã tới rồi. Thương thế xa không có hoàn toàn khôi phục, bất quá Lâm Đông khí huyết cường đại, hơn nữa chén thánh lực lượng cường, lúc này đảo cũng miễn cưỡng có một trận chiến chi lực. Đến bên ngoài hẳn là sẽ không lập tức bị nháy mắt hạ gục. Tần Nôn cùng Tiểu Hắc trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, giây tiếp theo, Lâm Đông ba cái đồng thời xuất hiện ở bên ngoài, Liệt Dương Võ Thần bọn họ phản ứng thần tốc, khủng bố công kích lập tức hướng về hai người một quy hoanh giết qua tới. Không có bị thương dưới tình huống còn tốt một chút, này sẽ thương thế không có khôi phục lại, hai người một quy đồng thời hộp máu bị thương nặng. Thời gian chạy ngược. Tần Nôn trước tiên phát động chính mình nghịch thiên năng lực, thời gian lập tức chạy ngược, vừa mới đã chịu thương thế khôi phục lại đây. Đến nỗi phía trước chịu thương, lúc này không thể khôi phục, cách xa nhau mấy cái canh giờ, làm phía trước chịu thương khôi phục, Tần Nôn tinh thần lực hoàn toàn tiêu hao cũng làm không được. Thời gian chạy ngược, càng lâu tiêu hao tinh thần lực liền càng nhiều, cái này thực dễ dàng lý giải. Sắt. Khiêng hạ vừa mới Liệt Dương Võ Thần bọn họ chuẩn bị thật lâu sau một kích, Lâm Đông bọn họ hơi chút nhẹ nhàng một ít, nhất hư tình huống, bọn họ vừa xuất hiện ở bên ngoài đã bị Liệt Dương Võ Thần bọn họ hoành sát. Đáng chết. Liệt Dương Võ Thần trong lòng thầm mắng, thời gian chạy ngược này năng lực quá mạnh mẽ, nếu không có này năng lực, Lâm Đông bọn họ sớm đã chết. Liệt Dương Võ Thần, các ngươi nhưng chưa chắc có thể đánh chết chúng ta. Lâm Đông cười lạnh, hắn lại một lần cùng Liệt Dương Võ Thần chiến tới rồi cùng nhau, Tần Nôn cùng Tiểu Hắc cũng tiếp tục cùng phía trước đối thủ chiến đấu, bọn họ trên người còn có thương tích này sẽ thực lực đã chịu ảnh hưởng, nhưng là miễn cưỡng ngăn trở vẫn là không có vấn đề, sinh tử hạp bên này lực lượng bắt đầu không ngừng tiến vào bọn họ trong cơ thể. Sinh tử hạ bên này, mặc kệ chịu nhiều trọng thương, một đêm thời gian liền có thể khôi phục năng lực thập phần cường đại. Tuy rằng ở trong chiến đấu, nhưng là Lâm Đông cảm giác chính mình tình huống ở chậm rãi biến hảo. Thương thế dần dần khôi phục, Lâm Đông bọn họ tâm tình không tồi, Liệt Dương Võ Thần bọn họ liền không quá sung sướng, Lâm Đông bọn họ ba cái càng đánh càng cường, sinh tử hạ nơi này buổi tối tưởng đánh chết Lâm Đông bọn họ không quá khả năng. Trước không cần đánh. Liệt Dương Võ Thần truyền âm, hiện tại không có khả năng đánh chết bọn họ. Bọn họ ở trong chiến đấu kinh nghiệm cũng ở tăng lên. Chúng ta tăng lên tốc độ tựa hồ không có bọn họ mau. Liệt Dương Võ Thần bọn họ sống mấy ngàn năm đã sớm đã củng cố, thực lực tăng lên không dễ dàng, nhưng là Lâm Đông bọn họ bất đồng, như vậy cao cường độ chiến đấu đối bọn họ tới nói tốt chỗ không ít. Nếu làm Lâm Đông bọn họ ở trong chiến đấu chậm rãi tăng lên đi lên, kia đến lúc đó chỉ sợ thật giết không được Lâm Đông bọn họ. Liệt Dương Võ Thần nghĩ đến rõ ràng, muốn giết rất Lâm Đông bọn họ, chỉ sợ là ban ngày, không thể là khôi phục lực kinh người ban đêm. Ban đêm bọn họ đối Lâm Đông bọn họ tạo thành thương tổn còn so ra kém khôi phục. Mặt khác hai cái võ thần cấp cường giả cũng không nốc, thực quỷ dị, Liệt Dương võ thần ba người toàn bộ đình chỉ ra tay. Lâm Đông Tần Ngôn cùng Tiểu Hắc trong lòng cảnh giác, Liệt Dương võ thần bọn họ đây là làm cái quỷ gì? Chính là, một hồi lâu qua đi, Liệt Dương võ thần bọn họ không có động tĩnh, bọn họ nhưng thật ra khôi phục không ít. Lão đại, bọn họ chẳng lẽ là không nghĩ đánh? Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông trong lòng vừa động, không nghĩ đánh. Minh Bạch, bọn họ là không nghĩ buổi tối đánh, cho chúng ta tăng lên cơ hội. Lâm Đông nói, một ngày xuống dưới chúng ta đều có một ít tăng lên, bọn họ tăng lên so với chúng ta thiếu. Thần Nôn cùng Tiểu Hắc ánh mắt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, bọn họ không nghĩ cùng chúng ta đánh, chiến đấu liền không tiếp tục. Thượng, dù sao có sinh tử hạp khôi phục hiệu quả, cả đêm chúng ta hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Hắc hắc, vậy tiếp tục. Tiểu Hắc đạo. Hai người một quy nhằm phía Liệt Dương võ thần bọn họ, Liệt Dương võ thần không nghĩ đánh, không thể lui về phía sau, chỉ có thể đi trước càng sâu chỗ. Đột nhiên, Liệt Dương võ thần thân ảnh biến mất không thấy chuyển vào thí luyện không gian, ba người chỉ còn lại có hai cái. Sắt. Khó được cơ hội, Lâm Đông như thế nào sẽ bỏ qua, trong tay bảo côn lập tức hung hăng tạp hướng về phía dư lại hai cái võ thần cường giả trong đó một cái. Cầu hoa tươi en. Chương 164, võ thần vẫn. Lâm Đông công kích cái kia võ thần đang cùng Tần Nôn đánh nhau, vừa mới chặn lại Tần Nôn công kích, Lâm Đông công kích đến, này cường giả vội vàng lui về phía sau né tránh, nhưng là lấy Lâm Đông tốc độ, hắn cũng không có hoàn toàn né tránh rớt, nhiều phần lực lượng xâm nhập thân thể hắn tùy ý phá hư. Sắt. Lâm Đông trong lòng rít gào chuẩn bị lại một lần hạ nặng tay, chính là này một cường giả chưa cho hắn cơ hội như vậy, hắn bay nhanh lui về phía sau, rời khỏi không ít không gian dao động thân ảnh biến mất không thấy. Cung Tiểu Hắc đấu cái kia thấy tình thế không hảo cũng là vội vàng lui về phía sau, tam đối một, hắn không chạy phải quải. Thức mau, này một cường giả cũng biến mất không thấy tiến vào mỗi một cái thí luyện không gian bên trong. Sự phát đột nhiên, bọn họ khả năng không có thương lượng khi nào ra tới. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, chúng ta cũng tiến vào thí luyện không gian, nửa giờ đến, đồng loạt ra tới. Không thể mau cũng không thể chậm, nhanh chậm, khả năng đều sẽ bị bọn họ lấy nhiều khi ít. Thần muốn nói. Nửa giờ Tiểu Hắc có thể hay không không kịp. Ta khẳng định ra tới. Tiểu Hắc đạo, liền tính liều mạng, cũng đến nửa giờ thời điểm ra tới. Lâm Đông nói, chạy nhanh, ra tới lúc sau, chúng ta còn cần khôi phục, hy vọng có cơ hội tam đối liên can rớt bọn họ chung một cái. Tam đối một tình huống mới có khả năng, liền tính tam đối nhị, muốn làm rớt Liệt Dương võ thần bọn họ trong đó một cái cũng khó, nếu đánh không lại, bọn họ có thể nhằm phía càng sâu địa phương. Mà đối Liệt Dương võ thần bọn họ tới nói cũng là như thế này. Tam đối một kích giết khả năng tính mới khá lớn. Thời gian lấy hiện tại vì khởi điểm, đi. Lâm Đông nói bay nhanh đi tới, trong nháy mắt không gian dao động hắn thân ảnh biến mất không thấy, Tiểu Hắc cùng Tần Ngôn bọn họ thân ảnh đồng dạng biến mất không thấy. Lâm Đông bọn họ cùng Liệt Dương võ thần bọn họ kéo ra một khoảng cách, bất quá, chiều sâu là ở cùng chiều sâu. Thí luyện không gian, đối thủ thực mau xuất hiện, không phải võ thánh đỉnh đối thủ, là nửa bước võ thần đối thủ. Đánh chết đối thủ mới có thể rời đi thí luyện không gian. Nửa giờ nội đánh chết, này nhưng không dễ dàng. Chẳng sợ đối thủ linh tính hơi chút thấp một ít, nhưng thực lực dù sao cũng là nửa bước võ thần cấp bậc. Còn đối thủ tốt sẽ không chạy trốn chỉ biết đánh bừa, nếu đối thủ trốn, đừng nói nửa giờ, nửa năm đánh chết phòng trừng đều không thể, trốn lên, thực lực vượt qua rất nhiều mới có thể đánh chết. Sắt. Lâm Đông quát, vừa tiến vào thí luyện không gian hắn liền cùng chính mình đối thủ chiến đấu lên. Chỉ có nửa giờ, một phân một giây đều phải quý trọng, nếu đi ra ngoài đã muộn. Khả năng Tần Nôn cùng Tiểu Hắc đã bị ngược, hoặc là bọn họ bị chạy tới càng sâu khu vực, kia nhưng không ổn. Thời gian đảo mắt qua đi hơn 20 phút, liều mạng bị thương nặng, Lâm Đông rốt cuộc đem mục tiêu của chính mình đánh đến hơi thở thoi thoát, chỉ đợi đã đến giờ liền có thể đem mục tiêu giết chết rời đi này thí luyện không gian. Chính là hiện tại. Nửa giờ đến, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài, Tiểu Hắc cùng Tần Nôn cùng thời gian cũng xuất hiện ở bên ngoài, cảm giác được bọn họ xuất hiện. Khoảng cách bọn họ không phải rất xa Liệt Dương võ thần một cái bằng hữu vội vàng thâm nhập không ít biến mất không thấy. Liệt Dương võ thần bọn họ xác thật chưa kịp thống nhất thời gian, kết quả xuất hiện ở bên ngoài chỉ có một, tam đối một, kia một cường giả không chạy nhanh đến càng sâu chỗ tránh né mới là lạ. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, một cái tới rồi càng sâu chỗ, Liệt Dương võ thần cùng một cái khác nói không chừng còn ở bọn họ này một cái khu vực, Liệt Dương võ thần bọn họ trong đó một cái ra tới, cục diện chính là tam đối một. Thực hảo. Lâm Đông nói, chúng ta thủ, Liệt Dương võ thần hoặc là mặt khác cái kia ra tới, chúng ta lập tức công kích. Ba cái đối phó một cái, liền tính không thể đánh chết, chúng ta cũng muốn bị thương nặng bọn họ. Hắc hắc. Tiểu Hắc cười quái dị. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông bọn họ dần dần khôi phục, khoảng cách bọn họ mấy chục mét, không gian hơi hơi dao động, Liệt Dương Võ Thần xuất hiện, Lâm Đông bọn họ trước tiên liền đem công kích xoay qua đi. Hưu. Liệt Dương Võ Thần thân kinh vạn chiến, thân ảnh mơ hồ, Lâm Đông bọn họ công kích chỉ có tiểu bộ phận lực lượng đánh trúng hắn, tuy rằng cũng cho hắn mang đến thương tổn, nhưng không tính là trọng thương. Sắt. Lâm Đông bọn họ đồng loạt lại lần nữa ra tay, Liệt Dương Võ Thần bất đắc dĩ, tam đối một con có thể trốn vào càng sâu địa phương lại một lần đụng vào truyền tống điểm, đụng tới như vậy truyền tống điểm liền sẽ tiến vào tu luyện không gian. Liệt Dương Võ Thần biến mất không thấy, bọn họ ba cái ở Lâm Đông bọn họ này một cái khu vực chỉ còn lại có một cái. Hơn nữa, này một cái biến mất điểm Lâm Đông bọn họ biết, nhìn nhau, Lâm Đông bọn họ ba cái yên lặng mà đem kia một cái điểm vây quanh lên. Chỉ cần nơi này cái kia cường giả ra tới liền sẽ đau hạ sát thủ. Hai cái canh giờ qua đi. Không ổn. Liệt Dương Võ Thần bên người cường giả nói, bọn họ hai người đều từ tu luyện không gian chung ra tới, nhưng bọn họ vô pháp lui về phía sau, vô pháp công kích đến Lâm Đông bọn họ. Chúng ta hẳn là đồng loạt ra tới. Chu Long xông tới hẳn là vẫn là có thể, liền sợ hắn bị thương, sau đó còn tiến vào thí luyện không gian chung, có khả năng mất đi tánh mạng. Liệt Dương Võ Thần bên người bằng hưu nói, hắn đều Quách Vô Nhai. Đại ý. Liệt Dương Võ Thần trong lòng thầm than, hắn không nghĩ tới đối thượng Lâm Đông bọn họ mấy cái, cư nhiên lâu như vậy thời gian đều còn không có bắt lấy, Tần Luân thời gian chạy ngược năng lực làm Lâm Đông bọn họ sức chiến đấu đại đại tăng cường. Lão đại, ta thương thế hoàn toàn khôi phục. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu, thiên mau sáng, hắn thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục lại đây. Lâm Đông nhìn phía Tần Luân, Tần Luân hơi hơi mỉm cười, ta cũng nhanh, thực lực tăng cường một ít. Cùng Liệt Dương Võ Thần bọn họ như vậy cường giả chiến đấu tăng lên hiệu quả vốn là không tồi, ở chỗ này, hiệu quả càng là tăng lên rất nhiều, càng là nguy hiểm, bên này tăng lên liền càng nhiều. Chuẩn bị, mục tiêu mau ra đây, Nôn Nhi, ngươi chủ yếu phụ trách chỉ hoán đối phương hành động, Tiểu Hắc, ngươi chủ yếu ngăn trở đối phương. Lâm Đông nói, Tần Nôn cùng Tiểu Hắc gật đầu, Lâm Đông nắm chặt Tử Ngọc Côn, hắn chủ yếu nhiệm vụ là công kích. Nhàn nhạt không gian dao động, Chu Long thân ảnh xuất hiện, mới vừa xuất hiện. Còn không có thấy rõ hắn liền nhằm phía chỗ sâu trong, chính là, ở hắn phía trước, Tiểu Hắc trở nên có mấy chục mễ trưởng. Sinh tử hạc chung, Tiểu Hắc vô pháp hoàn toàn biến thành chiến đấu hình thái, bất quá thân hình mấy chục mét ở sinh tử hạc chung đối với sức chiến đấu cũng không có gì ảnh hưởng. Phanh. Chu Long vận dụng cấm thuật, nay trong nháy mắt hắn tốc độ thập phần đáng sợ, đến hắn thấy rõ ràng tình huống đã không kịp khống chế thân thể, nhìn qua yếu ớt thân thể lấy đáng sợ tốc độ đụng vào Tiểu Hắc thật dày mai rùa thượng, Tiểu Hắc không có việc gì. Chu Long lại bị đâm cho đầu váng mắt hoa. Sắt. Lâm Đông bảo côn tạp hướng Chu Long, Tiểu Hắc vô thương ma đao, Tần Ngôn thiên phạt cũng chém về phía Chu Long. Chu Long trong lòng hoảng hốt, lập tức liền tưởng chuyển biến phương hướng chạy trốn, chính là Tần Ngôn thời gian chạy ngược tác dụng tới rồi hắn một chân thượng, tức khắc thân thể trở nên không phối hợp, Lâm Đông Tần Ngôn cùng Tiểu Hắc công kích chuẩn xác mà rơi xuống hắn trên người. Phúc. Chẳng sợ Chu Long có nửa bước võ thần thực lực, lúc này lọt vào Lâm Đông bọn họ liên thủ một kích cũng bị đánh đến hộc máu bị nội thương. Hơn nữa, này chỉ là bắt đầu, như vậy khó được cơ hội, Lâm Đông bọn họ làm sao buông tha, Chu Long điên cuồng phá vây, Lâm Đông bọn họ lần lượt liều mạng bị thương cũng muốn đem Chu Long cấp lưu lại. Đáng chết. Cách đó không xa, Liệt Dương Võ Thần bọn họ gấp đến độ chết khiếp, chính là vô dụng, bọn họ vô pháp phản hồi công kích. Hơn nữa, cách vài trăm mét đối Lâm Đông bọn họ ra tay cũng là vô dụng. Sinh tử hạp bên này lực lượng cường đại sẽ hóa giải Liệt Dương Võ Thần bọn họ cự ly xa công kích. Chu Long không ngừng hộc máu, Lâm Đông bọn họ ba người trên người cũng xuất hiện không ít miệng vết thương, bọn họ lúc này đang liều mạng. Đại chiếm thượng phong tình huống còn liều mạng, Chu Long đánh thắng được mới là lạ. Muốn giết chết ta, nằm mơ. Chu Long rít gào, hắn liều mạng đã chịu càng trọng thương sử dụng một kiện cường đại bảo vật, nháy mắt Chu Long thân ảnh biến thành lưu quang nhằm phía Liệt Dương Võ Thần bọn họ. Lâm Đông bọn họ tốc độ không cần nhiều lời, chính là này sẽ Chu Long tốc độ quá nhanh, bọn họ không có thể ngăn lại. Các ngươi cấp bổn tọa nhớ. Chu Long tiếng gầm gừ vang lên ở Lâm Đông bọn họ nơi này. Chính là, Chu Long còn không có nói chuyện hắn thân ảnh liền biến mất không thấy, hắn trải qua truyền tống điểm. Liệt Dương Võ Thần cùng Quách Vô Nhai sắc mặt đại biến, Chu Long hai lần vận dụng cấm thuật, hơn nữa bị thừa nhận rồi Lâm Đông bọn họ đáng sợ công kích, lúc này đã chịu rất nặng thương. Tình huống như vậy hạ tiến vào thí luyện không gian chung đối mặt đối thủ cường đại, tử vong khả năng tính rất lớn. Sắt. Chuyến âm ước định một cái thời gian, Lâm Đông côn chỉ Liệt Dương Võ Thần. Ba người tiểu tâm mà nhắm phía Liệt Dương Võ Thần bọn họ, bất quá, lại cẩn thận, ở bên trong này thâm nhập cũng rất có thể gặp phải truyền tống điểm. Tiểu Hắc biến mất không thấy, Lâm Đông cùng Tần Ngôn nhìn nhau cũng đụng phải một cái truyền tống điểm biến mất không thấy, bọn họ nhị đối thượng Liệt Dương Võ Thần cùng Quách Vô Nhai cũng không có cái gì phần thắng. Bọn họ khẳng định ước định thời gian, đến lúc đó rất có thể là đồng loạt ra tới. Liệt Dương Võ Thần nhíu mày nói, chúng ta chỉ có thể chờ. Hy vọng Chu Long có thể tồn tại ra tới. Quách Vô Nhai cười khổ nói, hắn vừa mới đi vào khi trạng thái liền rất không tốt, đến lúc đó chỉ sợ càng kém. Liền tính tồn tại ra tới cũng không có nhiều ít thực lực, phỏng chừng không thể giúp gấp cái gì. Hắn tồn tại, chúng ta chém giết Lâm Đông bọn họ tỷ lệ tự nhiên ở một ít. Liệt Dương Võ Thần nói, nếu đã chết, chỉ chúng ta hai cái chém giết Lâm Đông bọn họ ba cái khả năng tính cũng không nhỏ. Đến lúc đó được đến chỗ tốt chỉ có chúng ta hai cái phần, chúng ta đều có thể có được võ thần đỉnh thực lực. Quách Vô Nhai trong mắt tinh quang lập lòe, hắn đáp ứng ra tay, rất lớn nhân tố chính là bởi vì bảo vật. Đến nỗi cùng Liệt Dương Võ Thần bằng hữu quan hệ, đây là thứ yếu vây tố, bọn họ quan hệ cũng không phải đặc biệt hảo. Thời gian chậm rãi qua đi, không ra Liệt Dương Võ Thần cùng Quách Vô Nhai sở liệu, Lâm Đông bọn họ đồng loạt ra tới, hơn nữa so Chu Long trước tiên ra tới, Chu Long trọng thương dưới tình huống thực lực giảm xuống rất nhiều. Thực lực rơi chậm lại, tự nhiên giải quyết mục tiêu yêu cầu thời gian liền sẽ gia tăng thậm chí vô pháp giải quyết mục tiêu. Sắt. Lâm Đông ba người xuất hiện tức khắc sát hướng về phía Liệt Dương Võ Thần bọn họ. Ở cái này chiều sâu còn có khác truyền tống điểm, nhưng là bởi vì bọn họ đã vượt qua, khác truyền tống điểm cũng không sẽ dễ dàng dẫn động. Hừ. Liệt Dương Võ Thần cùng Quách Vô Nhai liên thủ ngăn cản, bọn họ lúc này trạng thái toàn mãn, mà Lâm Đông bọn họ đã trải qua chiến đấu. Bất quá, tam đối nhị, Liệt Dương Võ Thần bọn họ vẫn là có hại, dần dần bị đè ở hạ phong. Liệt Dương Võ Thần bọn họ chờ mong Chu Long ra tới, chính là 10 phút qua đi không có ra tới, nửa giờ qua đi vẫn là không có ra tới. Một giờ qua đi, không gian dao động, một khối thi thể xuất hiện, không phải Chu Long lại là ai. Võ thần cấp cường giả thực lực khủng bố, nhưng là ở bên trong này, một cái không cẩn thận cũng sẽ ngã xuống. Chương 165, Liệt Dương Võ Thần kiên quyết. Chu Long. Liệt Dương Võ Thần, Quách Thiên Nhai trong lòng khiếp sợ, Chu Long cư nhiên đã chết. Chu Long chính là võ thần cấp cường giả A, là đứng ở tinh diễn đại lục đỉnh cao nhất nhân vật trí nhất. Ha ha. Tiểu Hắc cười to ra tiếng, Chu Long chết. Bọn họ vốn dĩ nhược thế tức khắc chiếm được ưu thế. Nhị đối tam, chẳng sợ Liệt Dương Võ Thần bọn họ đơn độc lược cường một ít cũng không phải là Lâm Đông bọn họ ba cái đối thủ. Lui. Liệt Dương Võ Thần trầm giọng nói, hắn cùng Quách Thiên Nhai ước định nếu tiến vào thí luyện không gian rời đi thời gian. Thức mau, Liệt Dương Võ Thần biến mất không thấy, Quách Thiên Nhai đồng dạng biến mất không thấy, bọn họ triệt thoái phía sau đụng phải truyền tống điểm. Không lui lại tiếp tục cùng Lâm Đông bọn họ đánh, bọn họ không có tin tưởng. Nếu Lâm Đông bọn họ truy đến lúc đó xuất hiện không phối hợp, tỉ như nói nên ba người đồng loạt xuất hiện thời điểm chỉ có hai người xuất hiện, bọn họ liền có cơ hội diệt sát Lâm Đông bọn họ. Làm võ thần cấp cường giả, rèn luyện vô số sóng gió, tuy rằng Chu Long chết, nhưng Liệt Dương võ thần đối với bắt lấy Lâm Đông bọn họ vẫn là có tin tưởng, đương nhiên, tin tưởng hơi chút hàng một ít. Đừng truy. Lâm Đông ngăn trở muốn đuổi theo Tiểu Hắc, chúng ta trước khôi phục thực lực, từ từ tới. Phía trước là bọn họ đại ý, hiện giờ tuy rằng chỉ có hai cái. Nhưng là chúng ta tưởng tiêu diệt bọn họ cũng không dễ dàng. Nói, Lâm Đông ánh mắt dừng lại ở Chu Long thi thể mặt trên, hắn cảm giác được Chu Long võ hồn. Đây chính là võ thần cấp cường giả võ hồn, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hấp thu này võ hồn, thực lực của hắn có thể tăng lên không ít, Chu Long tinh huyết mệnh nguyên cũng có thể làm hắn huyết diễm cùng đế vẫn tăng lên không ít. Không có chần chờ, Lâm Đông thực mau tới rồi Chu Long bên người, hắn lập tức bắt đầu hấp thu Chu Long võ hồn cùng tinh nguyên. Tiểu Hắc nhìn Chu Long thi thể ánh mắt lộ ra quang mang võ thần cấp cường giả thân thể đối với nó tác dụng rất lớn, có thể làm nó sớm hơn đột phá đến võ thần cảnh giới. Không bao lâu Lâm Đông hấp thu xong. Tiểu Hắc, ăn đi. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc miệng rộng một trường, Chu Long thi thể tức khắc bị nó hút vào trong miệng bay nhanh nuốt đi xuống. Tần Ngôn sắc mặt thực bình tĩnh, đã trải qua rất nhiều, như vậy tình cảnh nhưng dọa không đến nàng. Tiểu Hắc là bằng hữu, có thể làm Tiểu Hắc tăng lên. Nó cắn nuốt rất địch nhân thi thể lại như thế nào? Ngừng. Võ thần cấp thi thể ăn xong đi, Tiểu Hắc lớn tiếng rít gào, mạnh mẽ năng lượng ở nó trong cơ thể đánh sâu vào, cùng võ thánh cấp thi thể so sánh với, võ thần cấp mạnh mẽ thượng rất nhiều lần. Đủ kính, ha ha. Tiểu Hắc hô to gọi nhỏ rất là hưng phấn, nó có thể cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên, tuy rằng hiện giờ nửa bước võ thần, nhưng là nửa bước võ thần thực lực vẫn là có chút chênh lệch, giống Lâm Đông thực lực liền so Tiểu Hắc cường một ít. Liệt Dương Võ Thần bọn họ cũng là. Lâm Đông khẽ mỉm cười, vừa mới võ thần cấp võ hồn bị hắc ấn hấp thu, bất quá thực mau hắn cảm giác được chính mình linh hồn tăng cường không ít, võ hồn lực lượng cũng tăng cường một ít. Đáng thương Chu Long, tốt xấu là võ thần cấp cường giả, trở thành Lâm Đông bọn họ biến cường đá cây chân. Ổn đánh ổn chát, Lâm Đông ba người vẫn luôn tụ ở bên nhau, thời gian đảo mắt lại đi qua ba ngày, Liệt Dương Võ Thần Quách Thiên Nhai muốn tìm đến cơ hội giết rớt Lâm Đông bọn họ chung một cái, nhưng là Lâm Đông bọn họ hoàn toàn chưa cho Liệt Dương Võ Thần bọn họ cơ hội. Bất quá, chỉ Lâm Đông bọn họ ba cái, giết chết Liệt Dương Võ Thần bọn họ cũng không dễ dàng, liền tính đem Liệt Dương Võ Thần bọn họ vây lên, nhưng thực lực của bọn họ cũng không yếu, thực mau liền có thể đột phá. Lão đại, Ngộng Giao tẩu tử hẳn là mau tới đây đi. Tiểu Hắc truyền âm nói, hắc hắc, chúng ta ba cái không hảo xử lý bọn họ, nhưng là bốn cái nói, bọn họ chết chắc rồi. Thừa dịp Liệt Dương Võ Thần bọn họ tiến vào thí luyện không gian thời điểm, Lâm Đông bọn họ bốn cái có thể đem truyền tống điểm vây lên, bọn họ vừa xuất hiện, bốn người lập tức liên thủ cho bọn hắn chí mạng công kích. Không thể đại ý. Lâm Đông nói, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, một lần không thành công, bọn họ liền sẽ nhanh chóng thâm nhập, đến lúc đó chúng ta theo không kịp bọn họ tiết tấu, căn bản là không thể đánh chết bọn họ. Hắc hắc, một lần hẳn là được. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông không có như vậy lạc quan, một lần cơ hội, có thể đánh chết Liệt Dương Võ Thần bọn họ chung một cái liền không tồi. Đến lúc đó Lâm Đông tính toán, công kích toàn bộ khuynh tiết đến trong đó một người trên người. Lao công, Ngộng Giao. Tần Nôn ánh mắt sáng lên, nàng thấy được Chu Ngộng Giao, khoảng cách bọn họ 1 km, Liệt Dương Võ Thần bọn họ này sẽ không có phát hiện, bọn họ khoảng cách Chu Ngộng Giao nhưng không ngừng 1 km. Ngộng Giao, vòng đến chúng ta bên cạnh, cùng chúng ta bảo trì chiều sâu nhất trí. Lâm Đông truyền âm cho Chu Ngộng Giao, Liệt Dương Võ Thần bọn họ liền ở chúng ta phía trước mấy trăm mét, ngươi không thể làm cho bọn họ phát hiện, chúng ta chỉ có một lần đánh chết bọn họ cơ hội. Chu Long đã chết, bọn họ hiện giờ chỉ có 2 cái. Minh Bạch. Chu Ngộng Giao lập tức lướt ngang không ít lại đi tới, 2 cái canh giờ lúc sau, nàng cùng Lâm Đông bọn họ song song, khoảng cách Lâm Đông không sai biệt lắm 1000 mét, vừa lúc có thể nhìn đến Lâm Đông bọn họ. Bởi vì nghiêng tuyến càng dài, này sẽ Chu Ngộng Giao cùng Liệt Dương Võ Thần bọn họ vẫn là không ngừng 1 km, Liệt Dương Võ Thần bọn họ vẫn cứ vô pháp phát hiện nàng. Đi tới. Lâm Đông 4 người đồng thời đi tới, vì bảo đảm không bị phát hiện, Chu Ngộng Giao hướng về rời xa Lâm Đông bọn họ phương hướng nghiêng đi tới, Liệt Dương Võ Thần cùng Quách Thiên Nhai cũng không có lập tức đi tới, bọn họ còn muốn tìm cơ hội, nhìn xem Lâm Đông bọn họ có thể hay không bất đồng khi xuất hiện. Đáng tiếc, loại này tỷ lệ thấp, Lâm Đông bọn họ để lại cũng đủ thời gian. Ở thí luyện không gian chung, cũng đủ thời gian có thể trước đem mục tiêu đánh đến hơi thở thoi thoát, thời gian vừa đến lập tức chém giết. Đi. Lâm Đông bọn họ lại đồng loạt xuất hiện, Liệt Dương Võ Thần không có bất luận cái gì chần chờ mà mở miệng, nhị đối tam, bọn họ không có phần thắng. Thực mau Liệt Dương Võ Thần cùng Quách Thiên Nhai đụng tới truyền tống điểm biến mất không thấy, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, bọn họ 3 cái lập tức cùng Chu Ngộng Giao hội hợp. Nghe, chúng ta đi tới, ở trong thời gian ngắn nhất đánh chết mục tiêu. Sau đó chờ Liệt Dương Võ Thần bọn họ. Ấn phía trước quy luật, Liệt Dương Võ Thần bọn họ hẳn là 2 cái canh giờ lúc sau mới có thể xuất hiện, chúng ta chỉ có 1 canh giờ, 1 canh giờ nội giải quyết mục tiêu ra tới. Lâm Đông trầm giọng nói. Ấn. Tần Ngôn bọn họ gật đầu, thực mau bọn họ đi tới tới rồi Liệt Dương Võ Thần bọn họ chiều sâu, đụng tới còn lại chuyển tống điểm. Lâm Đông bọn họ đồng dạng biến mất không thấy bọn họ trước hết cần khiêu chiến xong, nếu không khiêu chiến trực tiếp đi vây quanh Liệt Dương Võ Thần bọn họ. Nói không chừng ra tay thời điểm, bọn họ 4 cái liền có 3 cái bị chuyển tống đến thí luyện không gian, dư lại 1 cái phải bị kịch. 9.300 km, như vậy chiều sâu 1 canh giờ đánh chết mục tiêu không thoải mái, bất quá, Lâm Đông bọn họ 4 cái vẫn là liều mạng hoàn thành mục tiêu xuất hiện ở bên ngoài. Chuẩn bị. Liệt Dương Võ Thần cùng Quách Thiên Nhai tiến vào chính là bất đồng chuyển tống điểm, Lâm Đông bọn họ đem Liệt Dương Võ Thần kia 1 cái chuyển tống điểm vây quanh lên, chỉ cần Liệt Dương Võ Thần xuất hiện. Bọn họ liền sẽ đồng loạt công kích, đến nỗi Quách Thiên Nhai, tin tưởng hắn không như vậy xuẩn, nhìn thấy Lâm Đông bọn họ 4 cái liền sẽ lập tức đào tẩu. Liền tính Quách Thiên Nhai không trốn đi công kích Lâm Đông bọn họ, hắn 1 cái cũng sốc không dậy nổi nhiều ít sóng gió. Liệt Dương Võ Thần khả năng có lợi hại chạy trốn thủ đoạn, lúc này đây, ngàn vạn không thể làm hắn chạy thoát. Lâm Đông trầm giọng nói, Nôn Nhi, công kích đồng thời, ngươi chú ý thời gian chạy ngược cho hắn dùng tới. Hảo. Tần Nôn gật đầu, Lâm Đông làm ra tới kết giới. Tiểu Hắc cùng Chu Ngộng Giao đồng dạng làm ra tới kết giới. 3 tầng kết giới đều có cường đại ngăn cản lực lượng, có thể phòng ngừa Liệt Dương Võ Thần chạy trốn. 15 phút lúc sau, thí luyện không gian trung Liệt Dương Võ Thần đã không sai biệt lắm giải quyết mục tiêu, chỉ là hắn nhíu mày, hắn cảm giác không tốt, tựa hồ có cái gì khủng bố tai nạn trước mắt. Như thế nào trở về? Liên tính Lâm Đông bọn họ 3 cái canh giữ ở bên ngoài cũng không có khả năng đánh chết bổn tọa. Liệt Dương Võ Thần thầm nghĩ trong lòng, cưỡng chế trong lòng bất an Liệt Dương Võ Thần chờ đợi. Cần thiết 2 cái canh giờ mãn mới có thể đi ra ngoài sớm, rất có thể đi ra ngoài chỉ hắn một cái. Tam đối một, kia hắn nhưng không nhất định có thể sống sót, phía trước Chu Long chính là như vậy chết. Liệt Dương Võ Thần bọn họ ước định hai cái canh giờ thực mau qua đi, không gian dao động, Liệt Dương Võ Thần cùng Quách Thiên Nhai cơ hồ cùng thời gian xuất hiện ở bên ngoài, có Chu Long tiền lệ, bọn họ cũng sẽ không phạm như vậy sai lầm, chỉ cần đồng thời xuất hiện, nhị đối tam bọn họ không sợ. Chỉ là sát. Lâm Đông hét to, đã sớm đã xúc thế, lúc này Liệt Dương Võ Thần xuất hiện, hắn toàn lực ra tay. Ngừng. Tiểu Hắc Vô Thương Ma Đao toàn lực thúc dục. Bá. Tần Ngôn Thiên phạt kiếm chém ra, cùng lúc đó, nàng vận dụng thời gian chạy ngược năng lực ảnh hưởng Liệt Dương Võ Thần. Chu Ngộng giao vũ khí là Ma Châu bắn ra một đạo ngộng ảo ánh sáng mục tiêu là Liệt Dương Võ Thần đầu, này ánh sáng là ảo ảnh công kích, lực công kích so ra kém Lâm Đông Bảo côn lực công kích, nhưng là có được đặc thù hiệu quả, sẽ làm người sinh ra mãnh liệt ảo giác. Thạch Hàn Nguyệt Ma Châu thuộc tính là thủy, Chu Ngộng giao Ma Châu thuộc tính còn lại là huyễn, chưa nói tới nào một loại càng cường, chủ yếu xem người sử dụng, ở bất đồng nhân thủ chung, Ma Châu năng lực cao thấp bất đồng. Liệt Dương Võ Thần nháy mắt lông tơ thẳng dựng, như thế nào có bốn cái? Sao có thể có bốn cái? Bốn phía đều là khủng bố công kích, thân thể còn đã chịu Tần Ngôn thời gian chạy ngược ảnh hưởng, hơn nữa chung quanh còn có cường đại kết giới, hắn muốn chạy trốn rớt, khả năng tính quá thấp quá thấp. Hảo, hảo, hảo. Tính kế tới rồi bổn tọa trên đầu, một khi đã như vậy, cùng bổn tọa đồng loạt chết đi. Liệt Dương Võ Thần trong lòng rít gào, thân thể hắn cực nhanh bành trướng lên, phảng phất có một vòng thái dương ở Liệt Dương Võ Thần trong cơ thể. Này sẽ này một vòng thái dương muốn nổ mạnh. Nếu chạy thoát khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, Liệt Dương Võ Thần ở trong thời gian ngắn nhất liền làm ra quyết định, đồng quy vu tận. Đừng chống cự. Lâm Đông tiếng hô xuất hiện ở Tần Ngôn bọn họ trong đầu, ngay sau đó, Tần Ngôn bọn họ ba cái toàn bộ bị Lâm Đông thu vào phản áp vùng địa cực, chính là Lâm Đông chính mình không kịp tiến vào. Vâng. Liệt Dương Võ Thần bành trướng thân thể đột nhiên sụt xuống, sau đó lấy càng thêm đáng sợ tốc độ bùng nổ, toàn bộ thiên địa nháy mắt trở nên xí bạch một mảnh. Lâm Đông toàn lực phòng ngự, chén thánh lực lượng, tu la mặt nạ lực lượng toàn lực vận dụng lên, chính là, ở Liệt Dương Võ Thần tự bạo trước mặt, hắn phòng ngự lực lượng vẫn là có vẻ rất mỏng yếu, thân thể ở quá ngắn thời gian nội liền đã chịu đáng sợ bỏng rát. Vúng. Không thay đổi như vậy đi xuống sẽ chết, ngay lập tức chi gian, Lâm Đông làm toàn bộ lực lượng xúc tới rồi đầu chung chỉ là bảo hộ chính mình đầu, đầu phòng ngự tức khắc tăng cường rất nhiều, chính là, thân thể đã không có phòng ngự, chẳng sợ Lâm Đông thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này cũng bay nhanh mà bị khủng bố cực nóng hoa khí. Chương 166, Võ Thần thủ hạ. Khủng bố cực nóng hạ, Lâm Đông tay chân không có, một phần ngàn giây nội, thân thể cũng hóa thành hư vô. Toàn bộ năng lượng bảo hộ đầu, chính là Lâm Đông cũng cảm giác được đáng sợ áp lực. Đế vấn, hỗ trợ A, bằng không chúng ta cùng nhau xong đời A. Lâm Đông ở trong đầu kêu lên. Đế vấn lực lượng cường đại lập tức ở Lâm Đông đầu bốn phía hình thành mạnh mẽ tinh thần cái chán. Lâm Đông áp lực hơi nhẹ một ít. Bất quá cũng chỉ là nhẹ một chút thôi, khủng bố áp lực làm hắn linh hồn cơ hồ hỏng mất, làm hắn cảm giác chính mình tiếp theo nháy mắt liền khả năng tử vong. A. Loan thoáng, Lâm Đông tựa hồ nghe tới rồi Quách Thiên Nhai kêu thảm thiết, hắn khoảng cách Liệt Dương Võ Thần không xa, tuy rằng cảm giác được không ổn liền trước tiên chạy trốn, còn là đã chịu khủng bố công kích, cực kỳ khủng bố cực nóng làm tóc của hắn làm hắn quần áo trước tiên liền thiêu đốt lên. Quần áo tóc thiêu đốt còn chỉ là việc nhỏ, Quách Thiên Nhai làn da nháy mắt trở nên đỏ bừng. Sau đó ở quá ngắn thời gian nội làn da biến đen, cơ bắp phảng phất lập tức liền phải bị bật lửa. Phốc, phốc. Quách Thiên Nhai bị sóng xung kích lao ra không ít, thân thể hắn không sai biệt lắm hoàn toàn hỏng mất. Bất quá cũng may, tự bạo lực lượng tuy rằng khủng bố nhưng là đi cũng mau, ngắn ngủn 2-3 giây thời gian uy lực liền đại đại rơi chậm lại. Đã chịu bị thương nặng, Quách Thiên Nhai quỳ rạp trên mặt đất vừa động cũng không dám động, hắn có năng lực động, nhưng là lúc này như vậy trạng thái, động một chút bị chuyển tống đến thí luyện không gian chung làm sao bây giờ? Đừng nói nửa bước võ thần cấp địch nhân, chẳng sợ võ thánh đỉnh địch nhân này sẽ cũng đánh không lại a. Tây số ở ngoài, Lâm Đông nhìn qua thảm hại hơn, đại bộ phận thân thể không có chỉ còn lại một cái đầu, hơn nữa bởi vì cường đại áp lực, Lâm Đông thất khiếu bên trong đều chảy ra không ít máu tươi. Ha ha, ha ha ha. Quách Thiên Nhai cùng thiếu, hắn cho rằng Tần Ngôn bọn họ đã chết, lúc này chỉ còn lại có Lâm Đông cùng hắn tồn tại, hắn trạng thái so Lâm Đông hảo, đến lúc đó hẳn là sống sót chính là chính mình. Liệt Dương Võ Thần tự bạo khi hắn liền xoay người trốn, căn bản không chú ý Lâm Đông đem Tần Ngôn bọn họ thu vào phản áp vùng địa cực. Lâm Đông, cuối cùng thắng vẫn là ta, ha ha ha. Quách Thiên Nhai đắc ý địa đạo, các ngươi bảo vật đến lúc đó đều về ta đem có võ thần đỉnh thực lực. Chờ một lát, chờ ta thực lực khôi phục, liền tới đây giẫm toé đầu của ngươi, ha ha. Lâm Đông này sẽ trạng thái Quách Thiên Nhai có thể phán đoán một vài, tinh thần lực chân nguyên phỏng chừng đều tiêu hao đến không sai biệt lắm, hơn nữa đã không có thân thể, tinh thần lực cùng chân nguyên khôi phục đều khó khăn, hắn khôi phục tốc độ khẳng định so Lâm Đông mau, đến lúc đó hai người chung thắng khẳng định sẽ là chính mình. Quách Thiên Ngai, ngươi cao hứng có phải hay không quá sớm một chút? Lâm Đông nói, hắn chỉ còn lại có một cái đầu, lúc này mở miệng nói chuyện, thực quỷ dị. Quách Thiên Ngai cười lạnh nói, Lâm Đông, ngươi chẳng lẽ là tưởng nói cho ta, ngươi như vậy trạng thái, còn tưởng thắng ta? Lâm Đông nhìn phía cách đó không xa Bảy Sinh Thạch, Quách Thiên Ngai cũng nhìn phía Bảy Sinh Thạch, đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, chẳng lẽ, nhàn nhạt không gian dao động xuất hiện, Tần Ngôn cùng Tiểu Hắc Chu Ngộng Giao ba cái toàn bộ xuất hiện. Hơn nữa, thực rõ ràng, Tần Ngôn Chu Ngộng Giao bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì, vừa mới liệt dương võ thần tự bạo không có thương tổn đến bọn họ. Thời gian chạy ngược. Tần Ngôn đối với Lâm Đông vận dụng năng lực, thời gian khoảng cách thực đoạn, Tần Ngôn năng lực đủ để cho Lâm Đông khôi phục lại. Ở Quách Thiên Nhai kinh sợ trong ánh mắt, Lâm Đông khôi phục lại đây, tay chân xuất hiện, thân hình xuất hiện, nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì, trên thực tế cũng xác thật hoàn hảo không tổn hao gì. Thời gian chạy ngược cường đại năng lực, Lâm Đông trong cơ thể chân nguyên tinh thần lực đều khôi phục lại đây. Phúc! Quách Thiên Nhai tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra, này có hay không thiên lý? Hắn nửa chết nửa sống, Lâm Đông trạng thái vốn dĩ so với hắn còn kém, ngắn ngủn thời gian cư nhiên liền tung tăng nhảy nhót. Quách Thiên Nhai, ngươi muốn hay không cũng tự bạo. Lâm Đông cười như không cười địa đạo, ngươi có thể thử xem có thể hay không thương đến chúng ta. Quách Thiên Ngai trong lòng cười khổ, vừa mới liệt dương võ thần trong thời gian ngắn nhất tự bạo cũng chưa có thể làm Lâm Đông bọn họ chết, lúc này Lâm Đông bọn họ có chuẩn bị, hắn dựa vào cái gì giết chết Lâm Đông bọn họ. Huống hồ, hắn cũng không muốn chết. Lâm Đông, nói đi, ngươi muốn thế nào? Ngươi còn nói lời này, ta hẳn là còn hữu dụng. Quách Thiên Ngai nói, ta kỳ thật cùng liệt dương võ thần quan hệ giống nhau, chủ yếu là vì chỗ tốt mà đến. Hiện giờ ta xem trọng chỗ là không chiếm được, ta nguyện ý trả giá đại giới đến lượt ta tánh mạng. Lâm Đông cười lạnh nói, ngươi giác thứ gì có thể làm ta buông tha ngươi? Quách Thiên Ngai trầm mặc, bảo vật. Lâm Đông bọn họ giết hắn, bảo vật còn không phải Lâm Đông bọn họ. Giấu ở nơi khác bảo vật, Lâm Đông bọn họ cũng chưa chắc sẽ để ý, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ, hoàn toàn có thể được đến càng nhiều bảo vật. Ngươi tưởng ta nguyện trung thành. Quách Thiên Ngai nói, trừ bỏ cái này, khác đều không đủ phân lượng, Lâm Đông lưu lại hắn mệnh. Trên cơ bản chỉ có này một cái khả năng. Thực thông minh sao, phía trước như thế nào liền ngu xuẩn mà giúp liệt dương võ thần. Lâm Đông đạm thanh nói, Quách Thiên Ngai, ngươi lựa chọn đi. Nguyện trung thành với ta, gia nhập tự do thần điện, hoặc là tử vong. Đối ngoại, ta có thể không nói ra ngươi là nguyện trung thành với ta, ngươi chỉ là tự do thần điện thành viên. Quách Thiên Ngai trong lòng vô hạn rối rắm, làm võ thần cấp cường giả hắn có thuộc về chính mình cường giả tôn nghiêm, nguyện trung thành người khác, này hắn không nghĩ. Chính là, tôn nghiêm cùng sinh mệnh cái nào càng quan trọng. Khả năng ở có chút người xem ra tôn nghiêm càng quan trọng, bất quá Quách Thiên Ngai cũng không phải như vậy lựa chọn. Ngắn ngủn vài giây qua đi, Quách Thiên Ngai lựa chọn, hắn lựa chọn nguyện trung thành, lập tức phát hạ linh hồn lời thề. Chỉ là, đối với võ thần cấp cường giả tới nói, linh hồn lời thề có bao nhiêu hiệu lực, này rất khó nói. Vì thể nhiều nhất cũng chính là làm thực lực không tăng trưởng, lấy thực lực của hắn, lấy hắn thọ nguyên còn có thể sống không ít thời gian. Quách Thiên Ngai, có lẽ ngươi nghĩ đến rời đi nơi này liền không điều ta, hy vọng ngươi thông minh một ít. Lâm Đông đạm thanh nói, Nôn Nhi, chờ 81 ngày đã đến giờ, chén thánh ta truyền cho ngươi. Lấy ngươi võ thánh đỉnh tu vi hơn nữa chén thánh, thực lực ít nhất cũng là võ thần trung cấp. Ngươi nếu đến võ thần cấp thấp tu vi, thực lực sẽ là võ thần đỉnh. Quách Thiên Ngai trong lòng khiếp sợ, Lâm Đông cư nhiên thật sự có được chén thánh. Tần Nôn nếu có được võ thần cấp thấp tu vi, có được chén thánh, hơn nữa thời gian chạy ngược năng lực. Nàng khẳng định có thể có được võ thần đỉnh thực lực, hắn võ thần cấp thấp thực lực ở võ thần đỉnh trước mặt cái gì cũng không phải. Lão đại, đừng, ngươi chén thánh ngươi lưu trữ, Tần Ngôn tẩu tử, ta này đao cho ngươi. Tiểu Hắc đạo, lão đại, vô thương ma đao ta cầm có chút lãng phí, ta vô pháp hoàn toàn phát huy nó lực lượng. Này một kiện bảo vật không rất thích hợp ta, Tần Ngôn tẩu tử thích hợp rất nhiều. Vô thương ma đao. Quách Thiên Ngai cười khổ, chén thánh, ma châu, vô thương ma đao, muốn hay không như vậy khí phách ta. Ma châu như vậy đồ vật, một kiện liền cũng đủ kinh người, Lâm Đông bọn họ mấy cái, cư nhiên chỉ Tần Ngôn không có, nhưng Tần Ngôn có được thời gian chạy ngược như vậy kinh người năng lực. Chỉ cần Lâm Đông bọn họ bất tử, đến lúc đó thực lực tuyệt đối khủng bố. Không, Lâm Đông thực lực của bọn họ hiện giờ cũng đã thực khủng bố. Ta sử kiếm Tần Ngôn nói. Tiểu Hắc Hắc Hắc cười nói, Tần Ngôn tẩu tử, này đao kiếm không phân ra, lấy ngươi thiên phú, học được đao pháp còn không phải một giây sự tình. Huống hồ. Thực lực của ngươi chủ yếu không phải bởi vì kiếm pháp. Lâm Đông suy xét một chút nói, cũng hảo, Nôn nhi, ngươi đến lúc đó liền lấy vô thương ma đao hảo. Minh binh tà khí cường đại, bất quá ngươi thuộc tính lôi điện, võ hồn cũng là lôi điện, sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Tiểu hắc, ngươi thứ này phòng ngự cường đại, vẫn là thích hợp tiếp tục tăng cường phương diện này. Hắc hắc, ta giác cũng là, làm phòng ngự càng cường, ta bản thể trực tiếp xung phong liều chết, khắc khắc. Tiểu hắc cười quái dị nói, ta khổng lồ thân hình dùng vô thương ma đao loại này tiểu tâm xỉa răng, quái quái. Lâm Đông nói, 81 ngày đến, ngươi liền đem vô thương ma đao chuyển cấp Nôn Nhi hảo. Nôn Nhi, ngươi tranh thủ ở bên trong này đạt tới võ thần cấp thấp tu vi, bất quá cũng đừng quá miễn cưỡng. Ta khẳng định sẽ đạt tới, không đạt tới không rời đi. Tần Nôn ngữ khí kiên định địa đạo, dù sao dung hợp vô thương ma đao cũng yêu cầu thời gian, ta không vội mà từ nơi này rời đi. Lâm Đông bọn họ trò chuyện, Quách Thiên Ngai tạm thời bị Lâm Đông bọn họ làm lơ. Khu. Quách Thiên Ngai ho nhẹ một tiếng, điện chủ, chúng ta hiện giờ là người một nhà, có thể hay không làm ta khôi phục một ít ta. Ta bộ dáng này rất khó chịu a. Chịu, đây là ngươi ra tay nên trả giá một chút đại giới. Lâm Đông lạnh lùng thốt, Quách Thiên Ngai, lúc này đây ngươi còn sống, nếu phản bội, ngươi tuyệt đối tử lộ một cái. Ngươi là cái người thông minh, nên làm như thế nào, đến lúc đó nên nói chút cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng. Là, điện chủ. Quách Thiên Ngai trong lòng có chút bực bội, hắn đã thật lâu không như vậy bị huấn qua, bất quá, đều đã tuyên thệ nguyện trung thành với Lâm Đông. Lâm Đông huấn một chút, tựa hồ cũng là bình thường. Quách Thiên Ngai, ngươi nếu dám có cái quỷ gì tâm tư, đến lúc đó ta liền ăn ngươi. Tiểu Hắc đôi mắt trừng, bất quá Quách Thiên Ngai nhân vật như thế nào căn bản sẽ không bị dọa đến. Lâm Đông đạm thanh nói, Quách Thiên Ngai, lưu ngươi tánh mạng, một phương diện ngươi xác định cùng Liệt Dương võ thần quan hệ giống nhau, liền tính hắn chết, ngươi cũng sẽ không nghĩ cho hắn báo thù. Về phương diện khác, ta có nắm chắc ngươi trốn bất quá lòng bàn tay của ta, ngươi nếu tưởng thí về sau có thể thử xem, bất quá, phản bội liền chết. Là, Quách Thiên Ngai nói, hắn không nghĩ lập tức phản bội, nếu Tần Ngôn thật sự có thể đến võ thần cấp thấp tu vi, có thể có được võ thần đỉnh thực lực, hắn phản bội, này hậu quả thực nghiêm trọng. Hơn nữa Lâm Đông hiện giờ nửa bước võ thần thực lực, không dùng được bao lâu phỏng trừng liền có võ thần cấp thực lực, đến nỗi Tiểu Hắc cùng Chu Mộng Giao. Quách Thiên Ngai phỏng trừng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có khả năng đột phá, bất quá đột phá cũng sẽ không yêu cầu lâu lắm. Nếu Lâm Đông bọn họ một đám đột phá, chỉ bọn họ mấy cái chính là bốn cái võ thần cấp cường giả. Nôn Nhi, làm hắn khôi phục đi. Lâm Đông nói. Tần Nôn gật gật đầu, thực mau thời gian chạy ngược phát động, Quách Thiên Ngai hoàn toàn khôi phục lại đây. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên kiến thức, nhưng là đây là lần đầu tiên như vậy cảm thụ, Quách Thiên Ngai trong lòng vẫn là kinh ngạc cảm thán. Thời gian chạy ngược năng lực thật đúng là cường đại. Hắn như vậy thương thế liền tính hắn vận dụng bảo vật cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục, nhưng Tần Luân làm hắn khôi phục lại mới bao lâu? 10 giây đồng hồ đều không có, cũng liền ngắn ngủn 5-6 giây thời gian. Nếu Tần Luân thật sự tới rồi võ thần cấp thấp tu vi, tuyệt đối không thể phản bội. Quách Thiên Ngai thầm nghĩ trong lòng, võ thần đỉnh thực lực xứng với thời gian chạy ngược như vậy năng lực, Tần Luân thực lực sẽ so giống nhau võ thần đỉnh cấp cường giả còn phải cường đại. Chương 167 ngoài ý muốn, giết chóc, thêm càng cầu hoa. Sinh tử hạp ở ngoài, Chu Nhàn nôn nóng chờ đợi, cùng hắn giống nhau nôn nóng chờ đợi người còn có không ít. Bất quá càng nhiều người là xem náo nhiệt, Lâm Đông bọn họ thắng hoặc là Liệt Dương võ thần bọn họ thắng, bọn họ không để bụng. 10 ngày qua đi, không ít người náo nhiệt mà nghị luận, hẳn là sắp có tin tức ra tới, Liệt Dương võ thần bọn họ phỏng trừng đã thắng lợi, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc hẳn là đã chết ở Liệt Dương võ thần trong tay bọn họ. Nhưng Liệt Dương võ thần bọn họ thắng lợi tin tức cũng không có như ý liêu trung truyền ra tới. 20 ngày qua đi, tin tức vẫn là không có ra tới, 30 ngày qua đi, vẫn cứ như thế. Lâm Đông bọn họ cũng không có để lộ ra Liệt Dương võ thần cùng Chu Long bọn họ chết tin tức, Liệt Dương võ thần bọn họ đã chết đi, tự nhiên càng không thể có thể lộ ra. Liệt Dương võ thần bọn họ hẳn là 81 ngày đã đến giờ mới có thể đem tin tức mang ra tới. Hẳn là như vậy. Lâm Đông bọn họ không có khả năng ở Liệt Dương võ thần bọn họ đuổi giết hạ kiên trì lâu như vậy thời gian. Nói không chừng Lâm Đông bọn họ thắng đâu. Tam đối nhị, Liệt Dương võ thần bọn họ thực lực lại cường không ít, Lâm Đông bọn họ có thể thắng mới là lạ. Sinh tử ngoài hiệp mặt, rất nhiều người nghị luận, theo 81 ngày tới gần, loại này nghị luận càng nhiệt liệt, không ít vốn dĩ không tới bên này cường giả lại đây, không ít phía trước ở sinh tử hạp trung tu luyện cường giả cũng tạm thời ra tới gia nhập tới rồi nghị luận bên trong. Tự do trong tiểu lâu. Chu Nhàn phiền muộn mà uống rượu, nếu Lâm Đông bọn họ thắng còn hảo, tự do thần điện thực lực sẽ đại trướng, nếu Lâm Đông bọn họ thua, Chu Ngộng Giao nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy tử vong. Đại Chu Hoàng Triều tuy rằng có võ thần cấp cường giả, nhưng là Liệt Dương võ thần giết người không có như vậy nhiều cố kỵ. Giao Nhi, lại không giúp được gì, đi vào làm cái gì? Chu Nhàn trong lòng cười khổ, Chu Ngộng Giao khẳng định tới rồi bên này, chính là không ở, vậy hẳn là tiến vào sinh tử hạp. Từ từ, Chu Nhàn hơi hơi sừng sốt, giúp không được gì, Chu Ngộng Giao hẳn là sẽ không tiến vào bên trong mới đúng, liền tính khẩn trương, cũng không thể đến Lâm Đông bọn họ chiều sâu lại có tác dụng gì. Chẳng lẽ, Chu Nhàn ánh mắt lộ ra một tia mong đợi chi sắc, hoặc là Chu Ngộng Giao đã nửa bước võ thần thực lực. Nay thực không thể tưởng tượng, chính là Lâm Đông tiểu hắc không phải cũng là nửa bước võ thần thực lực. Hưu. Đúng lúc này, một bóng người bay nhanh từ sinh tử hạp trung bay ra tới, là Quách Thiên Ngai. Lâm Đông xong rồi. Không ít người ánh mắt buồn bã, bọn họ đã gia nhập tự do thần điện hoặc là tưởng gia nhập tự do thần điện, chính là Lâm Đông nếu thua, hơn nữa có liệt dương võ thần như vậy địch nhân, tự do thần điện tiền đồ ưu ám a. Đáng chết. Chu Nhàn sắc mặt biến đổi, ra tới chính là Quách Thiên Ngai, kia Lâm Đông bọn họ phỏng chừng đã chết đi. Quách Thiên Ngai vừa ra tới liền bay về phía tự do tiểu lầu, không ít tự do thần điện cường giả khẩn trương lên. Quách thúc, ngươi ra tới. Một đạo thanh âm vang lên, liệt dương võ thần một chúng đồ đệ con cháu xuất hiện, bọn họ vốn dĩ cất giấu, nếu Lâm Đông bọn họ thắng liền lập tức rút đi. Hiện giờ cái thứ nhất ra tới chính là Quách Thiên Ngai, tự nhiên hẳn là liệt dương võ thần bọn họ thắng. Thức mau, Chu Long một ít đệ tử con cháu cũng xuất hiện, Quách Thiên Ngai một ít đệ tử con cháu cũng xuất hiện, bọn họ tại đây một bên cùng Lâm Đông bọn họ đấu, chẳng sợ biết bọn họ rất có thể thắng, làm văn bối, bọn họ đệ tử cũng là hẳn là xuất hiện ở bên này. Quách thúc, ta phụ thân bọn họ đâu? Chu Long một cái nhi tử nói, hắn có võ thánh cấp tu vi. Quách Thiên Ngai khẽ mỉm cười. Tự do thần điện mọi người khẩn trương vạn phần, liệt dương võ thần Chu Long chờ con cháu đệ tử thả lỏng không ít, nếu đã xảy ra chuyện, Quách Thiên Ngai hẳn là sẽ không mỉm cười, liệt dương võ thần bọn họ phòng trường thực mau ra đây. Vâng! Quách Thiên Ngai đột nhiên ra tay, lấy hắn võ thần cấp thực lực bạo khởi làm khó dễ, liệt dương võ thần dư lại ba cái đệ tử cùng chúng chiêu, ở khủng bố lực lượng chung, bọn họ thân thể bị cực nhanh xé rách. Liệt dương võ thần 6 đại đệ tử, Tần Thiên Húc chờ 3 cái còn có tiến vào sinh tử hạp 10 cái võ vệ đã chết ở Quách Thiên Ngai Chu Ngộng Giao còn có tiểu hắt trong tay, Tần Thiên Húc bọn họ sớm mấy ngày cũng đã đến 81 ngày, nhưng là sư tôn ở bên trong này chiến đấu, bọn họ cũng không có lập tức rời khỏi tới, kết quả bị rời khỏi Quách Thiên Ngai Thạch Hàn Nguyệt còn có tiểu hắt phát hiện. Quách Thiên Ngai 3 người đều là nửa bước võ thần thực lực, Tần Thiên Húc bọn họ gặp gỡ tự nhiên không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Theo Quách Thiên Ngai ra tay này bên ngoài ba cái đệ tử cũng chết, liệt dương võ thần 6 cái võ thánh cấp đệ tử toàn bộ tử vong. Ở Quách Thiên Ngai ra tay nháy mắt, biến hóa ra tới tiểu hắc cùng Chu Ngộng Giao cũng ra tay, bọn họ không có biểu hiện ra nửa bước võ thần thực lực, chính là buộc phát ra tới thực lực cũng đạt tới võ thánh cao cấp. Chu Ngộng Giao này sẽ còn có nửa bước võ thần thực lực, tiểu hắc đã không có, nó võ thánh cao cấp tu vi, nhưng là có xá lợi ly hơn nữa khủng quy chiến lực cường, bổn hẳn là có võ thánh đỉnh thực lực, nhưng là vô thương ma đao giải trừ nhận chủ làm nó đã chịu khá lớn ảnh hưởng. Tiểu hắc có được vô thương ma đao, lúc này đã tới rồi Tần Ngôn trong tay, bất quá dung hợp còn cần một ít thời gian. Chẳng sợ buộc phát ra tới chỉ là võ thánh cao cấp thực lực, như vậy đột hạ sát thủ Chu Ngộng Giao cùng tiểu hắc cũng tạo thành thật lớn sát thương, Chu Long cùng liệt dương võ thần con cháu đệ tử tử thương không ít. Chư vị, ta đã gia nhập tự do thần điện. Liệt dương võ thần cùng Chu Long võ thần đã chết, tự do thần điện sở hữu cường giả. Quách gia sở hữu cường giả nghe lệnh, đừng làm cho liệt dương võ thần cùng Chu Long người rời đi. Quách Thiên Ngai lớn tiếng nói. Tiểu hắc thanh âm cũng vang lên, chư vị, Quách Thiên Ngai nói không tồi, hắn đã gia nhập tự do thần điện. Tự do thần điện chư vị, tưởng gia nhập tự do thần điện chư vị, sắt, sắt. Này tin tức tuôn ra tới, liệt dương võ thần cùng Chu Long người kinh hãi, sao có thể như vậy, liệt dương võ thần bọn họ như thế nào sẽ chết. Tự do thần điện cường giả tắc hưng phấn lên, Lâm Đông bọn họ cư nhiên thắng. Hơn nữa, Quách Thiên Ngai này một cái võ thần cấp cường giả cư nhiên gia nhập tự do thần điện, này đại biểu cho cái gì? Phía trước tự do thần điện không có võ thần cấp cường giả, Quách Thiên Ngai gia nhập sẽ kết thúc loại trạng thái này. Đối với một cái thánh địa cấp thế lực mà nói, có hay không võ thần cấp cường giả, khác nhau rất lớn. Tự do thần điện cùng tưởng gia nhập tự do thần điện cường giả lập tức ra tay, như vậy ra sức đánh cho rơi xuống nước cơ hội như thế nào có thể bỏ qua. Chuyện như vậy mặt trên. Quách Thiên Ngai cùng Tiểu Hắc khẳng định sẽ không nói giỡn. Chết, mau bỏ đi. Liệt dương võ thần một cái nhi tử kêu to, hắn cũng có võ thánh cấp thực lực, bất quá chỉ là võ thánh trung cấp. Ngay sau đó, hắn bị Chu Nhàn theo dõi, lấy Chu Nhàn võ thánh đỉnh thực lực lập tức đánh đến hắn hộp máu. Phong. Quách Thiên Ngai lấy ra tới vài món bảo vật bay về phía bốn phía, tức khắc bên này bị bao phủ. Liệt dương võ thần cùng Chu Long người tưởng rời đi nơi này không dễ dàng như vậy. Không, không. Chu Long một cái tôn tử kêu to, tiểu hắc phát lại đây, một trương miệng liền đem hắn nuốt vào, nhai vài cái, người này liền ở tiểu hắc trong miệng biến thành thịt nát. Bay nhanh nuốt vào, tiểu hắc tiếp tục nhào hướng mục tiêu kế tiếp, nó tìm mục tiêu đều là thực lực tương đối thấp cái loại này, một kích là có thể phải giết. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Có liệt dương võ thần con cháu hoảng sợ mà kêu, chính là lúc này, ai sẽ quản ngươi đầu không đầu hàng. Liệt dương võ thần đều đã chết, này thù lớn, tự nhiên cần thiết đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Bên này, tự do thần điện cường giả cũng không nhiều với liệt dương võ thần cùng chu gia cường giả, nhưng là hơn nữa quách gia cường giả liền chiếm được thượng phong, lại còn có không ít phi tự do thần điện cường giả cũng ra tay. Đương nhiên, có thể đem liệt dương võ thần cùng chu long người toàn bộ diệt tận, chủ yếu vẫn là có quách thiên nhai này một cái võ thần cấp cường giả, hắn ra tay, trên cơ bản nhất chiêu là có thể lấy một cái võ thánh cấp cường giả tánh mạng. Chẳng sợ đối phương là võ thánh đỉnh thực lực, cùng võ thần cấp quách thiên nhai so sánh với cũng có rất lớn chênh lệch. Võ thần cấp cường giả là không thể tùy tiện đối thực lực thấp người xuống tay, nhưng là cũng có ngoại lệ, hiện giờ quách thiên nhai là tự do thần điện người, tự do thần điện cùng liệt dương thần cung cùng chu long là thù địch, lại là liệt dương võ thần bọn họ trước đối lâm đông xuống tay. Tình huống như vậy hạ Quách Thiên Nhai hoàn toàn có thể ra tay. Chiến đấu liên tục thời gian cũng không trường, không đến 15 phút thời gian, chiến đấu kết thúc. Bên này sở hữu liệt dương võ thần cùng Chu Long con cháu đệ tử toàn bộ tử vong. Quách Thiên Nhai ở bên trong có chút nén giận, lúc này nương khủng bố giết chóc rốt cuộc đem trong lòng hỏa khí phát tiết không ít. Chư vị, có hay không tưởng gia nhập tự do thần điện? Tự do thần điện đại môn vì đại gia sấm mở ra. Tiểu Hắc lớn tiếng nói, hiện giờ tự do thần điện chính là mấy chục cái võ thánh cấp cường giả còn có võ thần cấp cường giả, đến lúc đó lao đại tẩu tử bọn họ khẳng định sẽ trở thành võ thần cấp cường giả, tự do thần điện sớm muộn gì trở thành thần dương cấp thế lực. Hơn nữa, ngày này sẽ không quá xa. Bên này tụ tập không ít người xem náo nhiệt, kết quả, náo nhiệt là thấy được, nhưng là cùng bọn họ phía trước thiết tưởng không giống nhau, song đời cư nhiên là liệt dương võ thần cùng Chu Long. Hơn nữa Quách Thiên Ngai cư nhiên gia nhập tự do thần điện, này thực quỷ dị a. Đối với Lâm Đông, không ít nhân tâm trung nhiều một phần kiên kỵ, tưởng gia nhập tự do thần điện, tắc nhiều một phần tin tưởng. Không gia nhập tự do thần điện, ta vừa mới liền sẽ không ra tay. Ha ha, ta cũng giống nhau. Không ít người mở miệng, ngắn ngủn thời gian liền có không ít võ thánh võ đế cấp cường giả gia nhập tự do thần điện. Có chút cường giả vốn dĩ chỉ là lại đây nhìn xem náo nhiệt, chính là nhìn thấy tự do thần điện cường thế cũng lựa chọn gia nhập tự do thần điện, dù sao tự do thần điện quy củ cũng không nghiêm ngặt. Hơn nữa gia nhập đến lúc đó còn có thể rời khỏi, chỉ là rời khỏi sẽ không bao giờ nữa hảo gia nhập. Tự do thần điện phía trước võ thánh cấp cường giả liền có mấy chục cái, hiện giờ nương đại thắng chi thế, nương bên này tụ tập rất nhiều võ thánh cấp cường giả cơ hội, tự do thần điện võ thánh cấp cường giả nhất cử đột phá 100, võ đế cấp cường giả đạt tới 1000 nhị. Đến nỗi võ hoàng cấp cường giả, quá vạn, hơn nữa không chỉ có quá vạn, đạt tới 1.5000 chi cự. Toàn bộ tự do thần điện cũng chỉ có 1 vạn nhiều người, nhưng là mỗi một cái đều là tuyệt đối tinh anh a. Thực lực thấp nhất thành viên đều có võ hoàng cấp thực lực, 1 vạn nhiều người, này thực đáng sợ. Hơn nữa, theo tự do thần điện hùng khởi, khẳng định sẽ có nhiều hơn cường giả gia nhập tự do thần điện, chỉ cần Lâm Đông bọn họ bất tử, tự do thần điện rất có thể phát triển trở thành một cái quái vật khổng lồ. Đệ tứ càng, các huynh đệ có hoa tươi nện xuống ha, gần nhất tăng trưởng rất chậm an. Chương 168, võ thần đoạt bảo. Tự do thần điện tiền đồ có thể nói thực quang minh, bất quá tưởng đạt tới người thủ hộ gia tộc như vậy độ cao cũng không dễ dàng. Hoặc là nói không có đại lượng thời gian không có khả năng. Giống thương gia, võ thần cấp cường giả liền có 100 tới cái, trừ bỏ người thủ hộ gia tộc, toàn bộ tinh diễn đại lục cũng mới 1-200 cái võ thần cấp cường giả. Này 1-200 cái võ thần cấp cường giả, có lánh đời không ra, có đến lúc đó có thể là địch nhân, liền tính tự do thần điện đem sở hữu võ thần đều hấp thu, cũng chưa chắc có thể đạt tới người thủ hộ gia tộc như vậy trình độ. Đương nhiên, nếu chỉ là đạt tới người thủ hộ gia tộc mỗ một hệ thực lực, kia vẫn là có khả năng. Người thủ hộ gia tộc quá lớn, 5 cái người thủ hộ gia tộc, trên cơ bản bên trong đều có không ít phe phái. Một cái gia tộc liền tính chỉ có 2 cái phe phái, mỗi một cái phe phái võ thần cấp cường giả cũng chỉ có mấy chục cái. Khắc khắc. Tiểu Hắc hưng phấn mà cười, tự do thần điện phát triển lớn mạnh, đến lúc đó chỗ tốt không ít ta. Lúc này đây tuy rằng nguy hiểm một ít, nhưng là thu hoạch cũng là thật lớn. Phía trước võ thánh cấp cường giả chỉ có 20 tới cái vẫn là hơn nữa Lâm Đông bọn họ, hiện giờ tự do thần điện võ thánh cấp cường giả vượt qua 100 tên, đi vào cao tốc phát triển thời kỳ. Giống tự do thần điện như vậy thế lực, thực lực càng cường, đối người khác lực hấp dẫn liền càng cường. Tiểu Hắc, ta phải hồi Đại Chu Hoàng Triều. Chu Ngộng Giao truyền âm cấp Tiểu Hắc cáo tử, ngươi ở bên này cẩn thận một chút, nói không chừng còn sẽ có võ thần cấp cường giả lại đây. Có lẽ phía trước một ít người chỉ cảm thấy Lâm Đông khả năng có nửa bước võ thần thực lực, hiện giờ tuyệt đối có thể khẳng định Lâm Đông có nửa bước võ thần thực lực, không đến võ thánh cấp tu vi, nửa bước võ thần thực lực, này không khoa học à, tình huống như vậy, Lâm Đông rất có thể có thập phần lợi hại bảo vật. Ngộng Giao tẩu tử, ngươi cũng tiểu tâm một ít, ta dù sao hiện giờ trên người không có bảo vật, hẳn là sẽ không có người đối phó ta, ngươi nhưng bất đồng tiểu hắc truyền âm nói. Chu Ngộng Giao hiện giờ tương đối tốt một chút, là không có người biết nàng đã nửa bước võ thần thực lực. Bất quá, Chu Nhàn có như vậy suy đoán, người khác liền sẽ không có như vậy suy đoán. Yên tâm. Chu Ngộng Giao thực mau rời đi, cùng Chu Nhàn cùng nhau rời đi. Thực mau Chu Ngộng Giao cùng Chu Nhàn thừa xuyên vân toa phá không mà đi tiến vào dị không gian bên trong. Khoảng cách không phải quá xa, một cái nhìn qua bình thường nữ tử biến mất không thấy, nàng thế nhưng dựa vào thân thể tiến vào dị không gian bên trong, ở trong thời gian ngắn nhất đuổi theo Chu Ngộng Giao bọn họ. Các ngươi hảo. Xuyên vân toa trung nữ tử thanh âm vang lên, Chu Ngộng Giao cùng Chu Nhàn thân thể có chút cứng đờ, vô thanh vô tức, này nữ tử cư nhiên tiến vào dị không gian cao tốc chạy xuyên vân toa bên trong. Võ thần cấp thấp. Khẳng định không chỉ võ thần cấp thấp không có khả năng có như vậy cường đại. Đến nỗi võ thần trung cấp, nói không chừng võ thần cao cấp võ thần đỉnh thực lực. Không thể địch, hoàn toàn không thể địch. Chẳng sợ Chu Ngộng Giao toàn lực bùng nổ cũng chỉ có nửa bước võ thần thực lực, cùng này nữ tử chênh lệch rất lớn. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn mà đem bảo bối lấy ra tới, ta sẽ không giết người, nếu không ngoan nói, ta đã có thể không khách khí nga. Nữ tử cười duyên, này nữ tử nhìn qua chỉ có 20-30 tuổi thực tuổi trẻ, nhưng là võ thần cấp tu vi, trời biết là sống bao lâu lão quái. Tiền bối, ngươi nói cái gì? Chu Ngộng Giao kỳ quái địa đạo. Nữ tử cười duyên nói, tiểu nha đầu, ở ngươi tiến vào sinh tử hạp trước, ta liền tiến vào sinh tử hạp, ở võ thánh cao cấp khu vực chờ, vừa lúc nhìn đến ngươi tiến vào càng sâu khu vực. Theo sau ta ở võ thánh đỉnh khu vực cũng không có phát hiện ngươi, đừng nói cho tỷ tỷ ngươi không có bảo bối a. Tỷ tỷ đếm tới tam, nếu ngươi không lấy ra bảo bối tới, ngươi ra ra liền sẽ chết đi, đếm tới năm, ngươi cũng sẽ chết. Chu Ngộng Giao trong lòng cười khổ, này nữ tử đếm tới nhị, nàng liền đem Ma Châu đem ra. Quả nhiên là Ma Châu. Này nữ tử mỉm cười tiếp nhận trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tiểu nha đầu, tỷ tỷ không lấy ngươi tánh mạng, nếu Lâm Đông đến lúc đó có năng lực, có thể tới tìm tỷ tỷ. Nếu không có năng lực, thứ này chính là tỷ tỷ. Nếu còn có người tìm ngươi, trên chỗ ngồi ngọc giản có thể cho đối phương biết đồ vật đã tỷ tỷ được. Nữ tử thanh âm vang lên ở xuyên vân toa trung, Chu Ngộng Giao cùng Chu Nhàn nhìn nhau cười khổ. Ngộng Giao, đừng thương tâm, mất đi chưa chắc không phải chuyện tốt. Chu Nhàn nói, Ma Châu thứ này đối với ngươi mà nói còn quá cao một ít, kiềm giữ sẽ có không ít phiền toái. Chu Ngộng Giao hít sâu một hơi nói, ta biết, nhưng đây là Lâm Đông đưa ta đồ vật, không nghĩ tới ta mất đi. Này Ma Châu, ta sớm muộn gì sẽ đoạt lại. Chu Nhàn âm thầm lắc đầu, đoạt lại, này nói dễ hơn làm. Này nữ tử không có Ma Châu thời điểm liền như thế khủng bố, có được Ma Châu phòng trừng càng cường. Liền tính Chu Ngộng Giao đến võ thần cấp thấp tu vi lại được đến một viên Ma Châu, cũng không phải là đối thủ. Này Ngọc Giản. Chu Ngộng Giao đem trên chỗ ngồi Ngọc Giản lấy ở trong tay, đúng lúc này, phía trước không gian dao động, một con thuyền càng cường đại xuyên vân toa ngăn ở Chu Ngộng Giao bọn họ xuyên vân toa trước mặt. Chu Ngộng Giao, đem ngươi có được bảo vật lấy ra tới. Lạnh băng thanh âm từ kia xuyên vân toa bên trong truyền ra. Thức mau, một đạo thân ảnh từ xuyên vân toa trung ra tới trực tiếp bại lộ ở hỗn loạn dị không gian trung. Chu Ngộng Giao bất đắc dĩ, võ thần, lại là một người võ thần cấp cường giả. Tiền bối, ngươi muộn một bước. Chu Ngộng Giao đưa ra trong tay ngọc giản, kia một người võ thần cấp cường giả thần thức lập tức giả quét tới rồi trong ngọc giản. Đáng chết, này chỉ hồ ly như thế nào nhanh như vậy? Kia xuyên vân toa bên trong truyền ra phẫn nộ thanh âm. Đã không có bảo vật, thực mau này xuyên vân toa đi xa, bên trong võ thần cấp cường giả không có giết Chu Ngộng Giao bọn họ, rốt cuộc đại Chu Hoàng Triều thực lực không tồi, hơn nữa Lâm Đông chờ đến lúc đó khả năng trở thành võ thần cấp cường giả, lại không có được đến bảo vật, hà tất chọc một thân tao. Cái thứ hai, chỉ sợ còn sẽ có. Chu Nhàn nói. Thực bất hạnh, Chu Nhàn đoán chúng, không bao lâu thời gian, Chu Ngộng Giao bọn họ lần thứ ba bị ngăn lại. Bất quá còn hảo. Có kia ngọc giản chứng thực bọn họ đã không có bảo vật, lần thứ ba xuất hiện võ thần cường giả cũng không có khó xử. Sinh tử hạp bên này. Đại ca, ngươi có phải hay không tưởng từ ta trên người được đến một chút bảo bối? Chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Tiểu Hắc Đạo, ở nó trước mặt một cái nhìn qua thực bình thường trung niên nhân, bất quá khí thế cực kỳ khủng bố. Này trung niên nhân thực lực so liệt dương võ thần thực lực còn phải cường đại. Quách Thiên Ngai liền tại đây một bên, chính là này một trung niên nhân ra tay. Tiểu Hắc liền cảm giác chung quanh không gian biến ảo tới rồi một cái khác địa phương. Đại ca, Ngươi nếu không tin, thần thức giả quét tìm tòi đi, ta phía trước nhưng thật ra có một kiện bảo bối, đáng tiếc cấp đi ra ngoài. Trung niên nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, thần ôn. Đại ca, ngươi thần, nhưng còn không phải là. Kia đồ vật ở trong tay ta chỉ là lãng phí, thần ôn tẩu tử mau võ thần cấp tu vi, được đến kia đồ vật, thực lực có thể đại đại tăng cường a. Tiểu hắc hắc hắc cười nói, hắn làm lơ này trung niên nhân khủng bố khí thế, không có bảo vật, này trung niên nhân hẳn là sẽ không giết người, rốt cuộc tự do thần điện cũng không phải tiểu thế lực. Hơn nữa tần ngôn khả năng trở thành đứng đầu cường giả, vô cớ đắc tội như vậy cường giả tính không ra. Là cái gì bảo vật? Trung niên nhân trầm giọng nói. Tiểu hắc lắc đầu, đại ca, cái này chính là cơ mật, bất quá nếu ngươi cho ta một ít chỗ tốt, ta cũng chưa chắc không thể nói cho ngươi. Huy nói, ta là khẳng định sẽ không nói. Sẽ không nói. Trung niên nhân nói khủng bố uy áp chân áp mà xuống, tiểu hắc lực phòng ngự cường, chính là lúc này mai rùa chi chi động tĩnh, phảng phất dây tiếp theo mai rùa liền sẽ không chịu nổi khủng bố áp lực rách nát. Được rồi, đại ca, xem ngươi như thế anh minh thần võ, ta liền nói cho ngươi đã khỏe, là vô thương ma đao. Tiểu hắc vội vàng nói, hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt ta, hơn nữa, này trung niên nhân cẩn thận tra khẳng định có thể điều tra ra, vô thương ma đao, hùng hồng kiên trở cũng biết ta. Nói nữa, này đó võ thần cấp cường giả biết tần luôn có trí bảo liền sẽ đoạt, là cái gì bảo vật này quan trọng sao? Vô thương ma đao. Này trung niên nhân ánh mắt sáng lên, thứ tốt, như vậy bảo đao ở trong tay ngươi sát thật lãng phí. Tiểu hắc trợn trắng mắt. Hừ, vật nhỏ, ngươi sẽ không sợ bổn tọa giết ngươi. Này trung niên nhân hừ lạnh nói. Tiểu hắc tức giận nói, ngươi muốn giết ta cũng ngăn cản không được, ngươi không nghĩ sát, ta nói như vậy một chút, ngươi lại như thế nào sẽ động thủ? Không có được đến chỗ tốt. Ngươi giết ta tựa hồ không cần thiết, liền tính đến chỗ tốt, giết ta kỳ thật cũng không có nhiều ít tất yếu, đoạt đồ vật cùng giết người, rốt cuộc cừu hận kém rất nhiều. Đảo cũng là. Trung niên nhân đạm cười nói, vật nhỏ, nếu như vậy, bổn tọa tạm thời liền không giết ngươi. Giọng nói lạc, trung niên nhân biến mất không thấy, tiểu hắc lại về tới phía trước ở địa phương, nó thật dài ra một hơi, cách đó không xa Quách Thiên Nhai trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Lão Quách, nhân gia đi rồi, ta lại không bảo bối. Nhân gia không cần thiết nhìn chằm chằm ta. Tiểu hắc đạo, nó trong mắt hiện lên một tia ưu sắc, Lâm Đông cùng Tần Ngôn không biết sẽ thế nào. Liệt Dương võ thần cùng Chu Long đã chết, nhưng là chưa chắc có thể kinh sợ được còn lại võ thần cấp cường giả. Đối với chỉ có võ thần cấp thấp võ thần trung cấp tu vi thực lực cường giả mà nói, một cái được đến bảo vật có được võ thần đỉnh thực lực cơ hội, bọn họ sẽ bỏ qua sao? Tiểu hắc không cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua. Tiểu hắc. Chu Ngộng Giao thanh âm vang lên ở tiểu hắc trong óc bên trong. Nàng không yên lòng, lại quay trở về. Phía trước có trí bảo trong người, bên này cường giả nhiều không an toàn, hiện giờ không cần lo lắng cái này, bảo bối đã bị đoạt. Ngộng Giao tẩu tử, ngươi, đồ vật không có. Chu Ngộng Giao khẽ thở dài, ngươi tình huống nơi này thế nào, có hay không người tìm ngươi phiền toái? Có một cái, thực lực cao đến dọa người, phòng trừng có võ thần cao cấp thực lực. Tiểu hắc đạo, Quách Thiên Ngai võ thần cấp thấp, chính là vừa mới kia trung nhân nhân. Thực lực so Quách Thiên Nhai cường không phải nhỏ tí tẹo. Chu Ngộng Giao nhíu mày, võ thần cấp cường giả cực kỳ thưa thất cả đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy một cái, chính là thật lớn chỗ tốt hấp dẫn, như thế cư nhiên lại đây như vậy nhiều võ thần cường giả. Vừa mới phản hồi trên đường lại đụng phải một cái, Chu Ngộng Giao liền gặp 4 cái võ thần cấp cường giả. Hơn nữa tiểu hắc gặp được một cái, đến bên này ít nhất 5 cái võ thần. Hơn nữa, này còn không bao gồm Quách Thiên Nhai, không bao gồm đã chết Liệt Dương võ thần bọn họ. Chương 169, sinh tử thí luyện. Tẩu tử, ta xem ngươi vẫn là đi thôi, ngươi hiện giờ chỉ có võ thánh trung cấp thực lực, tại đây một bên cũng giúp không được vội, rời đi nói không chừng còn có thể dẫn đi một ít võ thần cường giả. Tiểu hắc truyền âm nói, ta cũng chuẩn bị rời đi, chúng ta giúp không đến lao đại bọn họ. Tại đây một bên nhìn, chúng ta thực lực tăng lên không được cái gì, không bằng rời đi tìm địa phương toàn lực tăng lên thực lực. Nếu tẩu tử ngươi có võ thần cấp tu vi, đồ vật liền sẽ không bị đoạn. Chu Ngộng Giao thật sâu mà nhìn sinh tử khe sâu khẩu liếc mắt một cái, nàng cảm giác được vô lực, chính mình cho dù có võ thánh trung cấp tu vi lại như thế nào, cùng võ thần cấp cường giả so sánh với, chênh lệch quá lớn. Được đến Ma Châu đều bị cướp đi, rõ ràng biết Lâm Đông bọn họ có nguy hiểm, chính là hiện giờ giúp không được gì. Tẩu tử, đừng tự trách, phía trước diệt Liệt Dương võ thần bọn họ, chúng ta tận lực. Ta tin tưởng lão đại bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì, lão đại cùng Tần Ngôn tẩu tử có thể so chúng ta cường đại đến nhiều. Võ thần cấp cường giả tiến vào, chưa chắc có thể so sánh bọn họ tới thâm. Tiểu hắc đạo, chỉ cần đuổi không kịp bọn họ, võ thần cấp cường giả cũng không thể lấy lao đại bọn họ thế nào. Chu Ngộng Giao trong lòng thầm than, nàng không tiểu hắc như vậy lạc quan. những cái đó dù sao cũng là võ thần cấp cường giả a, Lâm Đông bọn họ khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm, cũng không biết có thể hay không sống sót. Cùng nàng phía trước giao ra bảo vật liền sống sót bất đồng, nếu Lâm Đông cùng Tần Nôn đến lúc đó giao ra bảo vật, khẳng định là chết. Nàng hiện giờ tồn tại là bởi vì có Lâm Đông cùng Tần Nôn kinh sợ, bọn họ khả năng trở thành đứng đầu cường giả. Nếu nàng chết Lâm Đông bọn họ tồn tại, khả năng sẽ bị Lâm Đông bọn họ trả thù, nếu Lâm Đông bọn họ xảy ra chuyện, lại ai tới kinh sợ những cái đó võ thần đâu. Lâm Đông cùng Tần Nôn thiên phú cường, cướp đi bọn họ bảo vật cường giả, rất có thể giết chết bọn họ miễn trừ hậu hoạn. Tiểu Hắc, mau chóng đến võ thần cấp tu vi. Chu Ngộng Giao nói. Ân. Tiểu Hắc gật đầu, nhưng cái này, không dễ dàng a. Nó hiện giờ võ thánh cao cấp đến võ thần cấp, dữ dội khó. Nhìn chỉ có mấy cấp so phía trước thiếu nhiều, nhưng là khó khăn so từ võ đồ cho tới bây giờ còn muốn khó được nhiều, cả đời này đến không được võ thần tu vi đều có khả năng. Cẩn thận một chút, ta đi rồi. Chu Ngộng Giao rời đi, chính mình hiện giờ thực lực, tại đây một bên xác thật cũng khởi không đến nhiều ít tác dụng. Có ma châu còn hảo, tốt xấu có nửa bước võ thần thực lực, hiện giờ võ thánh trung cấp tu vi, thực lực đảo luận võ thánh trung cấp cao một ít có thể đạt tới võ thánh cao cấp, nhưng võ thánh cao cấp tại đây một bên hiện giờ hữu dụng sao? Võ thánh cao cấp dựa vào cái gì cùng những cái đó võ thần cấp cường giả đối kháng? Chỉ là bọn hắn một cái võ thánh đỉnh đệ tử đều không đối phó được. Thực lực căn bản là không ở một cái mặt thượng a. Ai? Chu Nhàn đi theo Chu Ngộng Giao lại đây, lúc này hơi hơi thở dài một hơi cũng đi theo rời đi. Người ngoài cuộc Chu Nhàn xem đến rõ ràng hơn, Lâm Đông lúc này đây nguy hiểm a. Không ít võ thần cấp cường giả vì thực lực tăng lên khẳng định sẽ điên cuồng mà nhảy vào sinh tử hạp trung động thủ. Lại đây 5 cái Lâm Đông có thể ứng phó, 15 cái đâu? 20 cái đâu? Cương đại dụ hoặc hạ, liền tính lại đây 3-40 cái võ thần cấp cường giả, này cũng không phải hiếm lạ sự tình. Tinh diễn đại lục cực kỳ mở mang, nhưng là đối với võ thần cấp cường giả tới nói cũng liền như vậy, võ thần cấp cường giả, từ một đầu đến một khác đầu, tuyệt đối không dùng được 3 ngày thời gian. Có võ thần cấp cường giả khả năng bận tâm cường giả mặt mũi không hảo đối một cái tiểu bối ra tay, nhưng là, khẳng định sẽ có một ít võ thần cấp cường giả sẽ không có như vậy cố kỵ, đối bọn họ tới nói, tăng lên thực lực quan trọng nhất, đến nỗi mặt mũi, kia đồ vật có thể cùng thực lực so sánh với sao. Sinh tử hạp trung. Nôn nhi, lúc này đây chúng ta cần thiết dùng hết toàn lực, không thành công, chúng ta sẽ phải chết. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Ân. Tần Nôn khẽ gật đầu, bên ngoài sự tình Lâm Đông bọn họ không biết. Nhưng là có thể đoán được một ít, đối mặt Ma Châu Minh binh thánh khí, võ thần cấp cường giả cũng sẽ tâm động, hơn nữa không phải một chút tâm động. Ban đầu có lẽ có võ thần cấp cường giả không biết, nhưng là, liệt dương võ thần bọn họ vừa chết, những cái đó võ thần cấp cường giả khẳng định có thể xác định, không có cường đại bảo vật, Lâm Đông võ đế đỉnh thực lực, sao có thể nửa bước võ thần, như thế nào có thể giết liệt dương võ thần bọn họ. Hướng đi, hiện giờ chúng ta không có đường lui, chỉ có thể trở thành võ thần cấp cường giả. Lâm Đông trầm giọng nói, Tần Nôn hiện giờ vô thương ma đao còn chỉ là chậm rãi dung hợp còn không có võ thần cấp thực lực, dung hợp thành công nhưng thật ra sẽ có võ thần cấp thực lực, nhưng là này không đủ, nàng cần thiết đến võ thần tu vi. Lâm Đông nói, tạm thời đến võ thần tu vi là không có khả năng, hắn chỉ có thể đến võ thần thực lực. Nếu hai người đều thành công, Tần Nôn võ thần đỉnh thực lực, Lâm Đông cũng đến võ thần thực lực, hẳn là có thể từ sinh tử hạp phá vây rời đi. Về sau chỉ cần không bị không ít cường giả vây quanh liền không có việc gì. Lao công, chúng ta tỉ thí hiện tại chính thức bắt đầu rồi. Tần Nôn nghịch ngợm mà cười nói. Ha ha, ngươi khẳng định sẽ thua, ta từ võ đế đỉnh đến võ thánh cấp dễ dàng rất nhiều. Kia nhưng không nhất định, ta có được thời gian chạy ngược năng lực, nơi này càng thích hợp ta tăng lên. 9.500 km chiều sâu, Lâm Đông cùng Tần Nôn tiếp tục về phía trước, hơn nữa là tốc độ cao nhất về phía trước. Lúc này hướng đến càng sâu. Đến lúc đó bị vài cái võ thần cấp cường giả vây quanh khả năng tính liền càng thấp. Sinh tử hạp sâu đậm chỗ, liền tính võ thần cấp cường giả cũng không phải mỗi một cái đều khả năng tới. Đã từng liền có võ thần cấp cường giả muốn biết nơi này hảo diệu, tưởng đạt được nơi này khả năng tồn tại rất tốt chỗ, kết quả liều mạng hướng, tiến bộ theo không kịp mỗi một ngày cần thiết tiến bộ chết ở bên trong. Vô thương ma đao. Sinh tử hạp trung, một trung niên nhân bay nhanh đi tới, bất quá tạm thời lạc hậu Lâm Đông bọn họ rất nhiều. Khanh khách. Một viên ma châu, không đủ đâu. Một cái mạn rượu thiếu nữ đi tới, nhìn qua không mau, nhưng là có vẻ thực nhẹ nhàng. Lâm Đông, bà ngươi, không xứng có được trí bảo. Một cái khác địa phương, hai người đồng loạt đi tới, trên người để lộ ra hơi thở lạnh lạnh đáng sợ. Chỉ có 5 cái võ thần cấp cường giả lại đây. Nay chỉ là mặt ngoài, nay đại đại xem nhẹ trí bảo lực hấp dẫn. Tưởng phía trước, ma châu xuất hiện bán đấu giá, hấp dẫn đông đảo cường giả bán đấu giá, hấp dẫn bọn họ bán đấu giá lúc sau ra tay tranh đoạt. Hiện giờ bên này, không ngừng một kiện chí bảo a. Lâm Đông trong tay khẳng định có một kiện, Tần Ngôn hiện giờ trong tay cũng có một kiện, hai kiện chí bảo, nếu được đến, thực lực có thể đại đại tăng lên. Võ thần cấp cường giả ngày thường khó gặp, đó là bởi vì không có có thể dẫn động bọn họ đồ vật, tới rồi bọn họ như vậy trình độ, chẳng lẽ không có việc gì chạy trên đường cái khoe khoang chính mình có võ thần thực lực không thành. Liệt Dương võ thần bọn họ chết tin tức xác định phía trước, này đó võ thần cấp cường giả không ra tay, nếu Liệt Dương võ thần được đến, bọn họ ra tay, đến lúc đó Liệt Dương võ thần đạt tới võ thần đỉnh thực lực cũng không phải là nói giỡn, hiện giờ liền không có như vậy cố kỵ, bảo vật ở Lâm Đông cùng Tần Ngôn trong tay, mà Lâm Đông cùng Tần Ngôn, hiện giờ bất quá nửa bước võ thần thực lực. Lâm Đông cùng Tần Ngôn không biết, ở bọn họ phía sau, hiện giờ có mười mấy võ thần cấp cường giả đuổi theo. Hơn nữa theo này tin tức khuyết tán, theo càng nhiều võ thần được đến tin tức, khẳng định còn sẽ có võ thần cấp cường giả lại đây, còn sẽ có người tiến vào sinh tử hạp tranh đoạt Lâm Đông bọn họ bảo vật. Thời gian từng ngày qua đi, mỗi một ngày, Lâm Đông đều cùng Tần Ngôn đem chính mình áp bức đến cực hạn. Không, là áp bức đến đột phá cực hạn, đến sinh tử bên cạnh, lại nhiều một chút điểm liền khả năng tử vong. Này rất nguy hiểm, nhưng là, nếu không như vậy đùa, đến lúc đó bị vài cái võ thần cấp cường giả vây thượng càng nguy hiểm. Đương Liệt Dương võ thần bọn họ đuổi tới nơi này khi, kỳ thật nguy hiểm cũng đã chú định. Liệt Dương võ thần bọn họ là đệ nhất sóng nguy hiểm, Chu Ngộng Giao Tiểu Hắc hỗ trợ làm Lâm Đông bọn họ vượt qua này một đợt nguy hiểm. Nay đệ nhị sóng nguy hiểm, Chu Ngộng Giao cùng Tiểu Hắc lại giúp không được gì, Lâm Đông phòng trừng, lúc này Chu Ngộng Giao Ma Châu có lẽ đã bị đoạt nếu Chu gia võ thần không có xuất hiện ở sinh tử hạ bên này nói. Chu Ngộng Giao trước khi rời đi, Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao nói qua, nếu đi ra ngoài, Chu gia võ thần tại đây một bên nói, liền trước tiên đem Ma Châu cấp Chu gia kia một cái lao tổ tông. Dùng võ thần cấp thực lực mang đi kia một viên Ma Châu, đến lúc đó khả năng đến võ thần đỉnh thực lực, Đại Chu Hoàng Triều thực lực có thể tăng nhiều, Chu Ngộng Giao có thể an toàn rất nhiều, liền tính hắn cùng Tần Ngôn xảy ra chuyện, đến lúc đó Chu Ngộng Giao sống sót hẳn là cũng không có gì vấn đề. Nếu là Chu gia lão tổ tông không có xuất hiện, kia, khó nói a. Nếu bọn họ chết, Chu Ngộng Giao đến lúc đó nói không chừng đều sẽ bị giết chết, sẽ bị nhổ cỏ tận gốc miễn trừ hậu hoạn. Hướng, hướng, hướng. Lâm Đông cùng Tần Ngôn đem này dư hết thảy đều dứt bỏ rồi, quá chú tâm đầu nhập tới rồi tu luyện bên trong. Đây là sinh mệnh vì tiền đặt cược thi chạy, thắng, đến lúc đó tiền đồ quang minh, thua, kia thế giới này liền không bọn họ chuyện gì, bọn họ sẽ chết, sẽ tại đây một bên thi cốt vô tổn. 9.300 km. Một cái võ thần cấp cường giả tốc độ chậm lại, lấy hắn hiện giờ thực lực, đến này một bước mau không đứng dậy, đồng dạng là hạn chế đến nửa bước võ thần thực lực, căn cứ thiên phú bất đồng. Mọi người thực lực vẫn là có khác biệt, nói như vậy, thiên phú cường thực lực cường giữ lại thực lực cao. Lâm Đông bọn họ, chẳng lẽ còn ở càng sâu chỗ? Này một cái võ thần cấp cường giả mày nhăn, không biết Lâm Đông bọn họ ở cái gì chiều sâu, này có chút phiền phức. Đúng lúc này, ong, kỳ dị thanh âm vang vọng toàn bộ sinh tử hạp, tựa hồ có thứ gì bị kích phát rồi lại đây. 12 danh võ thần, 17 danh nửa bước võ thần, sinh tử thí luyện chính thức khởi động. Trầm thấp thanh âm vang lên ở toàn bộ sinh tử hạp khu vực, mặc kệ là ở sinh tử hạp chung người vẫn là ở thí luyện không gian chung người đều nghe được thanh âm này, bên này, trong thiên địa lúc này phảng phất cũng chỉ có này một thanh âm này tràn ngập vô tận uy nghiêm. Sinh tử thí luyện, sao lại thế này? Làm cái gì? 12 danh võ thần, 18 danh nửa bước võ thần, đi vào nhiều như vậy cường giả. Bên ngoài không ít người nghị luận, sinh tử hạp chung, võ thần nửa bước võ thần cấp cường giả lại trong lòng căng thẳng. Bên này tựa hồ có đáng sợ đại trận, lúc này đại trận bị kích phát rồi. Bá, bá. Thí luyện không gian chung người tạm thời đều bị đá ra tới, Lâm Đông cùng Tần Ngôn này sẽ ở thí luyện không gian bên trong, trước mắt nhoáng lên bọn họ liền xuất hiện ở sinh tử hạp chung. Lao công, này sao lại thế này? Tần Ngôn nói. Lâm Đông lắc đầu, không biết, hẳn là còn có bên dưới, nghe đi, đừng quên nghe thời điểm tận lực khôi phục thực lực. Chương 170, Tôn giả. Sinh tử thí luyện. Đã thời gian rất lâu không có khởi động, Lâm Đông chờ 30 người bên thai vang lên than nhẹ thanh, mấy vạn năm thời gian, chẳng lẽ hiện tại người, đã quên ngoại tộc xâm lấn đáng sợ. Lâm Đông trong lòng vừa động, này sinh tử hạp, quả nhiên là siêu cường giả vì tăng cường nhân loại thực lực mà thành lập. Cường giả càng ngày càng ít, đỉnh cường giả càng ngày càng ít, nếu ngoại tộc xâm lấn đáng sợ mấy lần mấy chục lần, lại nên như thế nào ngăn cản, 30 danh đạt tới nửa bước võ thần cường giả, bất quá đạt tới khởi động thấp nhất điều kiện. Thôi. Đây là các ngươi thế giới, sinh tử từ các ngươi chính mình. Nói tới đây, kia không biết từ nơi nào vang lên thanh âm uổng phí trở nên nghiêm túc lên, nghe hảo, sinh tử thí luyện, quan hệ đến các ngươi tánh mạng, so các ngươi hiện giờ thừa nhận càng thêm tàn khốc. Đương nhiên, nếu có thể thông qua, các ngươi được đến thu hoạch cũng sẽ lớn hơn nữa. Các ngươi thiên phú sẽ tăng lên, tương lai có khả năng trở thành duy nhất tôn giả, đây cũng là các ngươi thế giới mạnh nhất thực lực. Tôn giả. Lâm Đông trong lòng chấn động, nay hẳn là võ thần đỉnh phía trên cảnh giới, cư nhiên là duy nhất. Các ngươi thế giới, trước nay liền không có xuất hiện quá tôn giả, đáng thương. Đại lượng tiểu thế giới đã ra quá tôn giả, các ngươi lạc hậu, toàn bộ thế giới nói không chừng sẽ trở thành ngoại tộc mục trường. Võ thần đỉnh khả năng đột phá rời đi thế giới này, nhưng là đột phá rời đi trong quá trình tử vong khả năng tính không nhỏ, nhưng là nếu trở thành tôn giả, rời đi này tinh diễn đại lục không có nguy hiểm. Hơn nữa, mỗi một cái tôn giả, căn cứ thực lực bất đồng, có thể mang vừa đến 10 người rời đi đi trước linh nguyên giới. Tinh diễn đại lục phía trên là linh nguyên giới, hàng tỷ tinh diễn đại lục như vậy tiểu thế giới thiên tài cường giả thua hướng linh nguyên giới, Lâm Đông khó có thể tưởng tượng đó là một cái dạng gì thế giới. Giống Tần Ngôn như vậy có được thời gian chạy ngược cường đại như vậy thiên phú giả cực nhỏ, nhưng là phóng nhãn toàn bộ linh nguyên giới khẳng định không phải ít, hàng tỷ tinh diễn đại lục như vậy tiểu thế giới a, liền tính mỗi 100 như vậy tiểu thế giới đều chỉ có một có được Tần Ngôn cường đại như vậy năng lực, hàng tỷ tinh diễn đại lục như vậy tiểu thế giới, kia ra thiên tài cũng khó có thể đếm hết. Chớ quên, ở toàn bộ tinh diễn đại lục dài dòng trong lịch sử, Tần Ngôn cũng chỉ chiếm 20 năm sau, nói không chừng này dài dòng trong lịch sử tinh diễn đại lục liền ra quá lớn lượng Tần Ngôn như vậy có được cường đại năng lực cường giả. Cùng vô tận cường giả giao phong, trở thành nhất đỉnh tồn tại, ngẫm lại Lâm Đông đều kích động vạn phần. Chỉ là, hiện giờ còn kém xa lắm, hiện giờ liền tinh diễn đại lục đệ nhất nhân đều không phải. Thậm chí bị nhốt ở sinh tử hạp như vậy địa phương, một không cẩn thận liền khả năng tử vong. Tôn giả, linh nguyên giới. Ta hiện giờ, còn kém xa lắm a. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Trở thành đỉnh cường giả, này vẫn luôn là hắn mục tiêu, chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là, theo thực lực tăng cường, tầm mắt tăng cường, đỉnh cường giả này bốn chữ phân lượng cũng tăng cường, phía trước chỉ là võ thần, hiện giờ hiển nhiên võ thần đã không thích hợp. Võ thần cấp thực lực, lấy chính mình hiện giờ chẳng uống, không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể đạt tới. Hơn nữa, Tần Ngôn đều mau võ thần đỉnh thực lực, chính mình không biết xấu hổ dùng võ thần vì mục tiêu. Trước mắt, mục tiêu ít nhất vì tôn giả. Đến nỗi lâu dài, hiện tại suy xét cũng vô dụng, kia được đến linh nguyên giới lại nói. Tiên bối, xin hỏi trở thành ngoại tộc mục trường là có ý tứ gì? Lâm Đông thử hỏi. Ý tứ là, toàn bộ tinh diễn đại lục, mọi người như lợn cầu giống nhau, ngoại tộc có thể tùy thời lại đây, tùy ý giết. Thanh âm này không ngừng Lâm Đông nghe được, tức khắc nghe được người đều là trong lòng sợ hãi, như lợn cầu giống nhau tùy ý bị giết, này ngẫm lại đều đáng sợ. Nghe. Không biết tồn tại tiếp tục nói, dài dòng thời gian không có sinh tử thí luyện. Sinh tử hạp tích lũy đại lượng năng lượng, này đối với các ngươi tới nói, có khả năng được đến tốt nhất tăng lên, nhưng là gặp phải nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Chỉ cần thất bại, các ngươi liền sẽ bị mạt sát. Lâm Đông đám người trong lòng rùng mình, mạt sát, bọn họ không chút nghi ngờ nếu thất bại thật sự sẽ bị mạt sát. Tinh diễn đại lục là có lịch sử địa phương A, hy vọng các ngươi chúng có người có thể trở thành tôn giả. Lâm Đông đám người trong mắt tinh quang lập lòe, trở thành tôn giả chính là tinh diễn đại lục đệ nhất nhân A. Này lực hấp dẫn vô cùng thật lớn. Huống hồ, trở thành tôn giả, còn có thể mang vừa đến 10 người an toàn mà rời đi tinh diễn đại lục. Lâm Đông không biết đối với người khác tới nói cái này lực hấp dẫn thế nào, nhưng là đối với hắn tới nói, cái này so đệ nhất nhân hư danh lực hấp dẫn còn muốn đại, nếu có thể mang vài cái qua đi, không phải có thể đem Tần Ngôn các nàng đồng loạt mang đi qua. Đương nhiên, Tần Ngôn chưa chắc yêu cầu hắn mang, có khả năng Tần Ngôn trở thành tôn giả, mà hắn không thể. Sinh tử hạp ngày thường cũng không phải hoàn toàn mở ra. Hiện giờ đối với các ngươi tới nói, sinh tử hạp hoàn toàn mở ra, các ngươi mọi người sẽ tới cùng cái vạch xuất phát. Không biết tồn tại lời này ra, Lâm Đông bọn họ di động, thực mau, phương diện này 30 cái nửa bức võ thần thực lực cường giả bị chuyển qua cùng nhau. Bá. Tức khắc từng đạo ánh mắt nhìn phía Lâm Đông cùng Tần Ôn, bất quá thật không có cường giả lập tức động thủ. Quy tắc 1, sinh tử thí luyện trong lúc, các ngươi mọi người không được lẫn nhau giết chóc, giết người giả mạt sát, công kích người khác giả, rơi chậm lại thực lực. Quy tắc nhị, sinh tử thí luyện, kế tiếp sinh tử thí luyện, căn cứ các ngươi thực lực lượng thân chế tạo, thí luyện tổng cộng vạn mễ, hoàn thành 3.000 mễ giả đủ tư cách, không có hoàn thành giả, đào thải. Đi tới càng xa giả, có thể đạt được càng nhiều sinh tử năng lượng siêu việt tự mình. Quy tắc tam, nếu trở thành tôn giả, các ngươi đến lúc đó đi trước linh nguyên giới, có thể đến linh nguyên giới sinh tử hạp, các ngươi có thể trở thành sinh tử hạp đệ tử, có thể càng tốt mà ở linh nguyên giới sinh tồn. Giọng nói lạc. một đạo màu trắng tuyến hoành xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ phía trước, chạy dài 10 km. Lâm Đông bọn họ phát hiện chính mình thị lực lúc này biến hảo, cư nhiên có thể nhìn đến 10 km có hơn. Ở phía trước 3.000 mễ ngoại có một cái bắt mắt thô tráng tơ hồng, kia hẳn là chính là bọn họ sinh tử tuyến, nếu không thể vượt qua kia một cái tuyến, cuối cùng kết quả chính là bị mạt sát. 3 năm, các ngươi chỉ có 3 năm thời gian. Hiện tại, sinh tử thí luyện lập tức bắt đầu, hảo hảo nỗ lực, tranh thủ mạng sống đi, ha ha. Lâm Đông bọn họ đợi 10 tới giây, kia không biết tồn tại không có nói nữa, kế tiếp xem chính bọn họ. Lâm Đông, không nghĩ tới ngươi vận khí không tồi, cư nhiên đụng tới chuyện như vậy. Khoảng cách Lâm Đông cách đó không xa một cái nhìn qua 20-30 tuổi nam tử âm lãnh địa đạo, nếu không phải quy tắc có hạn, ngươi hiện tại đã chết. Đâu? Lâm Đông trong miệng nhảy ra tới hai chữ, lúc này, gia hỏa này cư nhiên còn có tâm tình nói này đó. Khanh khách, Lâm Đông tiểu gia hỏa, nói rất đúng. Cách đó không xa một nữ tử cười duyên địa đạo, đúng rồi, Chu Ngộng Giao Ma Châu tới rồi trong tay ta, về sau đánh thắng tỷ tỷ, tỷ tỷ liền cho ngươi. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, nếu đánh thắng, này nữ tử chỉ sợ liền không chỉ có cấp ra Ma Châu đơn giản như vậy, phía trước nàng thắng, nàng cướp đi ma cầu, thua cũng chỉ là đem Ma Châu còn trở về. Không như vậy tiện nghi sự. Các ngươi thật là khôi hài, lúc này còn nói chuyện này để làm gì, để cho ta tới trước thử xem này sinh tử thí luyện cân lượng. Một cái bạch y thanh niên khẽ cười nói, hắn nói cẩn thận mà tiến lên trước một bước, tức khắc thân thể nhoáng lên tại chỗ chỉ để lại một cái nhàn nhạt hư ảnh, hắn chân thân đã biến mất không thấy. Lâm Đông bọn họ cũng không có lập tức đi tới, bọn họ lẳng lặng chờ đợi, quy định là 1 năm thời gian, không vội tại đây trong chốc lát, vẫn là làm kia bạch y thanh niên thăm thăm hư thật tương đối hảo. Nửa canh giờ qua đi. Phúc! Bạch y thanh niên hư ảnh ngưng thật, hắn một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt trở nên tái nhợt, bên miệng máu tươi đều bất chấp lao đi, hắn vội vàng lui về phía sau một bước cùng Lâm Đông bọn họ tới rồi cùng tiến. Lý Huynh, sao lại thế này? Có người mở miệng. Lý Huynh, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vài giây qua đi, bạch y thanh niên mới hoán qua khí tới nói, mỗi đi tới 1 mét đều sẽ gặp được đối thủ là chính chúng ta, nhưng là so với chúng ta chính mình càng cường đại hơn. Bất quá đối thủ thực lực là cố định, chúng ta thực lực có thể không ngừng tăng trưởng. Đánh bại đối thủ có thể đi tới 1 mét, có thể đạt được nhất định sinh tử năng lượng ở trong chiến đấu có thể hấp thu làm chúng ta càng cường, mỗi một lần, kiên trì nửa canh giờ mới có thể rời khỏi tới. Nửa canh giờ đến 1 phút đồng hồ nội không có rời khỏi, yêu cầu lại nhiều kiên trì 15 phút thời gian, 15 phút thời gian lại đến 1 phút đồng hồ thời gian nội không có rời khỏi, lại đến lại nhiều kiên trì 15 phút thời gian. Ý này loại suy. Vừa mới nói chuyện nàng kia nói, hấp thu đến sinh tử năng lượng số lượng có phải hay không bất đồng? Không tồi, càng nhanh đánh bại đối thủ, được đến sinh tử năng lượng càng nhiều, càng đến mặt sau, hấp thu sinh tử năng lượng càng nhiều. Cái này họ Lý Cường giả ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn thương thế bay nhanh mà khôi phục thực mau hắn liền có thể lập tức chiến đấu, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn phòng trường không thắng được đệ nhất mệ đối thủ. Nhưng, 3.000 mệ mới đủ tư cách ra. Này Lý họ Cường giả phòng trường, bọn họ 30 cái. Khẳng định có một ít không thể đủ tư cách sẽ bị mạt sát. Tổng cộng chỉ có 3 năm thời gian, tính lên chỉ có 1.000 ngày qua, 3.000 mễ bình quân một ngày phải đi tới 3 mét nhiều a, này tuyệt đối không dễ dàng, nếu không có sinh tử năng lượng, thậm chí hoàn toàn không có khả năng tính. Lão công, nếu chúng ta có thể hoàn thành, chúng ta khẳng định có thể đến võ thần thực lực. Thần luôn truyền âm. Ân. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nôn nhi, này chỉ sợ không đơn giản, không thể kéo dài thời gian chiến đấu. Vừa tiến vào, liền đem chính mình cường đại nhất một mặt bày ra tới, cùng chính mình chiến đấu, ở trong chiến đấu phát hiện chính mình bất luận cái gì một cái thật nhỏ khuyết điểm không đủ, mỗi một ngày đều cần thiết có không nhỏ tiến bộ, nếu không khẳng định đến không được 3.000 mễ, khẳng định sẽ chết. Ta phòng trừng, này 30 người, ít nhất có một nửa sẽ chết, nói không chừng 2/3 đều đến quải. Nơi này mỗi một cái đều là nửa bước võ thần cấp cường giả, nhưng là, làm ra này sinh tử hạp cường giả để ý sao? Có lẽ nửa bước võ thần cấp nhân vật trong mắt hắn chỉ là con kiến. Ta sẽ tận lực tăng lên. Tần Ngôn nói, nàng nói không có lại lãng phí thời gian tiến lên trước một bước. Thức mau, trừ bỏ kia một cái bạch y thanh niên tất cả mọi người tiến lên trước một bước biến thành nhàn nhạt hư ảnh. Lâm Đông cảm giác đôi mắt nhóng lên, chính mình xuất hiện ở một cái thật lớn cách đấu trường trung. Ở chính mình trước mặt 10 mét chỗ là một cái khác chính mình, mới vừa xuất hiện, một cái khác chính mình liền cực nhanh giết lại đây. Các huynh đệ. Hoa hoa đừng quên ha, đa tạ. N. Chương 171, nghiên cứu tự thân. Ra tay một cái khác chính mình, vừa động thủ chính là nhất công kích mãnh liệt, khủng bố sát khí, cuồng bạo lực lượng ầm ầm vào tới. Tới hảo. Lâm Đông trong lòng ám uống đồng dạng toàn lực ra tay, khủng bố lực lượng đối hoành, Lâm Đông lui hai bước, mà trước mặt cùng chính mình giống nhau như lúc đối thủ cũng không có lui về phía sau. Hoành! Lại một lần đối hoành, Lâm Đông lui về phía sau một bước, vừa mới lui hai bước, là bởi vì hắn ra tay hơi chậm một ít. Thực lực xác thật so với ta cường đại, nếu không thể có tiến bộ, cao cường độ chiến đấu ta chống đỡ không được lâu lắm. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, đối thủ như vậy thực đáng sợ, biết chính mình hết thảy thủ đoạn, hơn nữa, còn sẽ chính mình hết thảy thủ đoạn, so với chính mình còn cao một chút. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng là mỗi một lần công kích đều chiếm được một ít thượng phong, dần dần mà liền sẽ hình thành áp chế. Đương hắn bị thương, chẳng sợ chỉ là một chút, ưu thế cũng sẽ bị không ngừng kéo đại, Lâm Đông phải làm, chính là ở chính mình bị xử lý phía trước chiếm được ưu thế. Trong óc bên trong, Lâm Đông cực nhanh tự hỏi chính mình hết thảy thủ đoạn. Lâm Đông thực lực tăng lên thực mau, này tệ đoan khẳng định là có, trong đó tương đối rõ ràng một chút, Lâm Đông không có thể đối chính mình năng lực thực tốt tiến hành sửa sang lại. Lâm Đông trong cơ thể tình huống có thể nói thực phức tạp, cựu tử ma công hiện giờ có hỏa nguyên độc lực điện lưu ba loại lực lượng, các nơi lại dung hợp có cốt u lãnh hỏa, độc ít, lôi nguyên, có được Phật lực cùng ba loại lực lượng trung hỏa nguyên điện lưu cũng có dung hợp, mặt khác, Lâm Đông trong cơ thể có chén thánh, có tu la mặt nạ, này tam kiện bảo vật lại các có lực lượng cường đại. Còn có võ hồn, còn có huyết diễm, như thế nào một cái hỗn độn lợi hại. Kỳ thật không ít thời gian, Lâm Đông đều nghĩ tới sửa sang lại, nghĩ tới làm chính mình trong cơ thể tình huống trở nên rõ ràng hơn, làm thực lực có thể càng tốt mà phát huy ra tới, nhưng này yêu cầu thời gian. Không sửa sang lại tiếp tục tăng lên có thể cho thực lực tăng lên càng mau dưới tình huống, Lâm Đông phía trước cũng liền không có xử lý, rốt cuộc nguy hiểm dưới tình huống, càng cường thực lực mới có thể làm chính mình sống sót. Hiện giờ nhưng thật ra một cái cơ hội. Chính mình tới rồi nửa bước võ thần thực lực, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tăng lên, hơn nữa, có cùng chính mình trên cơ bản giống nhau như lúc đối thủ, trong chiến đấu, chính mình ưu khuyết điểm có thể rõ ràng hơn mà biết. Ta hiện giờ tình huống như vậy không được, cần thiết thay đổi, tuyệt đối cần thiết thay đổi. Hiện giờ còn hơi chút tốt một chút, nếu lĩnh ngộ càng nhiều lực lượng sao? Cựu tử ma công còn chỉ lĩnh ngộ 3 loại lực lượng, xa xa còn không có đạt tới cường đại nhất trạng thái, lại thêm 6 loại lực lượng, nếu vẫn là như vậy hỗn loạn. Phỏng chừng một cái không tốt, chính mình phải nổ tan xác mà chết. Nhưng, nên làm như thế nào? Trong chiến đấu, Lâm Đông bay nhanh mà suy tư, hắn biết cần thiết tìm đúng con đường của mình, lúc này đây mới có thể sống sót, mới có thể làm thực lực của chính mình có một cái lộ rõ tăng lên. Có tốt nhất đối thủ, có đại lượng sinh tử năng lượng chống đỡ, hiện giờ này cơ hội ngàn tái khó tìm. Lâm Đông, cựu tử ma công là luyện thể công pháp, ngươi là luyện thể giả, chớ quên. Đế vấn nhàn nhạt thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, luyện thể. Ta căn bản là cái này, các loại lực lượng, cần thiết vì cái này phục vụ. Ta là luyện thể giả, có được thân thể, mạnh mẽ huyết lực, này hẳn là ta theo đuổi, huyết lực. Thân thể chịu giới hạn trong tu vi, nhưng là huyết lực không có này hạn chế, huyết lực cường đại rồi, thân thể tăng cường cũng sẽ biến mau. Nhưng nên thế nào đem các loại lực lượng dung nhập đến huyết lực bên trong? Lâm Đông trong óc bên trong mỗi một giây lúc này đều chuyển qua vô số ý niệm, bất quá đối với chiến đấu nhưng thật ra không có ảnh hưởng quá lớn, rốt cuộc đối thủ là chính mình, hắn rõ ràng chính mình tình huống. Đem độc lực dung hợp đến huyết lực bên trong, máu có thể có được đáng sợ độc hệ, điện lưu dung hợp, liền có thể có được mạnh mẽ điện lực, hỏa nguyên, có thể gia tăng sức bật còn có gia tăng nóng rực hàn băng thuộc tính. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Có đế vẫn nhắc nhở, hơn nữa Lâm Đông ngày thường vốn là suy xét một ít, Lâm Đông ý tưởng vẫn phải có. Nhưng là đem ý tưởng này biến thành hiện thực, này liền không phải sự tình đơn giản. Giống độc lực cùng huyết lực dung hợp, chúng nó sẽ không xung đột. Tuy rằng đều là lực lượng của chính mình, nhưng là chính mình vừa động niệm chúng nó liền ngoan ngoãn mà dung hợp, không cần nghĩ đến như vậy tốt đẹp. Điện lưu cũng là, này lực lượng cùng huyết lực dung hợp, vận chuyển toàn thân thời điểm, có thể hay không một cái không tốt, đem chính mình điện cái chết khiếp. Chén thánh cùng tu la mặt nạ, một loại là thánh khiết lực lượng, một loại là tà dị lực lượng, nếu lực lượng dung hợp như thế nào tốt lắm ở chung. Nếu không dung hợp, như thế nào làm chúng nó phát huy ra lực lượng càng cường đại. Sở hữu hết thảy, không đơn giản như vậy, Lâm Đông trong cơ thể tình huống phức tạp, một cái xử lý không tốt, nói không chừng đồng một tiếng, chính mình liền tạc không có, này tốt đẹp thế giới liền cùng hắn không quan hệ. Thời gian đảo mắt liền đi qua 3 ngày, ở đệ nhất mễ, Lâm Đông liên tiếp bị đánh bại mấy chục thứ. Đến nỗi Tần Ôn, lúc này đã mấy chục mét có hơn, nàng thiên phú vốn là cường. Hơn nữa có được thời gian nghịch lưu như vậy nghịch thiên năng lực, mỗi một ngày đều có thể có không ít tiến bộ. Còn lại 28 cái cường giả mỗi một cái cũng đều có tiến bộ, giống Lâm Đông như vậy ngừng ở đệ nhất mễ một cái đều không có, rốt cuộc có thể tới nửa bước võ thần thực lực, có thể tới võ thần thực lực mới đều là thiên phú hơn người hạng người, là tinh diễn đại lục hàng tỷ vạn người chung đứng đầu thiên tài. Mỗi một mét đối thủ thực lực là sẽ không tăng lên, hơn nữa chỉ là cao hơn chính mình một chút, chỉ cần chính mình vượt qua đối thủ một chút liền sẽ thắng, không dễ dàng, nhưng cũng không phải đặc biệt khó khăn. Đương nhiên, đi tới 1 mét không khó, đi tới 10 mét đâu, đi tới 100 mét cây số đâu. Liền tính mỗi đi tới 1 mét chỉ cường một chút, 100 mét cây số xuống dưới, tiến bộ sẽ thập phần khả quan. Cho dù có sinh tử năng lượng chống đỡ, không có siêu cường nội tính, 3.000 mễ khẳng định đến không được. Lao công, cố lên. 10 ngày qua đi, Tần Ngôn lại một lần đi tới, nàng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, Lâm Đông còn ở đệ nhất mễ. Chẳng sợ tin tưởng Lâm Đông, Tần Ngôn này hội tâm trung cũng có một chút lo lắng, nàng này sẽ đều đã 150 tới mễ, không phải bài đệ nhất, 30 người chung nàng xếp hạng đệ nhị. Đệ nhất là được đến Chu Ngộng Giao Ma Châu kia một nữ tử, này sẽ đều đã 200 tới mễ, trong chiến đấu nàng cùng Ma Châu dung hợp sẽ tăng mạnh một ít, thực lực vượt qua bắt trước ra tới đối thủ cũng không phải rất khó, bất quá. Phương diện này cũng không có khả năng vẫn luôn chống đỡ đi xuống. Ở sinh tử lực lượng chống đỡ hạ, Ma Châu dung hợp thực mau, phỏng chừng một tháng thời gian liền hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó nàng không có khả năng lại từ Ma Châu dung hợp chung được đến càng nhiều lực lượng. Đảo mắt một tháng thời gian trôi qua, quả nhiên xếp hạng đệ nhất Hồ Ngọc đi tới tốc độ biến chậm, bất quá, lúc này nàng đã tới rồi 600 mễ chiều sâu, chỉ là một tháng 3.000 mễ nhiệm vụ hoàn thành 1/5. Tần Ngôn lúc này ở 400 mễ, so Hồ Ngọc võ thần chậm không ít. Nhưng là cũng không tồi, bất quá đã không phải đệ nhị danh rất tới rồi đệ tam, có một cái võ thần cấp cường giả có lĩnh ngộ bạo phát, nơi này một đám đều là thiên tài, người khác có lĩnh ngộ, bị vượt qua thực bình thường. Lâm Đông, vẫn là không có động. Ở đệ nhất mễ, Lâm Đông đã không biết bị đánh bại bao nhiêu lần. Lấy năng lực của hắn, nếu chuyên chú với một chút tăng lên, lúc này khẳng định đã đi tới không ít, nhưng là Lâm Đông hiện giờ chủ yếu là muốn tìm đến con đường của mình, có thể tìm đúng rồi. Chính mình ở kế tiếp không ít thời gian mỗi một ngày khẳng định đều có thể có không nhỏ đến thăng, có thể đi tới thực mau. Nếu tìm không thấy, tự nhiên là chết ở chỗ này mặt, bị sinh tử hạp bên này quy tắc mặt sát. Vì cái gì không được đâu, là huyết lực đã tương đối cường, vẫn là mạch máu không chịu nổi. Nhưng chỉ là dung hợp một tia lực lượng đều không được, này không khoa học a. Lâm Đông lại một lần bị Hoa Lệ Lệ mà đánh bại, thực lực của hắn so bắt trước ra tới chính mình thấp một ít, lại phân tâm, bị đánh bại thực bình thường. Đáng chết. Như vậy cũng không được, chẳng lẽ thân thể có thứ gì ngăn trở này đó lực lượng dung hợp. Lâm Đông nghĩ tới trong đầu hắc ấn, bất quá thực mau hắn liền đem ý tưởng này tung ra trong óc, này hẳn là không có khả năng, hắc ấn giống như không có bất luận cái gì động tĩnh. Hơn nữa, như vậy dung hợp, tựa hồ đối hắc ấn không có chỗ hỏng, hắc ấn không cần thiết ảnh hưởng a. Huyết lực. Từ từ, ta thật sự hoàn toàn hiểu biết chính mình huyết lực sao? Lâm Đông trong óc bên trong đột nhiên linh quang chợt lóe, người thường trong cơ thể, máu không ngừng một loại tế bào. Ta như vậy người tu luyện, huyết lực có phải hay không cũng không đơn thuần chỉ là một, kỳ thật có bao nhiêu loại lực lượng. Lâm Đông chuyển vào đối huyết lực nghiên cứu chung, cường đại thần thức điên cuồng mà ra quét, loại này tiêu hao thực khủng bố, bất quá còn hảo, ở chỗ này, sinh tử lực lượng không ngừng dũng mãnh vào, khôi phục lực kinh người. Nói không chừng huyết lực đường nào đó ước số đem ta còn lại lực lượng trở thành dị chủng năng lượng. Ngày thường kết hợp cùng nhau công kích không có vấn đề, nhưng là chân chính dung hợp liền có vấn đề. Kiếp trước là khoa học kỹ thuật xã hội. Nhưng là bởi vì này một đời cũng không ít thời gian, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Đông vô dụng khoa học phương pháp đi giải thích, hiện giờ không có tiến triển mới nghĩ tới phương diện này. Thời gian đảo mắt lại 2 tháng qua đi, đối với huyết lực, Lâm Đông hiểu biết tăng cường rất nhiều. Đồng loạt thay đổi căn bản không có khả năng, có lẽ ta có thể trước thay đổi một tế bào, Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn lúc này tiến vào một loại điên cuồng nghiên cứu trạng thái chung. Thân thức tỏa định một cái nhỏ bé tế bào, Lâm Đông đem một chút độc lực rót vào, chính là này một tế bào thực mau chết vong. Lực lượng quá nhiều. Vì cái gì lại thất bại? Thảo, ngươi đại gia, các ngươi như thế nào liền không thể nghe lời một ít. Ở vào điên cuồng nghiên cứu trạng thái hạ Lâm Đông căn bản là không có chú ý tới thời gian trôi đi, bất chi bất giác trùng, nửa năm đã qua đi, đi tới xa nhất giả đã đi tới 1.500 tới mễ. Tân ngôn 1.200 mễ, ở vào thứ 5 vị trí, cùng phía trước so sánh với lại lạc hậu 2 vị, bất quá nàng tốc độ hoán định. Ở nàng phía trước mấy cái tốc độ biến chậm không ít. Càng đến mặt sau, tăng lên liền càng khó, rốt cuộc một người từ chính mình trên người tìm một cái khuyết điểm thay đổi lại đây dễ dàng, nhưng là tìm 10 cái khuyết điểm 100 năm khuyết điểm hơn nữa thay đổi không dễ dàng, tới rồi mặt sau, những cái đó cường giả khả năng một tháng thời gian cũng sẽ không có bất luận cái gì tiến bộ. Quả nhiên là như thế này, không ngừng là huyết lực nguyên nhân, cùng cốt tủy có quan hệ, cùng linh hồn cũng có quan hệ, Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, hắn đôi mắt tản ra nóng rực quan mang. Chương 172, cấp tốc đi tới. Người thường hồng cầu không chỉ là từ cốt tùy sinh, nhưng là đối với chúng ta như vậy người tu luyện tới nói, hồng cầu trên cơ bản là từ cốt tùy sinh ra, muốn cho lực lượng dung nhập huyết lực, từ cốt tùy phải thay đổi. Nghĩ đến liền làm, có cường đại sinh tử năng lượng chống đỡ, Lâm Đông lúc này không chỗ nào cố kỵ. Liền tính bị thương, ở cường đại sinh tử năng lượng chống đỡ hạ thực mau liền có thể khôi phục lại. 3 ngày, 5 ngày, đảo mắt lại là 1 tháng qua đi, suốt đã qua đi 7 tháng, Lâm Đông vẫn là không có đi tới chẳng sợ 1 mét. Bất quá, Lâm Đông trên mặt cũng lộ ra tươi cười, 7 tháng thời gian, rốt cuộc có tiến triển. Cốt tủy một chút đã thay đổi, một ít tân xuất hiện hồng cầu đã dung nhập độc lực, điện lực còn có hòa nguyên. Chỉ là, bởi vì lực lượng sai biệt, 3 loại lực lượng còn không thể xuất hiện ở cùng cái hồng cầu chung. Cái này ở Lâm Đông xem ra không có gì quan hệ, nhân thể nội tế bào dữ dội nhiều, tách ra liền tách ra, hiện giờ vừa mới bắt đầu, mạnh mẽ làm chúng nó tụ tập chưa chắc là chuyện tốt. Độc lực hỏa nguyên điện lưu hoàn toàn chuyển hóa lại đây, chỉ sợ yêu cầu 3 tháng thời gian. 3 tháng thời gian, ta có thể đuổi theo đi rất nhiều. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn đã lạc hậu quá nhiều. 7 tháng thời gian, đi tới trước xa đã đạt tới 1.600 mễ, tần ngôn 1.400 tới mễ. Bất quá, chậm nhất. Hiện giờ còn chỉ là 7-800 mét, nếu vẫn luôn có như vậy tốc độ, 3 năm thời gian nhưng thật ra có thể đi xong 3.000 mễ, chính là, có thể vẫn luôn có như vậy tốc độ sao? 7 tháng. Thu vi nhưng thật ra ổn định rất nhiều. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, đi xuống đi, đến lúc đó đột phá cũng là thuận lý thành trương sự tình, sẽ không có cái gì di chứng. Hít sâu một hơi, Lâm Đông lại một lần tiến lên trước một bước, lúc này đây, hắn tin tưởng chính mình sẽ không lại bị hoanh lui. Vô cùng quen thuộc đối thủ lại một lần xuất hiện, này đối thủ vẫn là hắn ban đầu tiến vào khi thực lực, so với hắn 7 tháng phía trước cường một ít, nhưng là hiện giờ, lực lượng dung hợp một ít, Lâm Đông đã tiến bộ một chút, chẳng sợ chỉ là một chút, Lâm Đông cũng có tin tưởng thắng. Nửa canh giờ lúc sau, bị thương nặng Lâm Đông kết thúc chiến đấu, hắn thắng, thực lực của hắn chỉ là lược cường một kia, chiến đấu cũng không nhẹ nhàng, bất quá kia không quan trọng, kết quả hắn thắng là được. Cường đại sinh tử năng lượng bay nhanh mà hối nhập Lâm Đông trong cơ thể. Không đến 10 phút, Lâm Đông khôi phục, Lâm Đông cảm giác được trong cơ thể còn để lại một cổ sinh tử năng lượng, này một cổ sinh tử năng lượng ở hắn kế tiếp trong chiến đấu có thể hấp thu, có thể gia tốc tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa, này một cổ sinh tử năng lượng phục chế thể sẽ không có được. Nếu không có này sinh tử năng lượng, tần ngôn bọn họ căn bản không có khả năng đi tới nhanh như vậy, bên này đối với Lâm Đông bọn họ tới nói là cực kỳ khó được cơ duyên, thứ nhất là có thể càng tốt mà hiểu biết tự thân, thứ hai. Chính là này sinh tử năng lượng, hấp thu có thể tăng cường thực lực, thậm chí thiên phú cũng có thể chậm rãi tăng cường. A. Lâm Đông khẽ cười một tiếng lại tiến lên trước một bước tới rồi đệ nhị mễ, đây là hắn 7 tháng địa vị một lần đạp đến đệ nhị mễ. Phía trước, có người chú ý tới Lâm Đông, rốt cuộc có chút người ở khôi phục nghỉ ngơi, trọng thương dưới tình huống cũng không thể chiến đấu. Ta không có nhìn lầm đi. Lâm Đông cư nhiên động. Ha ha, thật sự động, 7 tháng thời gian, rốt cuộc tới rồi đệ nhị mễ, cường. Có người lớn tiếng nghị luận lên, địa phương quỷ quái này, có chút người 7 tháng thời gian không nói gì. Đại gia đoán xem, Lâm Đông mấy tháng thời gian có thể đến đệ tam mễ. Ha, đệ nhị mễ đến đệ tam mễ chính là khó một ít, sẽ không yêu cầu 8 nguyệt thời gian đi. Võ thần cấp cường giả, nửa bước võ thần cấp cường giả đều là cao cao tại thượng, chính là hiện giờ không có gì hình tượng mà nghị luận, đại gia thực lực không sai biệt nhiều, chăng cái gì cao thủ không phải. Tân Ngôn vừa lúc kết thúc chiến đấu, phát hiện Lâm Đông rốt cuộc đi tới. Nàng ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc động, lao công, cố lên A. Tần Ngôn trong lòng cầu nguyện, nàng không lo lắng cho mình, 3.000 mẹ chính mình khẳng định có thể thông qua, nhưng là Lâm Đông này sẽ còn ở mặt sau cùng. Phá lệ, Tần Ngôn khôi phục lúc sau không có lập tức đi tới, nàng chờ đợi, chờ Lâm Đông tiến vào đệ tam mễ. Hơn nửa giờ qua đi. Lâm Đông hư ảo thân ảnh ngưng thật, hắn thân thể nhoáng lên sắc mặt rất là tái nhợt, một trận chiến này càng thêm kịch liệt, bất quá không tồi. Trong cơ thể lực lượng dung hợp hơn nữa sinh tử năng lượng, hắn thắng. Ở vài cá nhân nhìn chăm chú hạ, Lâm Đông lại một lần đi tới một bước tới rồi đệ tam mễ. Hô! Tần Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng biết Lâm Đông nếu trong khoảng thời gian ngắn đi tới 2 mét, hẳn là đã có đột phá, kế tiếp Lâm Đông đi tới tốc độ khẳng định sẽ làm người khiếp sợ, nàng cần thiết càng nỗ lực, nói không chừng Lâm Đông không dùng được bao lâu liền sẽ đuổi theo nàng vượt qua nàng. 10 mét, 100 mét, 200 mét. 7 tháng không có động, chính là ở kế tiếp trong một tháng, Lâm Đông điên cuồng mà đột phá, bình quân một ngày trước tiến 10 mấy mét, ngắn ngủn một tháng thời gian, Lâm Đông liền đi tới 400 tới mễ. Tháng thứ hai, Lâm Đông vẫn là đi tới 400 tới mễ, tổng cộng đi tới 800 tới mễ, tuy rằng vẫn là cuối cùng một người, nhưng là Lâm Đông không sai biệt lắm đã đuổi theo cuối cùng một cái. Cuối cùng một cái 2 tháng phía trước là 700-800 mét, hiện giờ cũng chỉ là hơn 800 mễ thôi. 2 tháng thời gian cũng liền đi tới 100 tới mễ, 3 năm nội đột phá, cơ bản vô hy vọng. Lâm Đông, ngươi lại như thế nào nhanh chóng đột phá? Đương Lâm Đông càng tới gần, xếp hạng mặt sau cùng cường giả nhịn không được hỏi, hắn là nửa bước võ thần thực lực, ở bên ngoài cũng là hoành hành ngang ngược vô pháp vô thiên nhân vật, nhưng là ở chỗ này, hắn phát hiện chính mình cư nhiên yếu nhất. Lâm Đông hiện giờ còn xếp hạng hắn mặt sau, nhưng là lấy Lâm Đông tốc độ, thực mau liền sẽ vượt qua hắn. 2 tháng nhiều một chút đi tới hơn 800 mễ, cái này tốc độ thực kinh người. Ngươi giác, ta sẽ nói cho ngươi. Lâm Đông đạm thanh nói. Này một cường giả không khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Liên tính hắn có phương pháp, hắn dựa vào cái gì nói ra. Phương diện này một đám nửa bức võ thần cấp cường giả, còn không phải hướng về phía hắn bảo vật tới. Ngươi, còn ở Lâm Đông phía trước kia một cái võ thần cấp cường giả sắc mặt trở nên có chút khó coi, làm nửa bức võ thần cấp cường giả, hắn thật đúng là rất ít bị như vậy cự tuyệt. Đừng nói cho ta, ngươi là tiến vào du lịch. Lâm Đông cười lạnh nói, hắn thương thế đã khôi phục. Khi nói chuyện lại đi tới một bước thân ảnh biến đạm tiến vào đối chiến trạng thái, nửa canh giờ lúc sau, Lâm Đông ra tới, cũng không lui lại. Lâm Đông, chúng ta hảo hảo tâm sự. Vừa mới nói chuyện kia một cái nửa bước võ thần nói. Nửa canh giờ thời gian hắn bình tĩnh không ít, nếu Lâm Đông có phương pháp hắn có lẽ có thể sống, nếu không có, hắn không thể đúng hạn đi tới 3.000 mễ, đến lúc đó khẳng định sẽ bị mạt sát. Có cái gì liêu? Lâm Đông nói, hắn đầu đều không có nâng một chút, bị thương không nhẹ. Lúc này hắn cần phải nắm chặt thời gian khôi phục, tuy rằng có sinh tử năng lượng khôi phục, nhưng là nếu tu luyện cửu tử ma công, khôi phục tốc độ có thể hơi chút mau thượng một ít. Nếu ngươi có phương pháp có thể giúp được ta, lấy linh hồn thể, đến lúc đó ta làm thủ hạ của ngươi 10 năm, không, 100 năm thời gian. Lâm Đông phía trước một ít kia một cường giả trầm giọng nói, không có hứng thú, ta cũng không có phương pháp. Lâm Đông phía trước kia cường giả sắc mặt biến đổi, như thế nào có thể không có không phương pháp hắn không được chết. Còn lại cường giả, nay một cường giả đã sớm đã hỏi qua câu thông qua, bọn họ không có cách nào. Cắn răng một cái, này cường giả nói, Lâm Đông, nếu ngươi có thể giúp được ta có thể cho ta sống sót, ta lấy linh hồn thể, vẫn luôn nguyện trung thành với ngươi. Ta nửa bước võ thần thực lực không thấp, hơn nữa, nếu sống sót, đến lúc đó có khả năng đạt tới võ thần cấp thực lực, đối với ngươi cũng là không nhỏ trợ lực. Lâm Đông có chút ý động, chính là, như thế nào giúp ra hỏa này, hắn thật không có biện pháp à. Chính mình có thể nhanh như vậy đi tới, đó là bởi vì chính mình trong cơ thể tình huống đặc thù, các loại lực lượng phía trước không có trình hợp, ở trong chiến đấu trình hợp, thực lực tăng lên có thể vượt qua phục chế thể một chút. Chẳng sợ chỉ là một chút, cùng phục chế thể liều mạng, Lâm Đông trên cơ bản cũng có thể đạt được thắng lợi. Nhưng phía trước này cường giả, sống không ít năm, trong cơ thể nên trình hợp khẳng định đã sớm đã trình hợp, chính mình phương pháp không thích hợp hắn, liền tính thích hợp, cũng không phải hơi chút chỉ điểm một chút liền có thể. 7 tháng A. Chính mình ước chừng nghiên cứu 7 tháng thời gian, nếm thử không biết bao nhiêu lần. Lâm Đông, thế nào ngươi nói một câu A? Lâm Đông phía trước kia một cường giả vội la lên. Còn có vài cái cường giả cũng nhìn chằm chằm Lâm Đông, bọn họ cung cấp, lấy bọn họ hiện giờ đi tới tốc độ, bọn họ biết cực đại khả năng không có khả năng đạt tới 3.000 mễ đến lúc đó sẽ bị mạt sát. Nửa bước võ thần thực lực có thể nói rất mạnh, nhưng là bọn họ không chút nghi ngờ phía trước kia không biết cường giả nói chuyện, nếu không có đạt tiêu chuẩn. Khẳng định sẽ bị mạt sát bổ sung bên này đại trận lực lượng. Sinh tử hạp, bên này sinh tử lực lượng, chỉ sợ là đến từ chính nơi này ngã xuống cường giả. Ta phương pháp không thích hợp ngươi, bất quá, nói không chừng có thể cho ngươi tồn tại rời đi. Lâm Đông nói. Lâm Đông đột nhiên nghĩ tới bảy sinh thạch, nói không chừng có thể đem này cường giả thu vào phản áp vùng địa cực. Hảo hảo, chỉ cần có thể sống rời đi liền hảo. Này cường giả có chút hưng phấn mà nói. Lâm Đông nhắm hai mắt lại. Đến lúc đó có được hay không vẫn là hai nói, bất quá liền tính không thành cũng không có gì, hắn lo lắng cái giám. Không thành, những người này liền đi tìm chết hảo, bọn họ tiến vào đoạt bảo, đã chết Lâm Đông bất hạnh thai nhạc họa mà cười to 3 tiếng liền không làm thất vọng bọn họ. Khoảng cách cuối cùng một cái chỉ có ngắn ngủn gần 10 mét, một ngày thời gian, Lâm Đông liền kéo gần này khoảng cách. Lâm Đông, mau, làm sao bây giờ? Này một cái nửa bước võ thần cấp cường giả vội vàng nói. Lâm Đông lãnh đạm mà nhìn. Này một cái nửa bước võ thần cấp cường giả chần chờ một chút vẫn là phát hạ linh hồn lời thề, nếu không thể rời đi, mệnh đều không có, phát hạ linh hồn lời thề nguyện trung thành Lâm Đông cũng coi như không được cái gì. Bảo vật hiện tại cho ta một nửa, hoặc là, đến lúc đó có hiệu quả, toàn bộ cho ta. Lâm Đông đạm thanh nói. Này nửa bước võ thần cấp cường giả sắc mặt biến đổi nói, này không được. Lâm Đông, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tính, khi ta không có nói, ngươi lưu chữ chôn cùng đi. Lâm Đông nói, hắn nói liền chuẩn bị đi tới. Chỉ là linh hồn lời thề nguyện trung thành, này nhưng không thế nào đáng tin cậy, vẫn là bảo vật tương đối thật sự. Nửa bước võ thần cấp cường giả, nhiều năm như vậy cất chứa khẳng định không phải là số lượng nhỏ. Từ từ, Lâm Đông bên cạnh nửa bước võ thần gọi lại Lâm Đông, Lâm Đông đã là hắn hy vọng cuối cùng. Hiện tại cho ngươi một nửa không có khả năng, nếu thực sự có hiệu quả, đến lúc đó ta toàn bộ cho ngươi. Chương 173, Đại Thu Cường Giả. Xoát. Bảy sinh thạch vận dụng, Lâm Đông bên cạnh nửa bước võ thần cường giả nháy mắt biến mất không thấy tiến vào phạn áp vùng địa cực. Hữu dụng. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, vài cái chú ý tin tức sau cường giả cũng là ánh mắt sáng lên. Bọn họ không muốn chết, mà Lâm Đông trên cơ bản là bọn họ duy nhất hy vọng, vốn tưởng rằng tỷ lệ không lớn, chính là vừa mới này một cái nửa bước võ thần cấp cường giả thế nhưng biến mất không thấy. Có không gian dao động, vừa mới này một cái nửa bước võ thần cấp cường giả là bị truyền tống tới rồi địa phương nào. Cảnh cáo. Phá hư quy tắc, đủ tư cách khoảng cách gia tăng 100 mét. Đúng lúc này, trầm thấp thanh âm vang lên ở Lâm Đông phụ cận, khoảng cách gần những cái đó cường giả cũng nghe tới rồi, bọn họ tức khắc tâm chợt lạnh, thu một cái đủ tư cách khoảng cách liền gia tăng 100 mét sao. Đến 3.000 mễ cũng không dễ dàng, nếu như vậy, Lâm Đông có lẽ sẽ không lại thu. Quả nhiên có trừng phạt. Lâm Đông trong lòng nói thầm, nay tại dự kiến bên trong, xử phạt không phải tử vong, cũng tại dự kiến bên trong, rốt cuộc này đại trận là muốn ra cường giả ra thiên tài, cũng không phải vì hố sát thiên tài. 3.100 mễ, này có thể thừa nhận. Những người này không cho rằng chính mình có thể đạt tới, nhưng là Lâm Đông không cho là như vậy, chính mình khẳng định có thể. Trong cơ thể, độc lực điện lưu hỏa nguyên còn có một tháng thời gian liền có thể toàn bộ dung hợp xong. Dung hợp lúc sau, phương diện này liền không khả năng làm thực lực tăng lên, nhưng là, Lâm Đông trong cơ thể chỉ có này vài loại lực lượng. Còn có Phật lực, còn có độc ít, lôi nguyên, cốt ú lánh hỏa. Còn có chen thánh thánh lực, còn có tu la mặt nạ lực lượng, còn có huyết diễm lực lượng, này cũng đến dung hợp, làm chính mình khôi phục lực càng cường. Độc ít lôi nguyên cốt ú lánh hỏa có ý thức, làm chúng nó dung hợp, Lâm Đông cũng sẽ không diệt chúng nó ý thức, chúng nó đồng dạng có thể ở Lâm Đông huyết lực trung sinh tồn thực hảo. Thậm chí so phía trước càng cường đại. Huyết lực đối với chúng nó tới nói chính là thật lớn con sông, chính là hải dương, chúng nó là bên trong sinh vật. Nay những lực lượng toàn bộ dung hợp, Lâm Đông bảo thủ phòng trường, chính mình đi tới 4.500 mễ không có vấn đề, nói không chừng có thể đi tới 5.000 mễ. 3.100 mễ, này vô áp lực. Lâm Đông, ta cũng thể nguyện trung thành, cho ngươi một nửa bảo vật, cứu ta đi ra ngoài. Ý thức được Lâm Đông khả năng thu tay lại, Lâm Đông phía trước, lập tức liền có cường giả mở miệng phát hạ lời thề. Chỉ là này một cường giả không nghĩ mất đi toàn bộ bảo vật, chỉ nghĩ cấp ra một nửa thôi. Một nửa? Lâm Đông cười lạnh. Vừa mới là không biết có thể hay không đem người nọ thu, nếu không thể thu, hắn lựa chọn đệ nhất loại nói, tốt xấu một nửa bảo vật tới tay, nhưng hôm nay, đều đã chứng thực, một nửa bảo vật, làm mộng đi thôi. Lâm Vinh, ta thề nguyện trung thành, cho ngươi toàn bộ bảo vật, phiền toái nhất định cứu ta đi ra ngoài. Một cái khác nửa bước võ thần cấp cường giả vội vàng nói, dừng ở cuối cùng mấy cái đều là nửa bước võ thần cấp cường giả, bất quá, cuối cùng 10 tên, võ thần cấp cường giả cũng có 2 cái. Lâm Hinh, ta cũng cho ngươi toàn bộ bảo vật. Lại một cường giả mở miệng, cái thứ nhất mở miệng kia cường giả hối hận, vì cái gì chính mình muốn luyến tiếc, nếu Lâm Đông bởi vì hắn bắt đầu keo kiệt từ bỏ hắn, kia mệnh chẳng phải không có. Đã không có mệnh, dư lại kia một nửa bảo vật cũng vô dụng a. Chỉ cần mệnh ở. Lấy lúc này đây ở chỗ này tăng lên, đến lúc đó nói không chừng có thể trở thành võ thần cấp cường giả, lộng tới bảo vật còn không dễ dàng. Lâm Đông, ta vừa mới hồ đồ, ta cũng cho ngươi toàn bộ bảo vật. Lâm Đông đạm cười, cái thứ nhất tăng trưởng 100 mét, cái thứ hai, như thế nào cũng sẽ không tăng trưởng 1.000 mét, liền tính 1.000 mét, đến 4.100 mễ, cũng ở hắn thừa nhận trong phạm vi. Xoát. Tới gần lúc sau, cái thứ hai nửa bước võ thần cấp cường giả bị Lâm Đông thu, nguyện trung thành, hơn nữa toàn bộ bảo vật. Giá trị A. Những người này đều là cường giả chân chính, nếu không phải cơ hội như vậy, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nguyện trung thành. Mà bọn họ có được bảo vật, giá trị khó có thể đánh giá. Đến lúc đó vô luận là dùng vẫn là đổi thành khác bảo vật đều thực không tồi. Cảnh cáo. Lần thứ 2 phá hư quy tắc, đủ tư cách khoảng cách lại gia tăng 200 mét. Lâm Đông đạm cười, quả nhiên không phải gia tăng 100 mét, bất quá cũng không có gia tăng 1.000 mét như vậy khủng bố. Cũng không biết, mỗi thu một cái. Là gia tăng 100 mét, vẫn là phiên gấp đôi, nếu phiên gấp đôi nói nhưng thu không được mấy người, kia kế tiếp một cái chính là gia tăng 400 mễ, lại chính là 800 mễ. Xoát. khoảng cách không rất xa, một ngày lúc sau, cái thứ ba đã bị Lâm Đông thu, gia tăng 300 mễ. Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỗi thu một cái là gia tăng 100 mét không phải phiên bội, này còn hảo. 100, 200, 300. Hắn có tuyệt đối nắm chắc đến 4.500 mễ, nói như vậy, thu 5 người là không có vấn đề, thu 6 cái, vậy đến 5.100 mễ, có chút mạo hiểm. 7 cái đến 5.800 mễ, không chỉ là có chút mạo hiểm, đến lúc đó có khả năng tử vong. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông tốc độ bất biến mà đi tới, Lạc Hậu cường giả lại có 2 cái thu vào, Lâm Đông thu vào phản A vùng địa cực cường giả đạt tới 5 cái, đủ tư cách tuyến đã đạt tới 4.500 mễ. Kế tiếp một cái, là một cái võ thần. Dương Tuân trong lòng cười khổ, tiến vào phương diện này vốn là muốn đánh cướp Lâm Đông bảo vật, không nghĩ tới gặp được như vậy thí nghiệm, ban đầu hắn vẫn là hứng thú bừng bừng, lấy chính mình võ thần cấp thực lực, hẳn là sẽ không bị đào thải, đến lúc đó đi ra ngoài, thực lực hẳn là có thể tăng cường rất nhiều. Chính là bắt đầu lúc sau, mới phát hiện khó khăn thật sự cực đại, thực lực của chính mình so nơi này không ít người cường, nhưng là thực lực không phải là thiên phú, nửa bước võ thần cấp cường giả ở chỗ này chưa chắc liền không chiếm ưu thế. Kết quả, chính mình rơi xuống mặt sau, mau 10 tháng còn không đến 1.000 mét, sống sót tỷ lệ thấp. Lâm Đông có thể đem nơi này người lộng đi, đây là chính mình duy nhất cơ hội, nhưng chính mình tiến vào phương diện này vốn là muốn cướp Lâm Đông bảo vật, hiện giờ lại muốn đem chính mình bảo vật cấp đi ra ngoài. Bằng hữu, ngươi là muốn chính mình bùng nổ đến lúc đó rời đi. Lâm Đông cười như không cười địa đạo, hắn đã tới rồi Dương Tuân cùng chiều sâu. Bạo cái rắm. Dương Tuân thầm nghĩ trong lòng, hắn nếu có thể bùng nổ, đã sớm bùng nổ xa xa mà đi tới. Rơi xuống này mặt sau tư vị nhưng không dễ chịu. Đương nhiên không phải, lấy linh hồn thề. Dương Tuân cũng phát hạ lời thề, cấp ra toàn bộ bảo vật, hơn nữa nguyện trung thành Lâm Đông. Những người này nguyện trung thành đến lúc đó không nhất định sẽ thực hiện, nhưng là có bọn họ bảo vật, Lâm Đông cũng thỏa mãn. Hơn nữa, chỉ cần thực lực của chính mình cũng đủ cường đại, những người này nguyện trung thành cũng không phải không có khả năng. Đã phát hạ linh hồn lời thề, nếu những người này phản bội, đại giới nhưng không thấp. Lâm Đông, hơn nữa ta đã 5.100 mễ, đối với ngươi mà nói chỉ sợ cũng rất nguy hiểm, ngươi xem có phải hay không không hề thu. Dương Tuân nói, Lâm Đông lại thu, bọn họ cũng nguy hiểm à, không biết là bị Lâm Đông chuyển rời đến chạy đi đâu, nhưng là có một chút thực khẳng định, Lâm Đông nếu không thể đi ra ngoài, bọn họ phỏng chừng cũng không thể rời đi này sinh tử hạp. Nếu Lâm Đông chết, nói không chừng bọn họ đến lúc đó cũng sẽ chết. Chuyện của ta, không cần ngươi quản. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói vung tay lên. Dương Tuân tiến vào phản A vùng địa cực. Phản A vùng địa cực chung, 5 cái nửa bước võ thần, một cái võ thần cấp cường giả. Hơn nữa, Dương Tuân cũng không phải võ thần cấp thấp, hắn có võ thần trung cấp tu vi, thực lực cũng là võ thần trung cấp. 5.100 mễ. Lâm Đông trong lòng nói thầm, đến này trình độ, thực lực đến lúc đó nếu không đột phá nguy hiểm, nhưng sinh tử thí luyện bắt đầu đều mau 10 tháng thời gian, chính mình tu vi đến lúc đó hẳn là cũng mau đột phá, đến võ thánh cấp tu vi. Chính mình hẳn là có thể tìm được không ít có thể hoàn thiện địa phương. Lâm Đông ánh mắt dừng lại ở phía trước 100 nhiều mễ một cường giả trên người, đó là một cái thanh ý lão giả, võ thần cấp tu vi, hơn nữa không phải võ thần cấp thấp trung cấp, là võ thần cao cấp tu vi. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thực lực khủng bố cường giả, đáng tiếc, ở chỗ này, cần thiết có cũng đủ tiến bộ, hắn không thể có cũng đủ tiến bộ liền lạc hậu, mau 10 tháng, hiện giờ chỉ là 1.100 tới mễ, cái này khoảng cách, đến lúc đó tử vong tỷ lệ cực đại. Xoát. Xếp hạng Lâm Đông phía trước một cái nửa bước võ thần bị Lâm Đông thu, đủ tư cách thành tích tăng trưởng đến 5.800 mễ. Xoát. Cái kia võ thần cao cấp cường giả bị Lâm Đông thu, đủ tư cách yêu cầu thành tích bạo trướng tới rồi 6.600 mễ. 8. Phản A vùng địa cực trung, Lâm Đông tổng cộng thu được 8, dư lại hắn không tính toán thu, những người đó cũng có nhất định tin tưởng chính mình đến lúc đó có thể đến 3.000 mễ, có thể tồn tại. 6.600 mễ, này thực khủng bố. So người khác đủ tư cách tuyến phiên gấp đôi còn nhiều. Lao công. Tần Nôn cười khổ, thật là làm người không bất lo à, 3.000 mễ nàng tương đương Lâm Đông khẳng định có thể sống sót, chính là 6.600 mễ, đây là muốn khiêu chiến chính mình cực hạn sao. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, hắn thật đúng là chính là tưởng khiêu chiến cực hạn, 6.600 mễ rất nguy hiểm, nhưng là thực lực không tăng trưởng, đến lúc đó bất đồng dạng nguy hiểm. Nếu như vậy, sao không điên cuồng một phen, phú quý hiểm trung cầu. Phía trước 4-5.000 mệ có thể tương đối dễ dàng qua đi, hắn chưa chắc không thể đến 6.600 mệ chiều sâu. Lâm Đông lại đến gần rồi một cường giả, này một cường giả không có mở miệng, hắn trong lòng cười lạnh, hiện giờ liền 6.600 mệ, hơn nữa hắn, kia đến 7.500 mệ, như vậy chiều sâu, Lâm Đông có thể tới đạt sao? Chỉ sợ Lâm Đông tới tỷ lệ còn không có hắn đến 3.000 mệ tỷ lệ cao. Tình huống như vậy hạ, Hà Tất thể, Hà Tất đem chính mình bảo vật toàn bộ cấp Lâm Đông. Lâm Đông cũng không có mở miệng, hai cái võ thần cấp cường giả, sáu cái nửa bước võ thần, thực không tồi. 7.500 mễ chiều sâu cũng quá dọa người, hắn tưởng điên cuồng, nhưng là cũng không tưởng đem chính mình đẩy đến vạn trượng vực sâu. 7.500 mễ chiều sâu, chính mình có thể tới đạt tỷ lệ thấp. 1.300 mễ. Độc lực điện lưu hỏa nguyên dung hợp xong, độc kết, lôi nguyên, cốt ú lánh hỏa bắt đầu dung nhập Lâm Đông huyết lực. Độc kết lôi nguyên cùng cốt ú lánh hỏa rất cường đại, Lâm Đông phỏng trừng làm chính mình kiên trì 1.500 mễ không có vấn đề. Lâm Đông tốc độ chậm một chút, nhưng là bình quân một ngày vẫn là có 10 mét. Lại 2 tháng qua đi, Lâm Đông đã đạt tới 2.000 mễ chiều sâu, lúc này, 3 năm thời gian trôi qua 1 năm. Tần Ngôn phía trước rất tới rồi thứ 5 danh, hiện giờ đã đệ tam danh, ở 2.300 mễ chiều sâu, ở nàng phía trước 2 cái, một cái 2.800 mễ, một cái 2.600 nhiều mễ. Lâm Đông 2.000 mễ, xếp hạng thứ 9 vị, phía trước 300 mễ nội liền có vài cái cường giả. Cầu hoa tươi en. Chương 174, Thương vô tịnh. 1 năm đã đến giờ, danh ngạch gia tăng. Nhàn nhạt thanh âm vang lên ở Lâm Đông đám người bên tai, Lâm Đông trong lòng vừa động quay đầu, ở bọn họ phía sau, quả nhiên nhiều ra tới một ít người, một đám vẫn cứ đều có nửa bước võ thần thực lực. Này 1 năm thời gian nội, lại có không ít cường giả chạy tới bên này, chỉ là trận pháp vận chuyển chung, không có khả năng bọn họ lại đây một cái liền tiến vào một cái, cho nên 1 năm đã đến giờ thống nhất tiến vào. Lâm Đông bọn họ nhóm đầu tiên 30 cái, nhóm thứ 2 càng nhiều, đạt tới 47 cái. Thảo. Lâm Đông trong lòng thầm mắng. Bọn người kia đến bên này, còn không phải là vì đoạt đồ vật. Đoạt người khác Lâm Đông cũng sẽ không sinh khí, nhưng bọn họ là lại đây đoạt hắn cùng Tần Ngôn A. Con Hảo, hiện giờ bên này tình huống đặc thù, mọi người đều tiến vào này sinh tử thí luyện chung. Phòng trưng không ít tiến vào phương diện này ra hỏa đến quải rớt. Sao lại thế này, như thế nào đến nơi đây? Hơn nửa năm thời gian vô pháp đi tới lui về phía sau cũng không được, này lại là sao lại thế này? Phía trước đạo hữu, nơi này là chỗ nào? Mới tới hơn 40 cái cường giả có chút đặt câu hỏi, phía trước cấp Lâm Đông bọn họ nhắc nhở thanh âm lúc này không có bất luận cái gì nhắc nhở. Hoan nên đi vào sinh tử thí luyện. Lâm Đông bọn họ phía trước một cường giả cười quái dị nói, nhìn đến trên mặt đất tuyến đi. Đi phía trước 3.000 mễ các ngươi liền có thể sống sót, nếu không chết, thời gian 3 năm. 3.000 mễ. Có một cường giả nâng bước liền đi trước, nhưng vừa đến đệ nhất mễ đã bị truyền tống biến mất chỉ để lại hư ảnh. Đã quên cùng các ngươi nói. Mỗi 1 mét các ngươi đều yêu cầu đánh bại so các ngươi càng cường một chút chính mình, ha ha. Lâm Đông chuyển qua đầu, bọn người kia chết sống không liên quan chuyện của hắn, hắn đến nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Tuy rằng nơi này thí luyện thời gian là 3 năm, nhưng là nếu có thể sớm hơn rời đi, Lâm Đông tưởng sớm hơn rời đi. Khương Yên Vân được đến linh dược chỉ có thể quản hơn 2 năm một ít thời gian, hiện giờ đã hơn 1 năm đi qua, tuy rằng Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt nói, làm Thạch Hàn Nguyệt tận lực ngẫm lại biện pháp. Chính là những cái đó linh dược được đến không dễ dàng, Khương Yên Vân những cái đó chữ hàng nếu không có, Thạch Hàn Nguyệt chưa chắc có thể được đến cũng đủ linh dược chống đỡ đã hơn 1 năm thời gian chờ hắn ở bên này đãi mãn 3 năm. Mặt khác, Lục Tiêm phía trước thọ nguyên không dài, hiện giờ nàng rời đi không ít thời gian, nếu Lục gia không có cho nàng lộng tới cũng đủ tăng lên tu vi bảo vật, nàng thọ nguyên mau đã không có. Thời gian đối với Lâm Đông tới nói thực khẩn trương, hắn vốn dĩ chỉ tính toán tại đây một bên đã hơn 1 năm thời gian. Đột phá đến võ thần cảnh giới liền rời đi, đụng tới sinh tử thí luyện, đây là dự kiến ngoại. 1 năm, hy vọng nhiều nhất 1 năm thời gian nội ta có thể rời đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ võ thánh đỉnh tu vi, có nàng trợ giúp, Khương Yên Vân linh dược cũng còn có không ít, hẳn là lại kiên trì 1 năm thời gian không có vấn đề. Lục Tiêm nơi đó, nàng hoàn toàn không có được đến bảo vật hẳn là không có khả năng, rốt cuộc nàng chính mình liền có võ thánh cấp thực lực. Hiện giờ 2.000 mễ, 4.500 mễ. Tranh thủ ở nửa năm nội đã tới. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe. 7 tháng thời điểm mới động, 5 tháng thời gian đi tới 2.000 mễ, 6 tháng nội đi tới 2.500 mễ vẫn là có khả năng, nhưng là, này khó khăn sẽ so phía trước lớn hơn nữa. Lớn hơn nữa khó khăn, ý nghĩa thừa nhận lớn hơn nữa áp lực, thừa nhận lớn hơn nữa nguy hiểm. Vì có thể sớm một ít rời đi, cũng chỉ có thể liều mạng. Đủ tư cách có khả năng thời gian không đến liền có thể rời đi, không hợp cách, đó là căn bản không có khả năng. 6.600 mễ đủ tư cách tuyến, tới không dễ dàng. Sắt. Tu luyện không gian trùng, Lâm Đông điên cuồng chiến đấu, có chút người kinh ngạc phát hiện, hắn đi tới tốc độ, thế nhưng cùng phía trước so sánh với còn nhanh một ít, này quả thực là không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, tới như vậy chiều sâu, có đôi khi đi tới 1 mét đều không dễ dàng. Chính là Lâm Đông, mỗi một ngày cư nhiên đều đi tới 10 mấy mét, ở hắn phía trước người, một đám bị vượt qua. Nôn Nhi. Thần Nôn tạm thời bài đệ tam, Lâm Đông rốt cuộc đuổi theo. 6.600 mễ, ngươi ra hỏa này như thế nào liền như vậy không cho người bất lo. Tần Nôn có chút sinh khí địa đạo, nếu đến lúc đó ngươi không thể tới 6.600 mễ chiều sâu làm sao bây giờ. Nôn Nhi, không có khả năng. Lâm Đông ngữ khí kiên định địa đạo, đây là áp lực cũng là động lực. Đi tới càng nhiều, đến lúc đó hấp thu sinh tử năng lượng liền càng nhiều, tăng lên lại càng lớn, ta tin tưởng khẳng định có thể. Ngươi A. Tần Nôn sinh khí không đứng dậy, nàng sở dĩ thích Lâm Đông. Lâm Đông nỗ lực kiên trì là rất quan trọng nguyên nhân. Ta cũng muốn nhanh hơn tốc độ đi tới. Tần Ngôn lẩm bẩm tự nói, kỳ thật trong khoảng thời gian này, nàng cũng không có tốc độ cao nhất đi tới, ban đầu lo lắng Lâm Đông, sau lại, nàng tưởng từ từ Lâm Đông, chờ Lâm Đông tới gần cùng Lâm Đông trò chuyện, nếu tốc độ cao nhất đi tới, nàng tin tưởng chính mình có thể càng mau. Điên cuồng cũng không chỉ là Lâm Đông điên cuồng sẽ, Tần Ngôn phía trước nhảy vào sinh tử hạp chẳng phải là điên cuồng hành động. Có được thời gian chạy ngược như vậy nghịch thiên năng lượng, Tần Nôn có càng cường tự tin điên cuồng tu luyện. Đối thủ thực lực tuy rằng vượt qua, nhưng là cũng không phải tính áp đảo, Tần Nôn hoàn toàn có thể đua ác hơn, nếu thất bại, ở tử vong trước một giây làm chính mình khôi phục là được. Đáng giá nhắc tới chính là, thời gian chạy ngược năng lực Tần Nôn phục chế thể có, nhưng là nàng sẽ không làm thời gian chạy ngược, chỉ biết đem thời gian chạy ngược trở thành là một loại phụ trợ công kích thủ đoạn. Nếu Tần Nôn phục chế thể năng làm thời gian chạy ngược, kia Tần Nôn chiến đấu đã có thể gian nan, thật vất vả đem đối thủ mau đánh chết. Kết quả đối thủ đột nhiên một chút mãn trạng thái sống lại, lần lượt xuống dưới, này đến buồn bực đến hộp máu. Nôn Nhi, còn nhớ rõ trước kia chúng ta nói sao? Trở thành đỉnh cường giả. Lâm Đông ôm Tần Nôn khẽ mỉm cười, võ thần đỉnh thực lực đi trước linh nguyên giới nguy hiểm, chúng ta đến tranh thủ trở thành tôn giả. Tôn giả sao? Hảo. Tần Nôn, nếu ta có như vậy thực lực, ta muốn đi sao trời mộ viên nghĩ cách làm Hàm Yên khôi phục. Chúng ta cùng nhau nỗ lực. Lâm Đông trầm giọng nói, đường Hàm Yên xảy ra chuyện. Đây là hắn trong lòng đau, vì không thành vì hắn trói buộc, đường Hàm Yên cư nhiên tiến vào sao trời mộ viên như vậy địa phương, đường Hàm Yên đối hắn ái sẽ không so Tần Nôn các nàng thiếu. Lao công, ngươi tiếp tục đi tới đi, ta sẽ không lạc hậu ngươi quá nhiều. Tần Nôn kiên định địa đạo, 3.000 mễ chỉ là đạt tiêu chuẩn, ta cũng không nên chỉ là 3.000 mễ, ít nhất cũng được đến 5.000 mễ mới được. A, hảo. Lâm Đông ở Tần Nôn cái chán hôn hôn buông tay tiếp tục đi tới. Hắn cũng không dám ở bên này cùng Tần Nôn có quá thân mật hành động, trời biết những cái đó thực lực biến thái ra hỏa có thể hay không nhìn đến. Xung phong, tiếp tục. Tần Nôn tốc độ cũng rõ ràng gia tăng, nàng cùng phía trước đệ nhất đệ nhị khoảng cách ở ngắn lại. Xếp hạng đệ nhất chính là một nữ tử, chính là Cẩm Chu Ngộng Giao Ma Châu kia một nữ tử. Thiên Phú Cường, hơn nữa được đến Ma Châu, nàng hiện giờ đệ nhất bình thường. Đệ nhị chính là một trung nhân nhân, nếu tiểu hắc ở chỗ này hắn sẽ nhận ra tới. Này còn không phải là tưởng đoạt hắn vô thương ma đao cái kia sao? Bởi vì nó không có vô thương ma đao, này cường giả liền đuổi tới phương diện này. Vượt qua Lâm Đông dần dần đuổi theo xếp hạng đệ nhị kia một cường giả. Lâm Đông, ngươi đến 6.600 mễ căn bản là không có khả năng. Này một cường giả mở miệng. Đem ngươi ở bên trong này được đến bảo vật lại thêm Tần Nôn vô thương ma đao cấp bổn tọa đến lúc đó bảo ngươi ở bên ngoài bằng hữu an toàn. Bổn tọa hiện giờ võ thần cao cấp. Đến lúc đó võ thần đỉnh thực lực, bảo ngươi bằng hữu an toàn không thành vấn đề. Này trung niên nhân nói. Lâm Đông cười lạnh, võ thần cao cấp. Khi nào võ thần cao cấp cường giả cũng không dám lấy gương mặt thật kỳ người. Các hạ tưởng từ ta nơi này được đến chỗ tốt, trước biến thành chính mình chân thật bộ dáng thế nào. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, biến thành chính mình chân thật bộ dáng, này nhưng không tốt lắm, hắn vẫn là muốn chút thể diện. Ngươi là không cho. Đừng nói ngươi chưa chắc có thể tồn tại rời đi, liền tính tồn tại rời đi. Ngươi có thể thoát được quá đuổi giết. Trung niên nhân cười lạnh nói, vô thương ma đao, bổn tọa muốn định rồi. Có loại, ngươi liền công kích ta, công kích Nôn Nhi. Lâm Đông đạm thanh nói. Trung niên nhân cứng lại, ở bên trong này ra tay, kia chính là sẽ có nghiêm trọng hậu quả. Hơn nữa chưa đi đến nhập tu luyện không gian dưới tình huống, thực lực của hắn là bị hạn chế đến nửa bước võ thần. Lâm Đông bọn họ cũng là nửa bước võ thần thực lực, đánh lên tới, hắn chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Nếu Lâm Đông cùng Tần Nôn cùng nhau đối phó hắn nói, nhị đối một, hắn khẳng định không phải đối thủ. Thương Vô Tịnh, nam tử hắn đại trượng phu, dám làm dám gánh sao, che che giấu giấu làm cái gì. Khanh khách. Phía trước nữ tử Hồ Ngọc quay đầu lại cười duyên nói. Ngươi cho rằng biến ảo bộ dáng liền đều nhìn không ra tới sao. Ngươi đừng như vậy khôi hài được không. Trung niên nhân sắc mặt trầm xuống biến thành chính mình bộ dáng. Hồ Ly, không nghĩ tới ngươi một đôi tặc nhãn nhưng thật ra lợi hại hơn. Hồ Ngọc cười hì hì nói. Giống nhau, Thương Vô Tịnh, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là không có quá lớn tiến bộ. Ta được đến Ma Châu, ngươi lại không có bất luận cái gì thu hoạch, thật là vô dụng. Hừ. Thương Vô Tịnh hừ lạnh. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, này đó cường giả lẫn nhau dàn quan hệ có chút cũng không tốt, này đảo không tồi. Nếu những người này đồng lòng hiệp tâm đến lúc đó đối phó hắn, kia hắn có võ thần đỉnh thực lực cũng đến quỷ a. Lâm Đông, vừa mới bổn tọa đề nghị, ngươi giác như thế nào? Thương Vô Tịnh lạnh giọng nói. Không thế nào. Lâm Đông tiến lên trước một bước, Thương Vô Tịnh trong mắt sát khí lập lòe, võ thánh cấp nhân vật, cư nhiên cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Không biết sống chết đồ vật, liền tính ngươi đột phá, ngươi cũng chỉ có võ thần cấp thấp thực lực. Thương Vô Tịnh lạnh giọng nói, bất quá lời này Lâm Đông nghe không được, Lâm Đông đã tiến vào tu luyện không gian. Nếu ta đột phá đâu? Tần Ngôn lãnh đạm thanh âm vang lên, nàng võ thánh đỉnh tu vi, đột phá chính là võ thần cấp thấp. Hơn nữa có được vô thương ma đao, đến lúc đó thực lực có thể đến võ thần đỉnh, tuyệt đối so với Thương Vô Tịnh cường đại. Hừ. Thương Vô Tịnh hừ lạnh một tiếng không có nhiều lời, cùng Tần Ngôn như vậy tiểu bối tranh, liền tính tranh thắng thì thế nào? Huống hồ, Tần Ngôn tự tin đủ a, vốn dĩ liền có không nhỏ hy vọng đột phá, hiện giờ sinh tử thí luyện được đến rất lớn tăng lên, chỉ cần bất tử, đến lúc đó đột phá đến võ thần tu vi tỷ lệ cực đại. Trong mắt tinh quang lập lòe, Thương Vô Tịnh tưởng hiện giờ đạt được Tần Ngôn vô thương ma đao, nhưng là uy hiếp vô dụng, ra tay lại không thể ra tay, khó. Ta võ thần cao cấp tu vi, ở bên trong này được đến không nhỏ tăng lên, đến lúc đó nói không chừng có võ thần đỉnh thực lực. Liên tính Tần Ngôn có thể tới võ thần đỉnh thực lực, Lâm Đông đến không được, bắt lấy Lâm Đông, Tần Ngôn trong tay vô thương ma đao khẳng định chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra đây. Hơn nữa, Lâm Đông còn có trí bảo, nếu có thể có được hai kiện trí bảo, nói không chừng có cơ hội trở thành tôn giả. Chương 175, ngọn lửa hóa thân. Hừ. Thương Vô Tịnh trong lòng hừ nhẹ, Lâm Đông siêu tới rồi hắn phía trước, Tần Ngôn thế nhưng cũng cùng hắn tới rồi cùng chiều sâu. Tuy rằng là võ thần cấp cường giả, nhưng là Thương Vô Tịnh đối với Lâm Đông cùng Tần Ngôn thiên phú vẫn là có chút khiếp sợ. Ở bên trong này, Lâm Đông cùng Tần Ngôn đi tới tốc độ cư nhiên đều thực mau, nếu là cho Lâm Đông cùng Tần Ngôn thời gian, trời xanh tịnh phỏng trừng Lâm Đông cùng Tần Ngôn thực lực tuyệt đối sẽ vượt qua chính mình. Các ngươi đều phải chết. Thương Vô Tịnh trong lòng sát khí xuất hiện, Lâm Đông cùng Tần Ngôn bảo vật hắn tưởng được đến bảo vật lúc sau, Lâm Đông cùng Tần Ngôn mệnh cũng không thể lưu, nếu không bọn họ trưởng thành lên là tai họa. Lâm Đông này sẽ đã cùng Hồ Ngọc tới rồi cùng cái chiều sâu, Hồ Ngọc lướt ngang không ít đến gần rồi Lâm Đông. Lâm Đông tiểu đệ đệ, ngươi tốc độ thật là không tồi. Hồ Ngọc cười duyên nói. Lâm Đông lãnh đạm nói, có việc. Hồ Ngọc đoạt Chu Ngộng giao Ma Châu, Lâm Đông nhưng không có gì sắc mặt tốt cho nàng, đến lúc đó nếu có thực lực, đoạt lại Ma Châu là khẳng định, hai người chú định không có khả năng là bằng hữu. Lâm Đông tiểu đệ đệ, tiểu tâm Thương Vô Tịnh. Hồ Ngọc cười duyên nói, nàng thanh âm cũng liền bên cạnh Lâm Đông có thể nghe được, Thương Vô Tịnh đến từ chính Hắc Vương đảo, ngầm đệ nhất thế lực. Ân. Lâm Đông trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, còn không có đạt tới như vậy trình tự, phương diện này tư liệu hắn nhưng thật ra không biết. Nếu cẩn thận thu thập kỳ thật vẫn là có thể biết đến, nhưng là phía trước căn bản là không có giao thoa, ai sẽ như vậy nhàn lãng phí thời gian đi thu thập về sau khả năng căn bản không cần phải tư liệu. Ngươi không biết Hắc Vương đảo. Cũng đúng, ngươi trưởng thành lên tốc độ quá nhanh. Hồ Ngọc nói, tinh diễn đại lục cường đại thế lực chia làm tam loại, không trung thế lực, đại địa thế lực, còn có chính là ngầm thế lực. Không trung thế lực hành sự chú ý quang minh chính đại, đương nhiên tiểu nhân khẳng định cũng có, đại địa thế lực, hành sự thuận theo tự nhiên, ngầm thế lực, hành sự không chết thủ đoạn. Hắc Vương đảo là ngầm thế lực mạnh nhất một cái. Có được 7 tên võ thần cấp cường giả, đảo chủ thực thần bí, khẳng định có được võ thần đỉnh thực lực, phó đảo chủ hai gã, một văn một võ, văn phó đảo chủ võ thần cấp thấp tu vi, võ phó trên đảo võ thần đỉnh tu vi, bất quá, văn phó đảo chủ khả năng càng đáng sợ. Thương Vô Tịnh là tứ vương chí nhất, là tứ vương chung một người cường đại nhất, võ thần cao cấp. Lâm Đông lãnh đạm nói, vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Tỷ tỷ đoạt ngươi nữ nhân đồ vật, này không phải có chút ngượng ngùng sao? Khanh khách. Hồ Ngọc cười duyên nói, đà tạ ngươi hảo tâm. Hồ Ngọc nói, kỳ thật tỷ tỷ là không hy vọng ngươi chết thực mau, rốt cuộc địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu không phải. Hắc Vương đảo cùng tỷ tỷ nơi Xích Hà Sơn quan hệ không thế nào hảo. Lâm Đông có chút châm chọc nói, hay là Xích Hà Sơn thuộc về không trung thế lực không thành? Kia đảo không phải, Xích Hà Sơn cũng không phải là không trung thế lực những cái đó ngụy quân tử. Hồ Ngọc nói, Xích Hà Sơn là đại địa thế lực, không biết ngươi tự do thần điện, đến lúc đó có hay không hứng thú gia nhập đại địa thế lực liên minh. Ngươi nếu sống sót, tự do thần điện thực lực đảo không yếu. Lâm Đông, Tần Ôn, Quách Thiên Ngai, hơn nữa phương diện này thu được 2 cái võ thần cấp cường giả 6 cái nửa bước võ thần cấp cường giả, tự do thần điện thực lực đến lúc đó thật đúng là sẽ rất mạnh. Đương nhiên, Quách Thiên Ngai bọn họ đến lúc đó có thể hay không trung tâm, đây là một vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Liên minh làm cái gì? Hồ Ngọc nói, tự nhiên là có chỗ lợi, sinh tử hạp bên này rất nguy hiểm, chỗ tốt cũng rất lớn, có địa phương, nguy hiểm tiểu một ít, chỗ tốt cũng không ít, ngươi nói như vậy địa phương phân cho cái nào thế lực. Liên minh có thể tăng cường thế nhưng tranh lực. Trừ bỏ cái này, liên minh còn có không ít chỗ tốt. Không chung thế lực không ít người đều là ngụy quân tử, cùng bọn họ giao tiếp thực phiền thoái, ngầm thế lực những cái đó ra hỏa một đám tàn nhẫn độc ác không chết thủ đoạn, vẫn là đại địa thế lực hảo chút. Lâm Đông Đạm Thanh nói, đem Ma Châu trả lại cho ta, đến lúc đó ta có thể suy xét, nếu không không bàn nữa. Lâm Đông tiểu đệ đệ, tỷ tỷ coi trọng đồ vật, trước nay liền không có còn trở về, trừ phi ngươi đánh thắng được tỷ tỷ, bất quá rất khó nga. Hồ Ngọc cười duyên nói, liền tinh tần ngôn đến võ thần đỉnh thực lực của nàng cũng sẽ so tỷ tỷ thấp, rốt cuộc tỷ tỷ tu vi càng cao. Vậy ngươi liền không cần chậm trễ ta thời gian. Lâm Đông nói đi tới, nháy mắt hắn tiến vào tu luyện không gian trung chỉ để lại một cái hư ảnh. Lâm Đông tiểu đệ đệ, ngươi sẽ gia nhập, khanh khách. Hồ Ngọc trên mặt lộ ra mỉm cười. Không tới nhất định thực lực phía trước, toàn bộ tinh diễn đại lục, nơi nơi có tài nguyên có thể tăng lên, chính là, tới võ thần cấp thực lực, toàn bộ tinh diễn đại lục, có thể tăng lên tu vi tài nguyên hữu hạn. Thế nhưng tranh không thể tránh né, nếu thực lực không đủ, tự nhiên liền yêu cầu cùng khác thế lực liên hợp. Sao trời mộ viên? Gặp quỷ, sao trời mộ viên chung này đó ngọn lửa làm sao vậy, như thế nào sắc bén nhiều như vậy? Một cái võ thánh cấp cường giả hùng hùng hổ hổ địa đạo, hắn trước kia từng vào vài lần sao trời mộ viên, tuy rằng nguy hiểm, nhưng là lấy năng lực của hắn đảo cũng khó có tánh mạng chi ưu, chính là lúc này đây tiến vào, rất nhiều lần thiếu chút nữa tử vong, thật vất vả mới từ bên trong trốn thoát. Này một cái võ thánh cấp cường giả cảm giác, sao trời mộ viên chung ngọn lửa, tựa hồ có chính mình ý thức giống nhau. Hay là phương diện này, có khủng bố cường giả ở. Này võ thánh cấp cường giả đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Nói không chừng có tiền bối cao nhân ở, đối phương là cảnh cáo một chút đem hắn đuổi ra tới. Nghĩ đến này, này võ thánh cấp cường giả trong lòng có chút sợ hãi, nơi này hắn về sau tuyệt đối không tiến vào, sao trời mộ viên, đừng đến lúc đó cũng trở thành hắn mộ viên, hắn thọ nguyên nhưng còn có không ít, còn không muốn chết. Hô! Sao trời mộ viên trung, một đoàn màu xanh lá ngọn lửa bay múa, này màu xanh lá ngọn lửa bay nhanh mà cắn nuốt hấp thu chung quanh còn lại ngọn lửa, nếu có võ thần cấp cường giả ở bên này. Nói không chừng có thể phát hiện ở màu xanh lá trong ngọn lửa tựa hồ có một cái nho nhỏ linh thức quan điểm. Thời gian không ngừng qua đi, màu xanh lá ngọn lửa không ngừng hấp thu nhan sắc dần dần mà biến thâm. Màu xanh nhạt ngọn lửa có được diệt sát võ thánh cấp thấp cường giả thực lực, mà màu xanh lá đậm ngọn lửa, giống nhau võ thánh đỉnh cường giả cũng khiêng không được sẽ bị thiêu đến cho bùi yên diệt. Đưa ngọn lửa nhan sắc trở nên rất sâu, ngọn lửa đột nhiên thu nhỏ rất nhiều, ở ngọn lửa trung tâm chỗ, một tia màu xanh lục ngọn lửa xuất hiện, chung quanh không ít sao trời chi hỏa buồn bã. Phảng phất cảm giác được càng cường đại tồn tại thu liễm nổi lên chính mình khí thế tỏ vẻ chính mình thần phục. Lục hỏa có được diệt sát võ thần lực lượng. Đương nhiên, một tia màu xanh lục ngọn lửa diệt sát võ thần cấp cường giả trên cơ bản là không có khả năng. Biến cường, biến cường. Theo kia một tia lục hỏa hình thành, trung tâm ngọn lửa kia một chút linh thức tựa hồ sinh động một ít, tựa hồ như vô thanh từ kia linh thức trung truyền ra, hình như là nữ tử thanh âm. Nếu Lâm Đông hoặc Tần Nôn ở chỗ này, bọn họ khẳng định có thể nghe ra tới, đó là Đường Hàm Yên thanh âm. Không biết đã trải qua cái gì, Đường Hàm Yên linh thức không có hủy diệt, tương phản, không ngừng hấp thu ngọn lửa lực lượng, nàng linh thức tăng cường, ngọn lửa, hiện giờ là thân thể của nàng. Sao trời mộ viên chung có đại lượng ngọn lửa, những cái đó đều là vô ý thức ngọn lửa, Đường Hàm Yên ở chỗ này trưởng thành mau đến không thể tưởng tượng. Sinh tử hạp chung, Đường Lâm Đông tới 4.500 mễ, tu vi còn không có đột phá, Tần Ngôn tu vi cũng còn không có đột phá thời điểm. Đường Hàm Yên ngọn lửa thân thể toàn bộ biến thành màu xanh lục. Theo ngọn lửa thân thể toàn bộ biến thành màu xanh lục, Đường Hàm Yên linh thức bạo trướng, nàng ý thức rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, nàng đã biết chính mình còn sống, cũng có trong khoảng thời gian này trưởng thành ký ức. Ngọn lửa. Ta cư nhiên biến thành ngọn lửa. Đường Hàm Yên lẩm bẩm tự nói, nàng không biết chính mình nên thương tâm hay là nên cao hứng, chính mình không chết, tựa hồ đáng giá cao hứng, chính là, chính mình hiện giờ vẫn là người sao. Chính mình thân thể là ngọn lửa. Chẳng sợ có thể hóa thành người, chính là bản chất vẫn là ngọn lửa a. Một hồi lâu qua đi, Đường Hàm Yên biến thành người, nàng đôi mắt trở nên kiên định lên. Ít nhất, ta hiện giờ có thực lực. Đường Hàm Yên có thể cảm giác được chính mình hiện giờ mạnh mẽ lực lượng, màu xanh lục ngọn lửa, đây là có thể diệt sát võ thần cấp cường giả ngọn lửa. Tuy rằng hiện giờ còn chỉ là đạm lục sắc chỉ có thể diệt sát võ thần cấp thấp, nhưng là, sao trời mộ viên còn có đại lượng ngọn lửa, nàng tại đây một bên cắn nuốt càng nhiều ngọn lửa. thực lực còn có thể cực nhanh tăng lên. Trong lòng tưởng niệm, nhưng là Đường Hàm Yên cũng không có lập tức rời đi, vừa đến màu xanh lục ngọn lửa cảnh giới, nàng khống chế còn không phải thực hảo. Nếu rời đi tới thành thị, một cái không cẩn thận, nói không chừng toàn bộ thành thị đều sẽ hóa thành hư vô. Võ thần cấp cường giả có lực lượng như vậy, Đường Hàm Yên hiện giờ có thể diệt sát võ thần, cũng là võ thần cấp cường giả. Hơn nữa, lấy ngọn lửa vì thân thể nàng, luận võ thần cấp thấp chỉ cường không yếu. Ý thức đã hoàn toàn thanh tỉnh, Đường Hàm Yên ý niệm vừa động bay nhanh mà cắn nuốt hướng về phía một tiểu cổ màu xanh lục ngọn lửa. Kia màu xanh lục ngọn lửa không có ý thức, nó không có trốn, cũng không có kháng cự. Không bao lâu thời gian này, một cổ màu xanh lục ngọn lửa đã bị Đường Hàm Yên cấp cắn nuốt. Thân thể chính là ngọn lửa, chỉ cần tinh thần thừa nhận được, Đường Hàm Yên liền có thể vẫn luôn cắn nuốt tăng lên. Đương nhiên, tinh thần là không có khả năng vẫn luôn thừa nhận, đưa ngọn lửa lực lượng vượt qua tinh thần rất nhiều, nhất định phải đình chỉ tăng lên ôn dưỡng tinh thần, ôn dưỡng linh hồn, nếu không nhẹ thì khống chế không linh, nặng thì linh hồn bị ngọn lửa luyện hóa. Hô. Đường Hàm Yên hóa thành ngọn lửa bay nhanh mà cắn nuốt, nàng hiện giờ linh hồn còn thừa nhận được. Phía trước ý thức còn có chút không thanh tỉnh, hiện giờ ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, Đường Hàm Yên cắn nuốt tốc độ tăng lên vài lần, sao trời mộ viên bên này có cũng đủ ngọn lửa, ý nàng tinh thần lực cùng linh hồn, đến võ thần cao cấp tạm thời không được, nhưng là đến võ thần trung cấp hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa, không dùng được lâu lắm thời gian. 3 tháng sau, sinh tử hạp trung, Lâm Đông đột phá, tu vi từ võ đế đỉnh tới rồi võ thánh cấp thấp. Thực lực cũng tới rồi võ thần cấp thấp, bất quá hắn không biết. Đường Hàm Yên này sẽ đều đã võ thần trung cấp. Tần Nôn tạm thời còn không có đột phá, bất quá nhanh, nàng một đột phá liền sẽ là võ thần đỉnh thực lực. Vô Thương Ma Đao Sơ nhận chủ vốn là không thể hoàn toàn phát huy lực lượng, nhưng là đừng quên nơi này là sinh tử hạp, có đại lượng sinh tử năng lượng cung cấp, Vô Thương Ma Đao nhận chủ tốc độ nhanh rất nhiều. Vô Thương Ma Đao cũng có thể hấp thu đến sinh tử năng lượng bổ sung tự thân, nhưng là nếu nhận chủ trình độ không thâm, hấp thu tốc độ cũng chậm, vì hấp thu mau một ít, nó tự nhiên tương đối phối hợp. Chương 176, xui xẻo Trần xem kiếm. Sao trời mộ viên khoảng cách sinh tử hạp xa xôi, so sánh với dưới, khoảng cách tinh nguyệt các gần thượng rất nhiều. Từ sao trời mộ viên ra tới, Đường Hàm Yên suy xét một chút đi trước tinh nguyệt các. Đường Hàm Yên muốn biết Lâm Đông ở địa phương nào, từ Thạch Hàn Nguyệt nơi đó hẳn là có thể biết. Người nhà Đường Hàm Yên cũng tương đối tưởng niệm, nhưng là lúc này, nàng nhất muốn gặp đến vẫn là Lâm Đông. Thân thể vì ngọn lửa, nhưng là... Đường Hàm Yên hóa thành hình người không có bao nhiêu người có thể nhìn ra dị thường, phải biết rằng, nàng hiện giờ thực lực đạt tới võ thần trung cấp tiêu chuẩn, thậm chí so bình thường võ thần trung cấp còn mạnh hơn không ít. Vị cô nương này, không biết có cái gì có thể giúp được ngươi. Trần Xem Kiếm ánh mắt sáng lên nên hướng về phía Đường Hàm Yên, hắn thầm nghĩ trong lòng chính mình hôm nay vận khí thật đúng là không tồi, cư nhiên ra tới đụng phải như vậy mỹ nữ. Có được cũng đủ cường thực lực, Đường Hàm Yên cũng không có che giấu chính mình dung mạo, nàng vẫn là phía trước bộ dáng. Nhưng là bởi vì thực lực nguyên nhân, khí chất tăng nhiều, nhìn qua có vẻ càng thêm xinh đẹp. Tránh ra. Đường Hàm Yên nhíu nhíu mày nói, nàng cảm ứng ra tới Trần Xem Kiếm thực lực còn hành, có võ thánh cấp thấp thực lực, nhưng đôi mắt bất chính, Trần Xem Kiếm tuy rằng che giấu hảo, nhưng là Đường Hàm Yên hiện giờ cái gì ánh mắt? Cô nương, ta là Tinh Nguyệt Các trưởng lão chi nữ, có được võ thánh cấp thấp thực lực. Trần Xem Kiếm khẽ cười nói, nếu ngươi có chuyện gì, ta tưởng ta có thể giúp đỡ vội. Ân. Đường Hàm Yên đôi mắt hơi hơi sáng ngời, Tinh Nguyệt Các trưởng lão chi tử, kia hẳn là có thể liên hệ đến Thạch Hàn Nguyệt, nàng cấp Thạch Hàn Nguyệt đưa tin, nhưng là cũng không có thu được Thạch Hàn Nguyệt hồi tin. Không biết ngươi có nhận thức hay không một cái kêu Thạch Hàn Nguyệt. Đường Hàm Yên nói, Tinh Nguyệt Các tuy rằng đại, nhưng là lấy Thạch Hàn Nguyệt dung mạo thiên phú, hẳn là cũng có một ít thanh danh đi. Đường Hàm Yên cũng không biết nói, Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ bị Tinh Nguyệt Võ Thần thu làm đồ đệ, ở Tinh Nguyệt Các thanh danh địa vị chính là rất cao, Trần Xem Kiếm như vậy, địa vị cùng Thạch Hàn Nguyệt đều kém rất nhiều. Hàn Nguyệt. Trần Xem Kiếm sắc mặt hơi đổi, chẳng lẽ là Thạch Hàn Nguyệt làm người lại đây thử chính mình. Này ý niệm xuất hiện ở Trần Xem Kiếm trong óc bên trong, bất quá đảo mắt đã bị hắn đè ép đi xuống, chuyện này không có khả năng, hắn biết chính mình ở Thạch Hàn Nguyệt trong lòng căn bản là không có gì địa vị. Thạch Hàn Nguyệt tuyệt đối sẽ không phí cái gì tâm tư thử chính mình. Ngươi là? Trần Xem Kiếm đạo, ta đương nhiên nhận thức Hàn Nguyệt, ta cùng nàng rất quen thuộc, là không tồi bằng hữu. Có thể hay không giúp ta liên hệ nàng? Ta kêu Đường Hàm Yên. Đường Hàm Yên báo ra tên của mình, nàng cũng không sợ hãi, võ thần trung cấp thực lực, ngọn lửa chi thân, có cái gì sợ? Nàng nếu trốn, liền tính võ thần đỉnh cấp cường giả muốn giết rất nàng cũng không quá khả năng. Ngọn lửa là năng lượng hóa thân thể, Đường Hàm Yên chạy trốn khi tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Đường Hàm Yên. Trần Xem Kiếm trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn biết tên này, Đường Hàm Yên là Lâm Đông bằng hữu chí nhất. Hiện giờ sinh tử hạp kia một bên sự tình Trần Xem Kiếm cũng biết, hắn cũng biết Lâm Đông cùng Tần Ngôn có được lợi hại trí bảo, nếu bắt được Đường Hàm Yên, nói không chừng có cơ hội được đến. Nay trong nháy mắt, Trần Xem Kiếm trong lòng dã tâm điên sinh điệu tăng trưởng lên, hắn không cam lòng chính mình chỉ là hiện giờ thực lực, không cam lòng chính mình nhìn chúng Thạch Hàn Nguyệt trở thành người khác nữ nhân. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng có Lâm Đông Trần Xem Kiếm là biết đến, nếu Lâm Đông trở thành võ thần cấp cường giả, chỉ sợ Tinh Nguyệt võ thần cũng không hảo ngăn cản. Tinh Nguyệt võ thần thực lực tuy rằng cường, nhưng là không tới võ thần đỉnh, Tần Ngôn đến lúc đó khả năng đến võ thần đỉnh thực lực. Tinh Nguyệt các đệ tử không thể cùng nữ nhân khác cùng hầu một phu, nhưng là, nếu thực lực của đối phương cũng đủ mạnh mẽ, này quy tắc lại có tác dụng gì? Quy tắc là yêu cầu thực lực tới chấp hành. Nàng hiện giờ không ở tông môn nội, ta biết nàng ở nơi nào, ngươi cùng ta qua đi. Trần Xem Kiếm đạo. Hảo. Đường Hàm Yên khẽ gật đầu. Trần Xem Kiếm trong lòng vui vẻ. Hắn phảng phất nhìn đến chính mình được đến trí bảo, thực lực tăng nhiều. Đưa tới cửa tới, cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Xem Kiếm trong lòng cười lạnh, hắn trong mắt quang trận lóe, đến lúc đó trước hảo hảo mà hưởng thụ, Đường Hàm Yên khá vậy là cực phẩm mỹ nữ. Người tốc độ tương đối chậm, ta mang ngươi đi tới. Trần Xem Kiếm đạo, Đường Hàm Yên không có cự tuyệt, Trần Xem Kiếm lấy ra một kiện bảo vật biến đại thừa chở hai người cực nhanh đi xa, không bao lâu thời gian, hai người cũng đã tới rồi tương đối hẻo lánh địa phương. Hưu. Bảo vật giáng xuống, Trần Xem Kiếm ý niệm vừa động vội vàng bày ra kết giới đem bên này bao phủ lên. Ha ha ha, ha ha ha ha. Trần Xem Kiếm cất tiếng cười to, ngươi chính là Đường Hàm Yên, Lâm Đông bằng hữu kia một cái Đường Hàm Yên. Không tồi. Đường Hàm Yên nhíu nhíu mày nói, xem ra ngươi là gạt ta lại đây, ngươi đáng chết. Ta đáng chết. Mỹ nhân nhi, ngươi còn không rõ trước mắt là tình huống như thế nào. Trần Xem Kiếm âm lãnh mà cười nói, ta phía trước cùng ngươi nói cũng không phải là lừa gạt ngươi. Ta xác thật là võ thánh cấp thực lực. Chờ từ Lâm Đông trong tay được đến trí bảo, ta có thể trở thành võ thần, ha ha. Đường Hàm Yên lắc đầu, ngươi không có khả năng trở thành võ thần. Thạch Hàn Nguyệt ở địa phương nào? Mỹ nhân nhi, trước làm ta hảo hảo hưởng thụ một phen, ta lại nói cho ngươi đi. Trần Xem Kiếm nhìn Đường Hàm Yên cười nói, hắn trong lòng lửa nóng, cùng Đường Hàm Yên giống nhau xinh đẹp nữ nhân hắn cũng từng có không ít, nhưng là, Đường Hàm Yên cùng Lâm Đông là bằng hữu, cái này làm cho hắn rất có cảm giác. Đáng chết đồ vật, ngươi không phải cùng Thạch Hàn Nguyệt quan hệ ám muội sao? Ta liền trước thượng ngươi nữ nhân, này Đường Hàm Yên, tựa hồ cũng cùng ngươi thật không minh bạch. Trần Xem Kiếm trong lòng đắc ý mà cười to, hôm nay ra tới cư nhiên đụng tới Đường Hàm Yên, vận khí thật đúng là không tồi. Mỹ nhân nhi, chúng ta bắt đầu đi, ha ha. Trần Xem Kiếm nhào hướng Đường Hàm Yên, chính là, Đường Hàm Yên chợt lóe thân liền đến hắn phía sau. A. Trần Xem Kiếm kêu thảm thiết, tóc của hắn dính ra đầu bay nhanh mà thiêu đốt lên. Hắn lập tức vận dụng lực lượng tưởng đem ngọn lửa diệt, chính là rất kỳ quái, kia ngọn lửa như thế nào cũng diệt không được. Thiện nhân, ngươi lộng cái gì thủ đoạn? Trần Xem Kiếm giống giận rút kiếm chém về phía Đường Hàm Yên, tiếp theo nháy mắt hắn cực nhanh cầm trong tay kiếm ném, kiếm cư nhiên trở nên đau hồng, độ ấm cao đến đáng sợ, hắn bàn tay bị năng ra một đám bọt nước. Nói cho ta Thạch Hàn Nguyệt ở địa phương nào? Đường Hàm Yên nói cong lại bắn ra, một đóa nho nhỏ ngọn lửa rơi xuống Trần Xem Kiếm trên tay trái. Tức khắc hắn tay trái nháy mắt hóa thành hư hóa. A. Trần Xem Kiếm kêu thảm thiết, hắn trong mắt tràn đầy kinh sợ chi sắc, trước mặt thật là Đường Hàm Yên. Đường Hàm Yên sao có thể như vậy đáng sợ? Căn cứ Trần Xem Kiếm được đến tư liệu, Đường Hàm Yên không phải chỉ có võ hoàng cấp sao? Khoảng cách hắn có cách xa vạn dặm, chính là hiện giờ tình huống, tựa hồ là hắn cự Đường Hàm Yên cách xa vạn dặm. Nói, nếu không giây tiếp theo, đầu của ngươi liền sẽ cùng ngươi tay giống nhau. Đường Hàm Yên nhàn nhạt địa đạo. Trần Xem Kiếm trong lòng lông tơ thẳng dựng, hắn cảm giác trả lời không tốt, Đường Hàm Yên thật sự sẽ giết hắn. Hàn Nguyệt không ở tông môn nội, Lâm Đông cha mẹ tới rồi tinh nguyệt các khu vực, giống như hắn mâu thân sắp chết, Hàn Nguyệt vội vã tìm kiếm có thể vì nàng tục mệnh bảo vật, lúc này hẳn là ở Thiên Đỉnh Thành. Trần Xem Kiếm bay nhanh địa đạo. Vì cái gì ở Thiên Đỉnh Thành? Trần Xem Kiếm đạo, Thiên Đỉnh Thành ở vào một mảnh trung lập khu vực, là một giao dịch trọng thành, thường có rất nhiều cường giả đến kia một bên giao dịch đủ loại chân quý linh tài. Bản đồ. Trần Xem Kiếm vội vàng lấy ra tới bản đồ, tinh nguyệt các khoảng cách Thiên Đỉnh Thành không thế nào gần, bất quá lấy Đường Hàm Yên hiện giờ võ thần trung cấp thực lực, đến kia một bên không dùng được nửa giờ. Đường Hàm Yên, ngươi có thể thả ta đi. Ta phụ thân thật là tinh nguyệt các trưởng lão, võ thánh đỉnh thực lực. Trần Xem Kiếm đạo. Võ thánh đỉnh. Thì tính sao? Đường Hàm Yên nhàn nhạt địa đạo, Trần Xem Kiếm từ trong tới ngoài thiêu đốt lên, kêu thảm thiết vài tiếng lúc sau hắn biến thành hư vô. Đừng nói Trần Xem Kiếm phụ thân chỉ là võ thánh đỉnh, liền tính nửa bước võ thần, lấy Đường Hàm Yên hiện giờ thực lực sợ sao? Thiên Đỉnh Thành. Đường Hàm Yên nhẹ giọng một tiếng bay nhanh đi tới, nàng có chút khẩn trương, không phải bởi vì muốn gặp Thạch Hàn Nguyệt, là bởi vì khả năng nhìn thấy Lâm Đông mẫu thân, nàng biết Lâm Đông tình huống, Lâm Đông đối chính mình phụ thân kia Hạo Nguyệt Tông phụ thân khẳng định là không cảm mạo, nhưng là để ý chính mình mẫu thân. Lâm Đông mẫu thân như thế nào sẽ sắp chết rồi? Đường Hàm Yên trong lòng có không ít nghi hoặc. Thiên đỉnh trong thành. Thạch Hàn Nguyệt cười khổ, nàng cảm giác được vô lực, bên này linh tài nhưng thật ra có không ít, có thể làm Khương Yên Vân tục mệnh một đoạn thời gian, nhưng là lộng tới không dễ dàng. Tinh Nguyệt các chủ đệ tử này thân phận lúc này không thế nào dùng được, người khác linh tài, sao lại dễ dàng cho nàng? Có chút gia hỏa thậm chí khai ra đề tiện điều kiện làm nàng bồi ngủ gì đó. Thạch Hàn Nguyệt tự nhiên cự tuyệt, này căn bản không có khả năng. Chính là, linh tài như thế nào tới tay? Đoạn, này không thể thực hiện được, nàng có võ thánh đỉnh thực lực, chính là thiên đỉnh thành còn có khác võ thánh đỉnh cường giả, thậm chí thiên đỉnh trong thành còn có một vị võ thần cấp cường giả. Tinh Nguyệt các thực lực rất mạnh, nhưng chỉ là cường đại thánh địa cấp thế lực, bên này, không ít đồng dạng đến từ thánh địa cấp thế lực, cá biệt, thậm chí đến từ thần dương cấp thế lực, sao lại sợ nàng? Chẳng lẽ chỉ có thể? Thạch Hàn Nguyệt nghĩ tới chính mình có được Ma Châu, dùng Ma Châu khẳng định có thể đổi đến đại lượng linh tài. Chính là Ma Châu là chính mình sư tôn cấp chính mình chỉ sợ không thể như vậy xử trí. Hơn nữa, nếu xử trí, cũng cần thiết chính mình sư tôn ra mặt, chính mình dám lấy ra tới, người khác không đoạt mới là lạ. Lâm Đông, ta nên làm cái gì bây giờ? Thạch Hàn Nguyệt lẩm bẩm tự nói, vì Khương Yên Vân linh dược, nàng suy nghĩ không ít biện pháp, đảo cũng được đến một ít, nhưng là Khương Yên Vân yêu cầu linh dược nhiều, đã mau chống đỡ không nổi nữa. Nếu Khương Yên Vân chết, Lâm Đông khẳng định thương tâm thất vọng, nghĩ đến này, Thạch Hàn Nguyệt trong lòng thật không dễ chịu. Nha, này không phải chúng ta Hàn Nguyệt tiên tử sao? Như thế nào, còn không có nghĩ đến biện pháp? Dáng vẻ lưu manh thanh âm vang lên, mấy cái nhìn qua 30 tới tuổi thanh niên tới gần. Lưu Huynh, Hàn Nguyệt tiên tử như thế nào sẽ không thể tưởng được biện pháp đâu? Đối với nàng tới nói, biện pháp có rất nhiều a, chân một trường, muốn đổ vật không phải tới. Ha ha, ha ha ha. Hàn Nguyệt tiên tử, nếu không, ngươi tử chúng ta một khối chơi chơi. Ngươi yêu cầu đổ vật, chúng ta đoàn người giúp ngươi nghĩ cách, hắc hắc. Thạch Hàn Nguyệt khí cực, nếu không phải này mấy cái gia hỏa cũng đến từ chính thế lực lớn, nếu lúc này tại giã ngoại, nàng sẽ lập tức buộc phát ra võ thánh đỉnh thực lực đưa bọn họ hoành sắt thành cha. Lan! Thạch Hàn Nguyệt lạnh giọng nói. Chương 177, khí phách ra tay, canh bốn cầu hoa. Lan! Thạch Hàn Nguyệt, kêu ngươi một tiếng Hàn Nguyệt tiên tử, ngươi thật sự chính mình là tiên tử, chúng ta là thảo dân. Lưu họ thanh niên khinh thường địa đạo. Thức thời liền ngoan ngoãn từ chúng ta liền giúp ngươi một phen, nếu không, ngươi khẳng định không có khả năng được đến cũng đủ linh dược. Hắc hắc, Lưu Huynh, đối mỹ nhân nhi không cần như vậy hung à, ta tin tưởng Thạch Hàn Nguyệt sẽ thông suốt. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, có chút người không cùng ta đổi, là các ngươi gây ảnh hưởng. Ha ha, cũng không quá buồn sao, thế nào? Chơi chơi mà mình, cũng sẽ không chơi hư, hắc hắc. Nếu không hơn nữa ta. Đúng lúc này, dễ nghe thanh âm vang lên. Thạch Hàn Nguyệt bọn họ nhìn phía cách đó không xa. Đường Hàm Yên xuất hiện, Thạch Hàn Nguyệt hơi hơi sửng sốt, Đường Hàm Yên. Sao có thể? Thạch Hàn Nguyệt nghe Lâm Đông nói qua, Đường Hàm Yên chính là đã chết. Không đúng, Đường Hàm Yên còn có linh thức tồn tại, chẳng lẽ nói nàng một lần nữa khôi phục lại đây? Thạch Hàn Nguyệt trong lòng nghi hoặc thời gian, Đường Hàm Yên đã đến gần, lưu họ thanh niên trở đôi mắt đại lượng, Đường Hàm Yên dung mạo không thể so Thạch Hàn Nguyệt kém nhiều ít, khí chất tựa hồ càng tốt hơn. Cô nương có ý tưởng này, chúng ta tự nhiên là vui, ha ha ha. Lưu họ thanh niên cười to, Thạch Hàn Nguyệt, thấy được đi. Ngươi cũng muốn giống cái này cô nương giống nhau nghe lời. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Đường Hàm Yên khẽ cười nói, nàng nói vài giờ hỏa tinh dán lên này mấy cái thanh niên tay, này mấy cái thanh niên tay nháy mắt đều thiêu đốt lên. A, này mấy cái thanh niên kêu thảm thiết, trên tay thần kinh mặt chính là thập phần phong phú. Hơn nữa Đường Hàm Yên còn cố ý mà kích thích bọn họ thần kinh. Nàng ngọn lửa so bình thường ngọn lửa càng làm cho người thống khổ. Diệt. Mấy cái thanh niên chung có một cái là thủy thuộc tính cường giả, hắn lập tức vận dụng cường đại thủy thuộc tính năng lượng đánh sâu vào, chính là hắn đôi tay thượng thiêu đốt ngọn lửa căn bản là không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hàm Yên, đi mau. Thạch Hàn Nguyệt nói, này mấy cái gia hỏa lai lịch không nhỏ, hơn nữa bọn họ tương ứng thế lực tại đây một bên đều có võ thánh đỉnh cường giả, công kích bọn họ, thực mau sẽ có lợi hại cường giả xuất động. Không có việc gì. Đường Hàm Yên hơi hơi mỉm cười, ngọn lửa bỏng cháy hạ, trước mặt mấy cái da hỏa ngón tay thực mau bị thiêu hủy. Lớn mật. Làm càn. Khủng bố hơi thở điên cuồng mà đè ép lại đây, có võ thánh đỉnh cường giả ra tay, hơn nữa không ngừng một cái. Thạch Hàn Nguyệt vội vàng làm tốt toàn lực ra tay chuẩn bị, nhàn nhạt ngọn lửa xuất hiện ở bọn họ chung quanh, kia lại đây cuồng bạo công kích đụng tới ngọn lửa toàn bộ bị thiêu biến thành hư vô. Lại có người gia nhập trò chơi. Hảo. Đường Hàm Yên đạm thanh nói, nàng nói, lại đây mấy cái võ thánh cấp cường giả tay cũng thiêu đốt lên, bọn họ đồng dạng vô pháp dập tắt trên tay thiêu đốt hỏa châm, bất quá nhẫn mại lực cường một ít, đảo không cùng mấy tiểu bối giống nhau kêu thảm thiết. Người là ai? Trong đó một cái võ thánh đỉnh cường giả kinh sợ mà mở miệng, Đường Hàm Yên ngọn lửa bọn họ cư nhiên vô pháp dập tắt, này đại biểu cho, Đường Hàm Yên nếu muốn giết bọn hắn thập phần dễ dàng. Lúc này thiêu chỉ là tay, nếu là đầu đâu? Đầu không có, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là vị nào đạo hữu quang lâm? Trầm thấp thanh âm vang lên, thiên đỉnh thành bên này võ thần cấp cường giả bị kinh động. Này một cường giả võ thần cấp thấp tu vi, ham thích nghiên cứu chế tạo các loại linh dược độc dược, võ thần cấp thấp tu vi. Bất quá, bởi vì các loại linh dược độc dược nghiên cứu chế tạo, liền tính võ thần trung cấp võ thần cao cấp cường giả cũng sẽ không dễ dàng cùng hắn đối thượng. Nếu vì địch, trời biết khi nào liền yêu cầu đến hắn trên đầu, trời biết khi nào đã bị hạ độc. Đừng tưởng rằng võ thần cấp cường giả liền sẽ không trúng độc, đương độc dược lợi hại vượt qua phòng ngự khi, lại lợi hại cường giả cũng sẽ trúng độc. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng căng thẳng, nàng nhận thức vị này, đây chính là võ thần cấp cường giả. Liền tính nàng toàn lực bùng nổ cũng không có bất luận cái gì tác dụng, võ thánh đỉnh cùng võ thần cấp kém rất xa. Không chuyện của ngươi. Đường Hàm Yên lãnh đạm địa đạo, võ thần cấp cường giả, có thể không đắc tội đảo cũng không cần đi đắc tội, bất quá, Đường Hàm Yên cũng không sợ này một cái võ thần cấp cường giả. Chỉ là võ thần cấp thấp tu vi, nàng võ thần trung cấp thực lực, nếu muốn sát này võ thần cấp thấp cường giả, này một cường giả chưa chắc thoát được rớt. Võ thần cấp cường giả tuy rằng chạy trốn thủ đoạn rất lợi hại, nhưng là Đường Hàm Yên thân thể chính là ngọn lửa biến thành, tốc độ thập phần khủng bố. Đến nỗi độc dược gì đó công kích, Đường Hàm Yên căn bản không sợ. Nàng không có thân thể, độc dược chẳng lẽ đối ngọn lửa có tác dụng? Liên tính có thể đối bình thường một ít ngọn lửa có tác dụng, thân thể của nàng chính là từ khủng bố sao trời chi hỏa hình thành, hơn nữa là lục hỏa cấp bậc ngọn lửa. Đạo hữu, đây là ta Thiên Đỉnh Thành, hy vọng đạo hữu không cần nhiễu loạn Thiên Đỉnh Thành trật tự. Xuất hiện võ thần cấp cường giả nói. Đường Hàm Yên cười lạnh, như thế nào ta bằng hữu có hại thời điểm, ngươi không có ra tới giữ gìn trật tự. Một bên đi, ta cũng lười đến tìm ngươi phiền toái, nếu không đừng trách bổn cô nương không khách khí. Hảo, hảo thật sự, bổn tọa đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào một cái không khách khí pháp. Này một cái võ thần cấp cường giả cũng nổi giận, làm cho không ít tiểu bối mặt, Đường Hàm Yên này thực không cho mặt mũi a. Đạo hữu, đừng quên, nơi này chính là Thiên Đỉnh Thành. Này võ thần cấp cường giả nói. Nháy mắt Thiên Đỉnh Thành trên bầu trời ngưng tụ thành từng đạo quang mũi tên, này đó quang mũi tên sắc thái bất đồng, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là từ khủng bố độc tố ngưng tụ thành. Toàn bộ Thiên Đỉnh Thành bị một cái thật lớn độc trận bao phủ, ở Thiên Đỉnh trong thành, này một cái võ thần cấp cường giả tùy thời có thể ngưng tụ ra cường đại độc tiễn, võ thần cao cấp cường giả đều có thể độc sát. Hưu. Quang mũi tên động, ngay lập tức chi gian. Từng đạo quang mũi tên liền đến Đường Hàm Yên trước mặt bắn trúng, Đường Hàm Yên hoàn toàn đi vào Đường Hàm Yên trong cơ thể. Ha ha. Này một cái võ thần cấp cường giả cười to, bị không ít độc tiễn mệnh trung độc lực tẩm nhập, ở hắn xem ra, Đường Hàm Yên bất tử cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Liền này đó. Đường Hàm Yên lãnh đạm địa đạo, nếu là cường đại công kích nàng còn sợ một ít, độc. Ngoạn ý nhi này đối nàng trên cơ bản không có gì tác dụng. Những cái đó nhập thể độc tiễn. Đối nàng ngọn lửa hình thành thân thể căn bản là không có thương tổn, trong nháy mắt đã bị thiêu đến sạch sẽ. Sao có thể, chuyện này không có khả năng. Công kích Đường Hàm Yên võ thần cấp cường giả lăng nói, Đường Hàm Yên như thế nào một chút sự tình đều không có. Lao ra hỏa, đến phiên ta. Đường Hàm Yên nói vung tay lên, tức khắc một đóa hỏa liên bay về phía kia võ thần cấp cường giả. Làm võ thần cấp cường giả, kia lão giả thật không có lập tức trốn, nhưng là... Đương hỏa liên xuất hiện ở hắn dưới thân biến đại tướng hắn cả người bao phủ lên, hắn hối hận, hắn hẳn là trốn. Đáng sợ cực nóng làm hắn cảm giác chính mình tùy thời khả năng sẽ bốc cháy lên, nóng rực hỏa lực điên cuồng mà xâm nhập hắn trong cơ thể, trong thân thể hắn máu độ ấm bay nhanh mà lên cao lên. Phá! Này võ thần cấp cường giả toàn lực ra tay tưởng phá vỡ hỏa liên, đáng tiếc, hắn am hiểu chính là dùng độc dùng dược, bản thân tu vi chỉ là võ thần cấp thấp, hơn nữa lực công kích còn thiên nhược. Đường Hàm Yên có diệt sát võ thần trung cấp cường giả thực lực, sao lại bị hắn dễ dàng chạy thoát? Thạch Hàn Nguyệt từ ban đầu khẩn trương biến thành khiếp sợ, Đường Hàm Yên như thế nào có được như vậy cường lực lượng? Đây là võ thần cấp lực lượng A, hơn nữa, tựa hồ còn không chỉ là võ thần cấp thấp. Lưu họ thanh niên chờ mấy cái mau bị dọa nước tiểu, Đường Hàm Yên cư nhiên là võ thần cấp cường giả, muốn hay không như vậy dọa người, võ thánh cấp nữ tử bọn họ đều dám đùa giỡn, nhưng là võ thần cấp cường giả. nhân ra một cái tát liền có thể chụp chết bọn họ, hơn nữa bọn họ bị chụp chết phòng trừng cũng là bạch chết. Đắc tội võ thần cấp cường giả bị giết, bọn họ sau lưng cường giả phòng trừng đều sẽ không cho bọn hắn xuất đầu. Đạo hưu dừng tay, đạo hưu chuyện gì cũng từ từ. Hòa Liên Trung, Trung Chí Thánh lớn tiếng nói, Trung Chí Thánh là này một cái võ thần cấp cường giả tên, năm đó khởi tên này là tưởng cuối cùng có thể trở thành võ thánh cấp cường giả, sau lại cơ duyên xảo hợp, cư nhiên trở thành võ thần. Có cái gì hảo thuyết? Lúc này mới vừa bắt đầu. Đường Hàm Yên nói để cao Hỏa Liên độ ấm, Trung Chí Thánh vốn là thừa nhận thật sự khó khăn, lúc này bị bỏng cháy đến đau kêu ra tiếng. Đạo hữu, là ta sai, ta không nên ra tay, đạo hữu tha mạng. Trung Chí Thánh xin tha nói, hắn biết chính mình căn bản là không phải Đường Hàm Yên đối thủ, hơn nữa tình huống như vậy hạ, liền tính trốn cũng trốn không thoát, Hỏa Liên đem bên trong không gian phong tỏa. Vận dụng lợi hại bảo vật chạy ra tới, kia cũng muốn có như vậy lợi hại bảo vật ta. Trung Chí Thánh nhưng thật ra có lợi hại hơn độc dược, chính là độc dược không đối phó được chung quanh ngọn lửa. Người công kích ta, phía trước lại mặc kệ Hàn Nguyệt bị công kích mặc kệ, có phải hay không muốn bồi thường? Đường Hàm Yên nói. Bồi thường, ta nhất định bồi thường. Đường Hàm Yên nhìn phía Thạch Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt, yêu cầu cái gì linh dược, mở miệng muốn đi. Thạch Hàn Nguyệt trên mặt lộ ra tươi cười, này thật là liêu ám hoa minh à, ai có thể biết Đường Hàm Yên sẽ xuất hiện, hơn nữa cư nhiên có được như thế thực lực khủng bố. Trung tiền bối biết đến. Thạch Hàn Nguyệt nói, nàng phía trước liền cầu tới rồi Trung Chí Thánh trong phủ, nhưng là Trung Chí Thánh không gặp nàng, hắn không nghĩ bởi vì tinh nguyệt các đắc tội mặt khác rất nhiều thế lực. Biết. Vậy là tốt rồi. Đường Hàm Yên nói ngọn lửa độ ấm càng cao, họ Trung, ngươi vừa mới muốn giết ta, ta mệnh chính là tương đối chân quý, chính ngươi ngẫm lại, yêu cầu nhiều ít linh dược mới có thể bồi thường. Nếu bồi thường không đủ, vậy ngươi lấy mệnh tương để đi. Trung Chí Thánh khóc không ra nước mắt, để cái gì mệnh a? Ngươi không phải không chết sao? Đương nhiên, này đặt ở Trung Chí Thánh không dám thật sự nói ra, chọc giận Đường Hàm Yên, trời biết Đường Hàm Yên có thể hay không thật sự đem hắn cấp giết. Hiện giờ tình huống như vậy, hắn chạy không thoát, lại không ai có thể giúp hắn, nếu Đường Hàm Yên muốn giết hắn hắn hẳn phải chết. Ta khẳng định toàn lực bồi thường. Trung Chí Thánh vội vàng nói, hắn lập tức lấy ra tới một cái nạp hư giới, không nắm chặt thời gian không được à, ngọn lửa lực lượng không ngừng xâm nhập trong cơ thể, này tiếp tục đi xuống, thân thể liền sẽ thiêu đốt. Hưu. Nạp hư rơi tới rồi Đường Hàm Yên trong tay, Đường Hàm Yên thần thức đảo qua, lão gia hỏa, ta mệnh cũng chỉ giá trị như vậy một chút. Hoặc là nói, ngươi giác chính mình mệnh chỉ trị giá như vậy một chút. Đạo hữu, ta không có này đó linh dược, đây là toàn bộ a. Trung Chí Thánh kêu lên. Toàn bộ. Đừng nói cho ta Thiên Đỉnh Thành đã không có. Như vậy đi, chỉ cần bổn cô nương tìm ra một chút, ngươi liền cấp bổn cô nương đi tìm chết. Đường Hàm Yên nói, nàng nói trong mắt sát khí lập lòe. Đệ tử cảng. Các huynh đệ, hoa hoa đều nện xuống ha, cảm tạ. N. Chương 178, hai nàng tiến đến. Trung Chí Thánh cười khổ nói, đạo hữu, đó là người khác linh dược, không phải ta a. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Đường Hàm Yên sát khí một trướng nháy mắt Hỏa Liên độ ấm cao rất nhiều, như vậy khủng bố độ ấm hạ, 10-20 giây Trung Chí Thánh sẽ phải chết. Đạo hữu, xin đợi chờ, ta nghĩ cách. Trung Chí Thánh vội vàng nói. Chọc phải Đường Hàm Yên như vậy không thể trêu vào người, có hại, Trung Chí Thánh cũng chỉ có thể nhận. Rốt cuộc nếu Đường Hàm Yên càng không nói lý một ít, trực tiếp giết hắn, hắn tìm ai giải oan đi. Hàn Nguyệt, yêu cầu nhiều ít. Đường Hàm Yên nhìn phía Thạch Hàn Nguyệt nói. Thạch Hàn Nguyệt thần thức xem xét một chút nói, ít nhất yêu cầu nơi này này đó linh dược 5 lần. Trung Chí Thánh lấy ra tới linh dược không ít, cũng đủ Khương Yên Vân lại chống đỡ 3-4 tháng, chính là 3-4 tháng không đủ a, Lâm Đông tiến vào sinh tử hạp trung. Trời biết khi nào mới có thể ra tới. 5 lần, hơn nữa dư lại chống đỡ 2 năm thời gian không có vấn đề. Lão nhân, có nghe hay không? Lại lấy ra nơi này gấp 10 lần là được. Đường Hàm Yên nói. Trung Chí Thánh nhãn tình trường, đạo hữu, Thạch Hàn Nguyệt nói không phải 5 lần sao. Chính là 5 lần ta cũng lấy không ra, này quá nhiều, này đó linh dược mỗi một loại đều thực chân quý. Vẫn là muốn ta hạ sát thủ a. Đường Hàm Yên lắc lắc đầu nói, nếu như vậy, chỉ có thể giết ngươi. Nhìn xem được đến bảo vật có thể hay không từ người khác nơi đó đổi đến nhiều như vậy đồ vật, phiền toái. Trung Chí Thánh trong lòng phát lệnh, đạo hữu, ta cho ngươi nghĩ cách, ta cho ngươi nghĩ cách còn không thành sao. Trung Chí Thánh trong lòng bất đắc dĩ, này người nào à, tựa hồ tuổi không lớn, nhưng lại như vậy tàn nhẫn. Bất quá, Đường Hàm Yên có thể tới võ thần cấp thực lực, trong tay không biết dính nhiều ít máu tươi, nhân vật như vậy, kia không thể xem tuổi. Chạy nhanh, cho ngươi nửa nén hương thời gian. Đường Hàm Yên đạm thanh nói. Nửa nén hương không có được đến gấp 10 lần linh dược, chẳng sợ thiếu 1%, ngươi cũng chỉ có thể lấy mệnh tương để. Trung Chí Thánh vội vàng đưa tin đi ra ngoài, ở hắn bảo khố bên trong còn có không ít linh dược, mặt khác, bên này hắn nhận thức rất nhiều cường giả, bọn họ có thể cung cấp không ít linh dược. Lấy Trung Chí Thánh mặt mũi, hắn mượn linh dược, những cái đó cường giả tự nhiên một đám chạy nhanh đưa tới. Không đến nửa nén hương thời gian, Trung Chí Thánh gom đủ gấp 10 lần linh dược, chỉ nhiều không ít. Đạo hữu, có thể đi. Trung Chí Thánh trong lòng có chút thấp thỏm địa đạo, nếu đồ vật cho, Đường Hàm Yên còn lấy tính mạng của hắn, vậy không xong. Yên tâm, bổn cô nương nói chuyện giữ lời. Đường Hàm Yên nói nháy mắt thu hỏa liên, Trung Chí Thánh đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến võ thần cấp tu vi tới nay, hắn thật đúng là không có bị như vậy uy hiếp quá, nhưng có biện pháp nào, là hắn trước chọc phải Đường Hàm Yên, hơn nữa, Đường Hàm Yên thực lực cư nhiên còn so với hắn cường đại. Dùng hai chữ hình dung, đây là xứng đáng. Hàn Nguyệt, chúng ta đi. Đường Hàm Yên khẽ cười nói. Thạch Hàn Nguyệt thần tình có chút hoảng hốt mà đi theo Đường Hàm Yên rời đi, này khó giải quyết vấn đề, liền như vậy giải quyết. Liền tính nàng sư tôn lại đây, chỉ sợ cũng sẽ không có như vậy thuận lợi. Tinh Nguyệt võ thần thực lực so Đường Hàm Yên cường một ít, nhưng là nàng dễ dàng bị Trung Chí Thánh khắc chế, võ thần cao cấp thực lực, cùng Trung Chí Thánh đấu lên, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Hơn nữa, nếu là Tinh Nguyệt võ thần lại đây, Trung Chí Thánh cũng sẽ không vô cơ chọc phải nàng a. Nếu Trung Chí Thánh không cho, Tinh Nguyệt võ thần cũng không có gì hảo biện pháp, không chiếm ly dưới tình huống mạnh mẽ làm Trung Chí Thánh cấp ra đồ vật, này hiển nhiên không ổn. Thức mau, Thạch Hàn Nguyệt cùng Đường Hàm Yên rời đi Thiên Đình Thành, phía trước đùa giỡn Thạch Hàn Nguyệt ra hỏa một hồi lâu qua đi mới yên tâm xuống dưới, vừa mới bọn họ một đám bị dọa đến chết khiếp. Tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là, Trung Chí Thánh đô bị thiếu chút nữa giết chết, bọn họ nào có thực lực cùng Đường Hàm Yên chống lại, Đường Hàm Yên nếu muốn giết bọn hắn, bọn họ trốn đều trốn không thoát. Hừ. Không kịp cao hứng, này mấy cái thanh niên nghe được Trung Chí Thánh tiếng hừ lạnh, Trung Chí Thánh lúc này trong lòng thực khó chịu, nếu không phải này mấy cái ra hỏa, hắn sao lại tổn thất nhiều như vậy? Các ngươi mấy cái, cùng ta tới. Trung Chí Thánh âm thanh lạnh lùng nói, hắn đến giao huấn một chút này mấy cái ra hỏa, mặt khác, chính mình tổn thất, bọn họ đến cấp chính mình bổ trở về một bộ phận. Hàm Yên, đây là có chuyện gì? Thạch Hàn Nguyệt nghi hoặc địa đạo, nàng cảm giác chính mình chỉ số thông minh không đủ dùng. Đường Hàm Yên cư nhiên sống lại đây, hơn nữa hiện giờ có được hiện giờ cường đại thực lực. Võ thần trung cấp, Thạch Hàn Nguyệt phỏng trừng Lâm Đông hiện giờ cũng còn không có võ thần trung cấp thực lực. Nói ra thì rất dài. Đường Hàm Yên rơi xuống một đỉnh núi đỉnh khẽ thở dài, ta tiến vào sao trời mộ viên trung tu luyện, ban đầu còn hảo, sau lại gặp được nguy hiểm, chỉ có một chút điểm linh thức không có tiêu vong. Vốn dĩ hẳn phải chết, Lâm Đông tiến vào bên trong phát hiện ta linh thức, ta có một chút phản ứng, dãy rùa bắt đầu tăng lên chính mình. Sau lại ở bên trong có chút kỳ ngộ bắt đầu có thể dung hợp hấp thu sao trời chi hỏa, hiện giờ thân thể của ta, toàn bộ đều là sao trời chi hỏa. A. Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Đường Hàm Yên cư nhiên đã không có thân thể, hiện giờ thân thể chỉ là ngọn lửa, nàng nhìn qua Đường Hàm Yên nhưng thật ra cùng phía trước giống nhau. Hàm Yên, ngượng ngùng. Thạch Hàn Nguyệt nói. Đường Hàm Yên lắc lắc đầu, không cần, ông trời đãi ta đảo cũng không tệ, vốn dĩ hẳn phải chết, kết quả còn sống. Hiện giờ còn có cường đại thực lực cùng thiên phú. Ngọn lửa liền ngọn lửa, thực lực tiếp tục tăng cường, nói không chừng về sau cùng người bình thường thân thể cũng sẽ không có nhiều ít khác nhau. Hàm Yên, lúc này đây cảm ơn, nếu không phải ngươi tới, ta chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Thạch Hàn Nguyệt nói, được đến không ít linh dược, cũng đủ bá mâu sử dụng 3 năm trở lên. Lâm Đông cùng hắn mẫu thân tương nhận. Đường Hàm Yên nói, ân. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, tương nhận, bất quá cùng phụ thân hắn tạm thời cũng không có tương nhận. Cùng nhau qua đi trông thấy đi, đến lúc đó chúng ta lại cùng đi sinh tử hạp. Lâm Đông hiện giờ ở sinh tử hạp, kia một bên tình huống hiện giờ tương đối tình huống, cụ thể thế nào được đến kia một bên mới biết được. Đường Hàm Yên chần chờ một chút gật gật đầu, tới rồi bên này, không đi gặp Lâm Đông mâu thân tựa hồ không tốt lắm. Chính mình hiện giờ tình huống cùng Lâm Đông ở bên nhau phòng trường không có khả năng, nhưng là vẫn là bằng hữu, hơn nữa là tốt nhất bằng hữu. Bá mẫu. Thạch Hàn Nguyệt mang theo Đường Hàm Yên không bao lâu liền đến Khương Yên Vân bọn họ trụ địa phương, là một chỗ ẩn nấp sơn cốc, ẩn tàng rồi tu vi Khương Yên Vân cùng Lâm Thanh Sơn giống như là hai cái người thường. Thạch cô nương, như thế nào? Lâm Thanh Vân bước nhanh tới gần có chút khẩn trương địa đạo, Khương Yên Vân linh dược không nhiều lắm, nếu Thạch Hàn Nguyệt không có tân linh dược, Khương Yên Vân sống không được bao lâu. Lâm Tông chủ yên tâm, vị này chính là Hàm Yên, ít nhiều Hàm Yên hỗ trợ, lộng tới không ít linh dược. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Thanh Sơn nhìn phía Đường Hàm Yên, hắn vừa mới không có chú ý, lúc này ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Đường Hàm Yên tư liệu hắn biết, căn cứ Hạo Nguyệt Tông phía trước tư liệu, Đường Hàm Yên hẳn là đã chết, như thế nào lúc này sống hảo hảo, hơn nữa tựa hồ thực lực càng cường. Nhìn qua Đường Hàm Yên không có thực lực, nhưng là Lâm Thanh Sơn biết không khả năng, Đường Hàm Yên không có khả năng là người thường, nếu là người thường, lại sao có thể giúp được đến Thạch Hàn Nguyệt. Lâm Tông Chủ, bá mẫu. Đường Hàm Yên hơi hơi hành lễ, nàng từ Thạch Hàn Nguyệt nơi đó biết, Thạch Hàn Nguyệt cũng là như vậy tê. Thạch Hàn Nguyệt cười nói, bá mẫu, lúc này đây Hàm Yên hỗ trợ, được đến cũng đủ 3 năm thời gian sử dụng linh dược, hơn nữa phía trước dư lại một ít, sử dụng 3 năm khẳng định không có vấn đề. A. Lâm Thanh Vân ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, được đến nửa năm linh dược liền rất không tồi, cư nhiên được đến 3 năm, đánh cướp một cái thánh địa cấp thế lực, phỏng chừng cũng không chiếm được nhiều như vậy. Lâm Thanh Vân không biết, Thạch Hàn Nguyệt bọn họ linh dược cũng không phải là từ một cái thế lực nơi đó được đến, trung trí thánh linh dược toàn bộ lộng lại đây, hơn nữa, trung trí thánh còn từ khác thế lực mượn tới rồi không ít linh dược. Hàn Nguyệt, Hàm Yên, cảm ơn các ngươi. Khương Yên Vân nói, kỳ thật ta dù sao sống không được đã bao lâu đã chết cũng không có việc gì, hại các ngươi buôn ba thật là ngượng ngùng. Bá mẫu, ngài ngàn vạn không cần nói như vậy, chúng ta cùng Lâm Đông là bằng hữu, giúp ngài là hẳn là. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt tường đỏ nói, huống hồ lúc này đây là Hàm Yên lộng tới. Đường Hàm Yên nghiêm mặt nói, bá mẫu, nếu không có Lâm Đông, ta không có khả năng cho tới bây giờ nông nỗi, ngài đừng khách khí. Bá mẫu, các ngươi phải hảo hảo ở chỗ này sinh hoạt, khác không cần lo lắng. Hảo, hảo. Khương Yên Vân mỉm cười gật đầu, nàng nhìn xem Thạch Hàn Nguyệt lại nhìn xem Đường Hàm Yên đều thực vừa lòng, chính là, chính mình đứa con này, tựa hồ còn có khác nữ hải tử. Thạch Hàn Nguyệt cùng Đường Hàm Yên đều bị Khương Yên Vân xem đến có chút ngượng ngùng, hai nàng lấy ra linh dược lúc sau thực mau cáo từ rời đi. Hàn Nguyệt, ngươi có cần hay không hồi Tinh Nguyệt Tông nói một tiếng? Đường Hàm Yên nói, nếu không cần, chúng ta hiện tại liền rời đi đi trước sinh tử hạp. Không nói, nếu nói, sư tôn chưa sẽ làm ta rời đi. Thạch Hàn Nguyệt lắc lắc đầu, đi thôi, chúng ta mau chóng qua đi, Lâm Đông kia một bên tình huống tựa hồ không lạc quan. Nếu chỉ là ta qua đi giúp không đến nhiều ít vội, còn hảo ngươi có võ thần trung cấp tu vi. Đi thôi. Đường Hàm Yên nói, hai nàng thực mau sử dụng xuyên vân toa cực nhanh phá không rời đi, Đường Hàm Yên khống chế được đi tới, lấy Đường Hàm Yên hiện giờ võ thần cấp thực lực, xuyên vân toa tốc độ cực kỳ khủng bố. Hai ngày không đến, xuyên vân toa cũng đã xuất hiện ở sinh tử hạ bên này hiện giờ gió nổi mây phun. Sinh tử hạp trung tiến vào rất nhiều cường giả, sinh tử ngoài hiệp mặt, cũng tụ tập rất nhiều cường giả. Tiến vào nửa bước võ thần cấp cường giả không ít, đi vào không ít thời gian không có phản ứng, bọn họ không ít con cháu đồ tử đồ tôn cũng nóng nảy từ tinh diễn đại lục các nơi đuổi lại đây. Sinh tử thí luyện 3 năm thời gian còn chỉ đi qua 1 năm rưỡi nhiều điểm, tiến vào sinh tử thí luyện nửa bước võ thần cấp cường giả còn không có một cái ra tới, cụ thể tình huống, bên ngoài người không rõ ràng lắm. Bất quá! Bọn họ đảo sẽ không cho rằng những người đó bị Lâm Đông giết, phía trước thanh âm kia vang vọng toàn bộ sinh tử hạp khu vực, rất nhiều người đều nghe được, là mở ra cái gì sinh tử thí luyện. Những cái đó cường giả không có rời đi, hẳn là đều là đang tiến hành kia sinh tử thí luyện. Chương 179, Lâm Đông lo lắng. Bên ngoài hẳn là không có võ thần cấp cường giả. Đường Hàm Yên cẩn thận cảm ứng một phen nói. Nàng cùng Thạch Hàn Nguyệt đã tới rồi sinh tử hạp phụ cận, bên này hiện giờ hình thành một cái không nhỏ thành thị. Sinh tử thí luyện bắt đầu vượt qua 1 năm rưỡi, thực bình thường. Thạch Hàn Nguyệt nói, như vậy lớn lên thời gian, tinh diễn đại lục võ thần cấp cường giả trên cơ bản đều được đến tin tức, tưởng đi vào lúc này khẳng định đã đi vào, không nghĩ đi vào xem náo nhiệt, cũng sẽ không lại đây. Võ thần cấp cường giả trên cơ bản sẽ không do dự dự, tới rồi bên này thực mau liền sẽ đi vào. Hàn Nguyệt, ngươi chỉ có võ thánh đỉnh thực lực, ngươi vẫn là không cần tiến vào bên trong đi. Đường Hàm Yên nói, ta đi vào. Sẽ đem bá mẫu hiện giờ không có việc gì tin tức nói cho Lâm Đông. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng thầm than, chính mình võ thánh đỉnh thực lực không thấp, nhưng là, sinh tử thí luyện cần thiết nửa bước võ thần thực lực hoặc là võ thần cấp thực lực của nàng thấp. Hảo. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu. Đường Hàm Yên trong mắt hiện lên một tia lo lắng chi sắc, ngươi ở bên ngoài sẽ không có cái gì vấn đề đi. Thạch Hàn Nguyệt cười nói, yên tâm đi, ta tốt xấu là võ thánh đỉnh thực lực, ngươi tưởng võ đồ võ giả không thành. Huống hồ. Ta sẽ không khoảng cách nơi này thân cận quá, sẽ rời đi một khoảng cách tu luyện. Có được Ma Châu, Thạch Hàn Nguyệt vẫn là phải cẩn thận, Ma Châu bị đoạt, kia chính là tổn thất thật lớn. Cẩn thận, ly xa chút. Đường Hàm Yên nói, nàng nói không ít ngọn lửa lực lượng tiến vào Thạch Hàn Nguyệt trong cơ thể. Này đó lực lượng sẽ trợ giúp ngươi che giấu hơi thở, ngươi hiển lộ ra tới thực lực đem chỉ có võ đế cấp, người khác cũng khó biết khí tức của ngươi phán đoán ra tới thân phận của ngươi. Tại đây một bên võ đế cấp không thấy được. Hẳn là sẽ không có cái gì cường giả chú ý tới ngươi. Ân, đa tạ. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, Đường Hàm Yên thực mau vào sinh tử hạp trung, nàng lo lắng Lâm Đông an nguy. Tần Ngôn đến lúc đó rất có thể đến võ thần đỉnh thực lực, Hàm Yên cũng võ thần trung cấp thực lực, ta mới võ thánh đỉnh. Thạch Hàn Nguyệt lẩm bẩm tự nói, chính mình gia nhập tinh nguyệt các, chính là tiến bộ tốc độ là chấm nhất, ta không các nàng như vậy liều mạng. Ổn định vững chắc, khó có thể trở thành đỉnh cường giả. Thạch Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, nàng chuẩn bị tiến vào sinh tử hạp. Liên tính không thể tiến vào sinh tử thí luyện, tiến vào sinh tử hạp trung tu luyện cũng là có thể. Võ thánh đỉnh thực lực không hảo biểu hiện ra ngoài, nhưng là bất động dùng ma châu, chính mình liền không thể ở bên trong tu luyện. Chỉ cần chính mình tu vi đi lên, đến lúc đó tổng thể thực lực sẽ tăng lên. Khoảng cách nửa bước võ thần không biết còn có bao nhiêu lâu, nhưng là hẳn là sẽ không lâu lắm. Nói không chừng ở sinh tử hạp trung sẽ có đột phá, có thể tới nửa bước võ thần thực lực, nói không chừng có thể đi vào sinh tử thí luyện. Vừa mới cùng Đường Hàm Yên nói nàng sẽ rời đi một ít chỉ là lừa Đường Hàm Yên, Thạch Hàn Nguyệt không nghĩ Lâm Đông ở sinh tử thí luyện chung còn phải lo lắng cho mình, nàng sớm đã có tiến vào sinh tử hạp tính toán. Hưu. Thạch Hàn Nguyệt thực mau vào, không có người chú ý tới, hiện giờ bên này tụ tập đại lượng người, mỗi một ngày đều có không ít người ra vào, Thạch Hàn Nguyệt này sẽ hiển lộ ra tới thực lực là võ đế cấp, tại đây một bên thực bình thường, hiện giờ bên này, võ đế cấp cường giả khắp nơi đi. Thâm nhập sinh tử hạp. Võ thánh cấp cường giả tu luyện khu vực, Thạch Hàn Nguyệt chém giết, lần lượt chiến đấu, nàng có thể tinh tưởng cảm giác được chính mình tiến bộ. Ở tinh nguyệt các kia một bên, Thạch Hàn Trăng khuyết thiếu chiến đấu, trong cơ thể không ít lực lượng kỳ thật không có kích phát ra tới, lúc này cao cường độ chiến đấu, nhưng cái đó lực lượng không ngừng bị nàng hấp thu. Tình huống như vậy, Thạch Hàn Nguyệt có thể ở càng đoạn thời gian nội đến nửa bước võ thần thực lực, nói không chừng Lâm Đông còn không có kết thúc sinh tử thí luyện, nàng liền có thể đến nửa bước võ thần thực lực. Sắc nhận thấy được thực lực của chính mình tiến bộ, Thạch Hàn Nguyệt động lực mười phần, nàng không thể chịu đựng chính mình kém Tần Ngôn Đường Hàm Yên các nàng rất nhiều. Tần Ngôn thực lực phía trước tốt xấu so với chính mình cường, nhưng Đường Hàm Yên thực lực phía trước có thể so chính mình được nhiều, Đường Hàm Yên thiên phú khi đó cũng không có nàng cường. Bất quá hiện giờ, Đường Hàm Yên thiên phú đã không phải Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ có thể so, chẳng sợ có được ma châu tăng cường Thạch Hàn Nguyệt thiên phú. Thân thể chính là từ sao trời chi hỏa hình thành. Đường Hàm Yên hiện giờ cùng ngọn lửa thân mật độ cực cao cực cao. Sinh tử hạp càng sâu chỗ, Đường Hàm Yên bay nhanh đi tới, nàng tốc độ mau không thể tưởng tượng. Không biết nên như thế nào tiến vào sinh tử thí luyện, Đường Hàm Yên chỉ có thể tận lực mà thâm nhập. Trên thực tế, này xác thật là một loại tiến vào sinh tử thí luyện chung phương pháp. Sinh tử thí luyện chàng chính là ở sinh tử hạp chung, ở sinh tử hạp sâu đậm chỗ. Có hai loại phương pháp tiến vào sinh tử thí luyện, một loại là không ngừng thâm nhập trực tiếp xung phong liều chết qua đi. Một loại khác, còn lại là một năm đã đến giờ, nửa bước võ thần cấp cường giả bị truyền tống qua đi. Sinh tử hạp trung, cùng Đường Hàm Yên giống nhau về phía trước hướng nửa bước võ thần cấp cường giả không ít, có người gặp được Đường Hàm Yên bị nàng đi tới tốc độ sợ tới mức không nhẹ, sinh tử hạp trung thí luyện nơi chung đối thủ liền như vậy hảo thu phục. Đạo hữu, có người đối với Đường Hàm Yên mở miệng, đây là một cái võ thần cấp cường giả, hắn muốn biết Đường Hàm Yên có phải hay không có cái gì phương pháp, như vậy tốc độ so với hắn nhanh gấp 10 lần không ngừng. Đường Hàm Yên không để ý đến, lại đây người không ít muốn cướp Lâm Đông cùng Tần Ngôn đồ vật, nàng nhưng không hảo cảm. Đạo hữu, không biết ngươi là như thế nào làm được nhanh như vậy đi tới. Ta nguyện ý trả giá đại giới biết tin tức. Kia một cái võ thần cấp cường giả nói. Không có phương pháp, thực lực mà mình. Đường Hàm Yên lãnh đạm địa đạo, nàng thật sự không có phương pháp, thực lực của nàng cũng bị áp chế tới rồi nửa bước võ thần cấp, nhưng là, nàng thân thể chính là ngọn lửa. Có được cường đại nhất lực công kích. Tiến vào thí luyện không gian chung, Đường Hàm Yên đều là trực tiếp nhào qua đi bao phủ chính mình đối thủ thiêu chết chính mình đối thủ. Thân thể chính là ngọn lửa, Đường Hàm Yên nhưng không dễ dàng bị thương, tình huống như vậy hạ, nàng thực dễ dàng chiếm được một ít thượng phong, chỉ cần chiếm được thượng phong, ở cường đại công kích hạ, Đường Hàm Yên có thể ở thực trong khoảng thời gian ngắn đem ưu thế mở rộng, tự nhiên đi tới tốc độ thực mau. Đối thủ sẽ càng ngày càng cường, thực lực cần thiết tăng lên một ít mới có thể đi tới. Này quy tắc đối với Đường Hàm Yên tới nói không quá thích ứng, nàng công kích, trên cơ bản đạt tới nửa bước võ thần đỉnh. Ở càng sâu chỗ, sinh tử hạp có đối mặt Đường Hàm Yên như vậy thực lực bố trí, nhưng là Đường Hàm Yên tiến vào sinh tử thí luyện mà phía trước đều không cần gặp được. Sinh tử thí luyện tràng đại khái ở 9.900 km chỗ, mặt sau còn có trăm tới km, là rất khó thông qua khu vực, đối mặt Đường Hàm Yên như vậy thực lực bố trí liền ở cuối cùng kia trăm tới km. Sinh tử hạp thông qua là có thể trở thành võ thần, này không phải nói giỡn, cuối cùng trăm km, nếu Đường Hàm Yên đi qua, nàng cũng sẽ bị áp chế không dễ dàng như vậy đi tới. 5 ngày qua đi, sinh tử thí luyện mà chung, Lâm Đông đã tới rồi 5.000 điểm, khoảng cách 6.600 mễ chỉ kém 1.600 mễ, chính là, này cuối cùng 1.600 mễ không dễ dàng như vậy qua đi. Ban đầu 4.000 mấy trăm mét Lâm Đông có thể nói tương đối dễ dàng đi qua, mà sau bất động. Lâm Đông trong cơ thể lực lượng đã chỉnh hợp, phục chế thể xuất hiện, trong cơ thể lực lượng đồng dạng đã chỉnh hợp, nếu Lâm Đông không thể tìm được tân điểm đột phá, hắn cũng chỉ có thể không ngừng chém giết, sẽ ở sát chung làm thực lực của chính mình tăng trưởng. 3 năm thời gian trôi qua 1 năm rưỡi, dư lại 1 năm rưỡi thời gian muốn Đông cũng chưa chắc có thể đi xong 1.600 mễ, chính là, hắn còn không có như vậy nhiều thời giờ. Lâm Đông trong lòng đã có chút lo âu, khó khăn so với hắn phỏng trừng đại, nửa năm thời gian, hắn phỏng trừng không có khả năng đi xong 1.600 mễ, 2 năm đã đến giờ khi không thể rời đi. Nếu 2 năm thời gian không thể rời đi, Khương Yên Vân liền rất khả năng chết đi, hắn sẽ thực băn khoăn, chính mình chậm trễ đại lượng thời gian ở chỗ này tăng lên thực lực. Không có thể cho Khương Yên Vân lộng tới cũng đủ linh dược. Tuy rằng tiến vào này sinh tử thí luyện chung là ngoài ý muốn, là hắn không thể dự đoán được sự tình. Lao công, làm sao vậy? Tần Nôn thanh âm truyền vào Lâm Đông trong tai. Hiện giờ, Lâm Đông 5.000 tới mễ đệ nhất, Tần Nôn 4.000 tới mễ đệ nhị. Lâm Đông vọt tới nàng phía trước đi khi nàng liền bạo phát, đi tới tốc độ vượt qua Hồ Ngọc, không bao lâu thời gian liền đuổi theo Hồ Ngọc danh liệt sinh tử thí luyện đệ nhị. Phải biết rằng, bên này tuy rằng tỷ thí người không tính quá nhiều, nhưng là mỗi một cái nhưng đều là cao thủ chân chính, một đám thiên phú kinh người. Tại như vậy rất mạnh giả bên trong có thể chiếm được ưu thế, có thể nghĩ Tần Nôn thời gian chạy ngược cường đại, cũng có thể tưởng mà biết nàng nỗ lực, có được thời gian chạy ngược năng lực, nàng so phương diện này bất luận kẻ nào đều đua, bao gồm Lâm Đông. Lâm Đông cũng cần thiết tiểu tâm một ít, bởi vì một cái không hảo liền khả năng chết đi, Tần Nôn không có như vậy lo lắng, có được thời gian chạy ngược như vậy năng lực, tử vong khả năng tính cơ hồ bằng không. Đối thủ thực lực sẽ không vượt qua nhiều ít, Tần Nôn không có khả năng liền phát động thời gian chạy ngược thời gian đều không có. Tạm thời dẫn đầu, nhưng là hiện giờ Lâm Đông đang bị Tần Nôn chậm rãi đuổi theo, 3 năm đã đến, đến giờ, Tần Nôn phỏng trừng không ngừng 5.000 mễ, 6.000 mễ 7.000 mễ đều có không nhỏ khả năng. Không có việc gì. Lâm Đông nói, Lao công, ngươi ở lo lắng bám mẫu. Ngươi hiện tại lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể toàn lực tu luyện. Tần Nôn nói, biết. Lâm Đông xác thật biết. Nhưng là biết là một chuyện, lo lắng lại là một chuyện khác. Khương Yên Vân chính là hắn mẫu thân, không dùng được bao lâu thời gian liền khả năng chết, tình huống như vậy hạ, làm Lâm Đông không có bất luận cái gì lo lắng, chuyện này không có khả năng, lý trí vô pháp hoàn toàn chiếm cứ Lâm Đông đầu óc. Lao công, ta biết ngươi lo lắng, bất quá ta tưởng các nhân đều có thiên hướng, bá mẫu hẳn là sẽ không có việc gì. Không phải có Hàn Nguyệt sao? Hàn Nguyệt thực lực thực không tồi, nàng thân phận cũng không thấp. Thần luôn nói, Lâm Đông trong lòng thầm than, Thạch Hàn Nguyệt chỉ có võ thánh đỉnh thực lực à, nếu có nửa bước võ thần thực lực hắn không như vậy lo lắng, cường đại thánh địa cấp thế lực, cái nào không có võ thánh đỉnh cường giả. Đến nỗi thực lực thấp một ít thế lực, bọn họ chỉ sợ lấy không ra nhiều ít cường đại linh dược. Lại còn có một vấn đề, Thạch Hàn Nguyệt là bởi vì có Ma Châu mới có võ thánh đỉnh thực lực, mà Ma Châu là không thể dễ dàng vận dụng, nếu không khả năng sẽ bị khắc cường giả đoạt đi. Nôn Nhi, ta thật không có việc gì, ngươi tu luyện đi. Ta chỉ là có một chút lo lắng thôi, ta điều chỉnh lại đây. Lâm Đông nói. Tần Nôn ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc, Lâm Đông trạng thái tốt dưới tình huống, thời gian còn lại hẳn là có thể đến 6.600 mễ, nhưng trạng thái nếu không tốt, đến 6.000 mễ đều sẽ khó khăn. Phải biết rằng, hiện giờ chiến đấu thực biến thái, thực lực thiếu chút nữa điểm liền khả năng bị thua, Lâm Đông trạng thái không hảo khẳng định sẽ ảnh hưởng thực lực, mà phục chế thể thực lực cũng không sẽ giảm xuống. Chương 180, song tầng kinh hỉ. Tần Nôn yêu. Sinh tử thí luyện giữa sân, không ít nửa bước võ thần cấp cường giả tắc trong lòng cao hứng. Lâm Đông trạng thái trượt xuống bọn họ cũng phát hiện, Lâm Đông khả năng chết ở chỗ này mặt, này đối bọn họ tới nói chính là tin tức tốt. Người chết, đồ vật sẽ lưu lại, đến lúc đó càng có khả năng được đến Lâm Đông có được bảo vật. Tần Nôn hiện giờ xếp thứ hai cái, nhưng là có chút người cũng không cho rằng chính mình cuối cùng thành tích sẽ so Tần Nôn kém. Phía trước mau, tới rồi mặt sau chưa chắc sẽ mau, Tần Nôn nếu không thể đến Lâm Đông chiều sâu. Lâm Đông đã chết lưu tại nơi đó bảo vật Tần Nôn liền vô pháp bắt được. Lao công, ta cùng Ngộng Giao chờ đều yêu cầu ngươi hảo hảo mà tồn tại. Tần Nôn truyền âm nói. Lâm Đông thật mạnh gật đầu, hắn chuẩn bị xoay người tiếp tục chiến đấu, nhưng đôi mắt đột nhiên chú ý tới nơi xa một bóng người, ở vài cây xô ở ngoài, bất quá sinh tử thí luyện giữa sân coi nhìn đến vạn mẹ ở ngoài không có vấn đề. Hàm Yên. Lâm Đông trong lòng nghi hoặc, kia vừa mới bước vào sinh tử thí luyện tràng, không phải Đường Hàm Yên lại là ai? Chỉ là, Đường Hàm Yên sao có thể xuất hiện, sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Có người mạo xưng. Lâm Đông trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, chính là thực mau hắn phủ nhận. Đường Hàm Yên nhìn phía hắn, hơn nữa đối với hắn cười, kia tươi cười tuyệt đối là Đường Hàm Yên tươi cười, ánh mắt cũng tuyệt đối là Đường Hàm Yên ánh mắt. Chẳng lẽ là sinh tử thí luyện trong sân ảo giác? Lâm Đông cơ cơ đầu, Đường Hàm Yên còn ở. Khanh khách, Lâm Đông, không quen biết ta. Đường Hàm Yên thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, không phải mấy năm không gặp sao, ngươi như vậy quá thương lòng ta. Hàm Yên, ngươi như thế nào? Lâm Đông trong lòng kích động, là Đường Hàm Yên thanh âm. Người khác có khả năng bắt trước, nhưng là Lâm Đông tin tưởng hẳn là không có nửa bước võ thần cấp cường giả như vậy nhàm chán. Cách vài cây số, liền tính Đường Hàm Yên nghĩ muốn cái gì bảo vật, hắn cũng không có khả năng cho nàng. Huống hồ, Đường Hàm Yên sẽ không hướng hắn tác muốn bảo vật, một mở miệng không phải lòi. Việc này nói ra thì rất dài, Đường Hàm Yên truyền âm nói lên, xác thật nói ra thì rất dài, nhưng là nàng liền tưởng cùng Lâm Đông hảo hảo nói nói, bên này nàng cũng không phải là phi hồi ở sinh tử bên cạnh, là cơ hồ đã chết, kia một chút linh thức tồn tại tỷ lệ không đủ một phần vạn. Sự tình đại khái chính là bộ dáng này, đúng rồi, ngươi không cần lo lắng bá mâu sự tình, ta đi trước một chuyến tinh nguyệt các, đã cấp bá mâu lộng tới 3 năm nhiều thời gian yêu cầu linh dược. Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Hắn hiện giờ lo lắng nhất chính là Khương Yên Vân linh dược vấn đề, Đường Hàm Yên cư nhiên cấp chính mình mang đến như vậy tin tức tốt, này thật là kinh hỉ tầng tầng A. Đường Hàm Yên xuất hiện, Lâm Đông trong lòng thiếu một cái ngật đáp, Khương Yên Vân linh dược vấn đề tạm thời giải quyết, thiếu một phần lo lắng, ở bên trong này hoàn thành 3 năm thí luyện cũng không có vấn đề. Lao công, nên ta cùng Hàm Yên tâm sự. Tân ngôn truyền âm, Lâm Đông ánh mắt nhìn nơi khác, nàng tự nhiên phát hiện Đường Hàm Yên. Hảo. Ha ha ha. Ghế Đông cười lớn tiến lên trước một bước, trong lòng ngật đáp lo lắng xóa, hắn hiện giờ tin tưởng 10 phần. Nửa năm thời gian, Lâm Đông có tin tưởng đến 6.600 mễ, một năm dưới thời gian, liền tính đến 8.000 mễ, Lâm Đông cũng có tin tưởng. Một vạn mễ toàn bộ hoàn thành, cái này liền có chút vấn đề, nếu không có một cái thực tốt đột phá phương hướng, đến một vạn mễ, này trên cơ bản không có gì khả năng, càng đến mặt sau, càng khó. Lâm Đông đi tới, Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên hàn huyên lên. Liêu Đường Hàm Yên như thế nào sống lại, liêu một đoạn này thời gian Lâm Đông Tần Ngôn chờ một ít trải qua. Hàm Yên, ta nghĩ thông suốt, chỉ cần Lâm Đông gia hỏa này hảo hảo mà tồn tại, hắn có chút ít mấy người phụ nhân, ta cũng lười đến quản. Tần Ngôn truyền âm nói, ngươi tưởng trở thành chúng ta tỷ muội sao? Đường Hàm Yên cảm giác chính mình tâm bang bang mà nhảy dựng lên, chính là, chính mình hiện giờ tình huống, Tần Ngôn, ta. Tần Ngôn, ngươi biết ta hiện giờ tình huống, ta thân thể là giả, là ngọn lửa mà mình. Các ngươi là sống sờ sờ người, ta hiện giờ chỉ có thể tính nửa cái người sống. Tần Ngôn mỉm cười truyền âm, Hàm Yên, ngươi rắc Lâm Đông giá hỏa này sẽ để ý sao? Ngươi còn sống, này liền đủ rồi. Huống hồ ngươi hiện giờ ngọn lửa chi thân liền không phải thân thể. Ngươi thân thể, nói đến cùng cũng là từ năng lượng hình thành, ngọn lửa chi thân cũng là từ năng lượng hình thành. Ta xem khác đều không có vấn đề, chỉ là tạm thời khả năng không thể có tiểu hải tử. Lâm Đông hiện giờ cũng sẽ không có này tính toán. Đường Hàm Yên sắc mặt đỏ lên, có nàng không chế, quyển quyển xoa xoa gì đó khẳng định không thành vấn đề. Đến nỗi về sau, Hàm Yên, thực lực càng cường đại hơn, này vấn đề hẳn là cũng là có thể giải quyết. Liên tính không thể giải quyết, đến lúc đó làm Chu Ngộng Giao hoặc là Thạch Hàn Nguyệt nhiều sinh một cái. Đường Hàm Yên mắng nói, không cần, nhiều sinh một cái, ta cũng muốn ngươi nhiều sinh một cái, làm trong đó một cái kêu ta mụ mụ. Tần Ngôn sắc mặt tường đỏ, cư nhiên cùng Đường Hàm Yên thảo luận tới rồi sinh hải tử vấn đề. Hàm Yên, nói như vậy, ngươi là đáp ứng rồi. Ngươi đều hào phóng như vậy, ta có thể không đáp ứng sao, chỉ là Lâm Đông nơi đó, hắn chưa chắc. Hắn khẳng định sẽ tiếp nhận ngươi, tên kia chính là một cái sắc quỷ, có mỹ nữ nhào vào trong ngực, hắn cao hứng đều không kịp làm sao cự tuyệt. Hàm Yên, trước nói đến nơi đây, đi ra ngoài chúng ta lại liêu. Thần Ngôn nói, hảo. Đường Hàm Yên gật đầu, nàng cũng tưởng mau một ít đi tới, cách vài cây số nói chuyện không quá phương tiện. Sinh tử thí luyện sao? Đường Hàm Yên tiến lên trước một bước, không bao lâu thời gian, nàng xuất hiện, sau đó tiếp tục đi tới. Tại đây sinh tử thí luyện giữa sân, Đường Hàm Yên tiến bộ tốc độ đồng dạng mau. Đường Hàm Yên mua đi tới một ít sẽ được đến một ít sinh tử năng lượng, những cái đó sinh tử năng lượng sẽ tăng cường linh hồn của nàng cùng tinh thần lực. Tiến vào một hồi chiến đấu khi, Đường Hàm Yên tình huống bị phục chế, nhưng là những cái đó sinh tử năng lượng sẽ không bị phục chế. Theo sau, trong chiến đấu, Đường Hàm Yên hấp thu những cái đó sinh tử năng lượng tăng lên. Thực lực có thể vượt qua phục chế thể một tia, kế tiếp chiến đấu chính là lẫn nhau cắn nuốt, chiếm được một tia tiện nghi, thắng lợi sẽ là Đường Hàm Yên. Sinh tử thí luyện là vì chân chính thiên tài phục vụ, Đường Hàm Yên hiện giờ, tự nhiên là thật chính thiên tài. Đường Hàm Yên như vậy thiên tài ở chỗ này tuy rằng cũng nguy hiểm, nhưng là chỉ cần chính mình tận lực tiểu tâm không xuất hiện đại sai lầm, chết ở chỗ này tỷ lệ tiểu. Cắn nuốt cũng có không ít có thể học tập cải tiến địa phương, cùng chính mình phục chế thể trong chiến đấu, Đường Hàm Yên không ngừng hoàn thiện chính mình chiến đấu, không ngừng gia tăng chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Ở sao trời mộ viên cấp tốc tăng lên lên, Đường Hàm Yên cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nguyên lai có thể như vậy. Như vậy cắn nuốt, tốc độ có thể càng mau. Đại lượng trong chiến đấu, Đường Hàm Yên trong lòng sinh ra không ít lĩnh ngộ, này đó lĩnh ngộ cũng chống đỡ nàng nhanh chóng đi tới, trong chiến đấu lĩnh ngộ thực lực tăng lên, phục chế thể sẽ không lập tức thực lực tăng lên, thực lực vượt qua càng nhiều, Đường Hàm Yên liền có thể càng mau kết thúc một hồi chiến đấu. 5000 mễ, 4500 mễ, 4000 mễ. Đường Hàm Yên hiện giờ đi tới tốc độ so Tần Ngôn mau, so Lâm Đông càng mau thượng rất nhiều, khoảng cách không ngừng kéo gần. Ban đầu, ở Đường Hàm Yên phía trước, võ thần cấp nửa bước võ thần cấp cường giả vượt qua trăm vị, theo Đường Hàm Yên cực nhanh đi tới, bọn họ một đám bị vượt qua, một đám trợn mắt há hốc mồm. Nay thật là cường trung càng có cường trung tay à, Lâm Đông cùng Tần Ngôn đi tới tốc độ mau, cư nhiên lại toát ra tới một cái đi tới càng mau, hơn nữa cái này tựa hồ là Đường Hàm Yên, cũng cùng Lâm Đông có quan hệ. Nửa bước võ thần cấp cường giả tuyệt đại bộ phận không quen biết Đường Hàm Yên, bất quá, cực cá biệt vẫn là nhận thức, nhận ra tới lúc sau, tin tức thực mau liền ở chúng cường giả trung truyền khai. Lâm Đông khẳng định có nhanh chóng đi tới phương pháp. Không tồi, bằng không không có khả năng hắn cùng Tần Ngôn Đường Hàm Yên đều đi tới mau. Bọn họ thiên phú cao, chẳng lẽ chúng ta thiên phú liền thấp? Không ít người truyền âm nghị luận, một ít lạc hậu thực sốt ruột, có thậm chí làm tốt ra tay chuẩn bị. Chỉ cần được đến phương pháp, thực lực rơi chậm lại một ít liền rơi chậm lại một ít, tồn tại rời đi tỷ lệ nói không chừng còn lớn hơn một chút. Đường Hàm Yên. Đường Đường Hàm Yên lại một lần từ thí luyện không gian trung ra tới, nàng phát hiện chính mình bị vây quanh lên. Phía trước hai cường giả, tả hữu các có một cường giả, phía sau không có, nhưng là không thể lui về phía sau. Ngoan ngoãn đem như thế nào nhanh chóng đi tới phương pháp giao ra đây. Không giao, chúng ta liều mạng thực lực rơi chậm lại cũng muốn đem ngươi đánh chết, ngươi có thể thử xem. Lâm Đông này sẽ ở nghỉ ngơi khôi phục thực lực chung, hắn chú ý tới Đường Hàm Yên nơi này dị thường. Lâm Đông, không có việc gì, ta có thể xử lý tốt. Đường Hàm Yên truyền âm. Ân. Lâm Đông vẫn là có một chút lo lắng, hắn tuy rằng biết Đường Hàm Yên có võ thần trung cấp thực lực, nhưng là phương diện này hiện giờ Đường Hàm Yên không thể vận dụng như vậy thực lực, đại gia thực lực đều bị áp chế ở nửa bước võ thần cấp. Sắt, các ngươi dám sao? Đường Hàm Yên khinh thường địa đạo, giết chết ta, các ngươi liền sẽ bị mạt sát. Ta không hoàn thủ các ngươi thử xem. Khắc khắc, tiểu nha đầu lớn lên nhưng thật ra thật xinh đẹp. Đường Hàm Yên bên trái một cái âm hiểm cười nói, trừ bỏ giết ngươi, kỳ thật còn có không ít thủ đoạn khác. Tại đây một bên không ít thời gian không có chạm vào nữ nhân, lão tử cả người khó chịu, ngươi nếu không giao ra phương pháp, lão tử liền bắt ngươi khai khai trai. Này có lẽ không thể tính ra tay, càng không phải giết ngươi, không chỉ lão tử hưởng thụ, ngươi cũng sẽ thực hưởng thụ sao? Ha ha. Đường Hàm Yên nhìn phía không trung cất cao giọng nói, tiền bối, bọn họ như vậy quấy nhiêu tới rồi ta tu luyện, chẳng lẽ mặc cho từ bọn họ như vậy? Ta hy vọng có thể đối bọn họ tiến hành xử phạt, rơi chậm lại thực lực của bọn họ, hoặc là, trực tiếp mạt sát. Bọn họ như vậy phế vật không cần thiết tồn tại. Nha đầu thúi, ngươi cho rằng sẽ đáp lại ngươi. Vừa mới nói chuyện ra hỏa mắng. Chính là đúng lúc này, trên bầu trời vang lên kia lãnh đạm thanh âm, các ngươi, quyết đấu, người thắng sống bại giả chết. Bá. Đường Hàm Yên cùng vừa mới nói chuyện người nọ biến mất không thấy, hai người đều bị chuyển vào tu luyện không gian. Này! Dư lại ba người trong lòng có chút phát mau, như thế nào phía trước không ít người đặt câu hỏi không có đáp lại, Đường Hàm Yên đặt câu hỏi liền có đáp lại đâu. Vấn đề này kia không biết tồn tại cũng sẽ không trả lời bọn họ nghi hoặc chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Ha ha ha! Tu luyện không gian chung, Đường Hàm Yên đối thủ cười to, hắn đi tới tốc độ không mau. Nhưng là hắn nhưng không cho rằng thực lực của chính mình không bằng Đường Hàm Yên. Đường Hàm Yên rốt cuộc chỉ là 22-23 tuổi, như vậy tuổi có thể có bao nhiêu cường. Cầu hoa tươi en. Chương 181, hạnh phúc phiền nhiễu.